Lao Thanh vừa nói xong không bao lâu, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở bên kia. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, bất động như núi, lặng lặng nhìn. Trong sương mù, hiện ra mấy người, làn da có chút hiện làm sắc, thoạt nhìn cùng nhân tộc không có gì khác nhau, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại đặc biệt linh động, căn bản không giống mắt người, thật giống như thần linh con mắt đồng dạng. Ừ, lại là linh tộc người. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, trước mắt mấy người kia thân phận, Diệp Tiêu một mắt liền biết, đây không phải là thường cường đại linh tộc người. Linh tộc người chính là nhân tộc họ hàng gần, nhưng là tự xưng là thần linh nhất tộc, thế lực rất cường, so với xà tộc cùng băng tộc đều cường đại hơn một ít, thậm chí có thể cùng bạch hổ thánh thú nhất tộc chống lại. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiêu đã biết, tiến vào tiên nhân trong động phủ ba đại cường tộc, đến tột cùng là mà ba đại cường tộc. Xà tộc, băng tộc, linh tộc. Cái này tam tộc bên trong, dùng linh tộc cường đại nhất, hẳn là dùng linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, như đồ hành động lần này. Linh tộc người nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chính là một đôi linh động mắt to rồi, ngập nước lóe ra, coi như thần linh pháp nhãn, căn bản không phải phàm nhân khả dĩ có được. Cho nên linh tộc người cũng là được xưng chính mình là thần linh nhất tộc. Đương nhiên, linh tộc người cuồng vọng tự đại, cũng là lại để cho người cực kỳ chán ghét, bất quá linh tộc thế lực xác thực cường đại, bình thường chủng tộc thế lực, thật đúng là đắc tội không nổi. Diệp Tiêu thấy được cái kia mấy vị linh tộc người. Cái kia mấy vị linh tộc người, tự nhiên cũng là thấy được Diệp Tiêu. Ồ, rõ ràng có người. Đây là có chuyện gì, không phải băng tộc, cũng không phải xà tộc. Cái này hắc bảo nhân là như thế nào vào, chẳng lẽ chúng ta bị băng tộc cùng xà tộc đùa nghịch hả? Chúng ta linh tộc đối với thiên địa linh bảo, có siêu cường cảm giác lực, nhưng là cái này hắc bảo nhân, là làm sao tới đến nơi đây? Thật đúng là không thể tưởng tượng a. Hẳn là cũng là vì phá trướng quả mà đến. Mấy vị linh tộc người có chút giật mình, âm thầm suy đoán thân phận của Diệp Tiêu. Linh tộc người trời sinh tiểu đối với thiên linh địa bảo, có rất mạnh cảm giác năng lực, cho nên lúc này mới đã tìm được tại đây. Hiển nhiên cũng là biết được phá trướng quả tồn tại. Mấy người kia, thuần một sắc, đều là cô gái xinh đẹp, dáng người uyển chuyển linh lung, tư sắc cũng là thuộc về thượng thừa, xinh đẹp như hoa, có chim sa cá lặn, có tư thế. Linh tộc mỹ nữ, nổi tiếng thiên hạ. Trước mắt năm vị linh tộc nữ tử, cũng là dị thường mỹ mạo, lại để cho Diệp Tiêu mở rộng tầm mắt, thấy được như thế nào linh tộc mỹ nữ. Nhất là linh tộc mỹ nữ một đôi mắt đẹp càng là như là một vũng thu thủy, linh động vô cùng, phảng phất có thể nói chuyện. Năm song lại để cho nhân thần hồn điên đảo đôi mắt dễ thương. Cũng là đã tập trung vào Diệp Tiêu. Ngươi là người nào? Như thế nào tiến đến cái này tiên nhân động phủ? Cầm đầu linh tộc nữ tử, trầm giọng hướng Diệp Tiêu hỏi. Tự nhiên là cùng các ngươi cùng một chỗ mà đến, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Diệp Tiêu đem chuyện đó lần nữa nói một lần. Quả nhiên là cái kia hai tộc lòng mang làm loạn, ta tiểu nói không nên cùng dị tộc hợp tác, chúng ta linh tộc làm theo khả dĩ độc chiếm hạ tiên nhân động phủ. Đúng vậy, chúng ta linh tộc cường đại, đã sớm đã vượt qua băng tộc cùng xa tộc, không cần phải tới hợp tác. Mấy vị linh tộc mỹ nữ tức giận, nhao nhao kêu gào không thôi. Theo trong lời nói, có thể rõ ràng nhìn ra linh tộc người là hạng gì cuồng vọng tự đại, vậy mà khẩu xuất cùng nôn, khả dĩ độc chiếm cái này tiên nhân động phủ, có chút mù quáng tự tin. Phải biết rằng cái này tiên nhân động phủ mới thật sự là thần linh di khí chi địa, cho dù là chiến thánh đại năng vào được, cũng là sẽ vẫn lạc lúc này, trong lúc này hung hiểm trình độ phi thường độ cao. Linh tộc người mặc dù lợi hại, nhưng là cũng căn bản không có khả năng độc chiếm tiên nhân động phủ, không có lớn như vậy khẩu vị. Cho nên nói linh tộc người cuồng vọng, quả thật làm cho người chán ghét. Cho dù là linh tộc mỹ nữ, cũng là nổi danh hồng nhan họa thủy, phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều nhắc lên không phong ba nhỏ. Các hạ xuống đây tại đây, cũng hẳn là vì phá trướng quả a. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, các hạ nếu là hiện tại ly khai, chúng ta khả dĩ tha cho ngươi một cái mạng, nhưng các hạ nếu không phải thức thời, đã có thể chớ trách chúng ta thủ hạ vô tình. Cầm đầu linh tộc nữ tử, cũng là hung dữ nói. Nàng rõ ràng uy hiếp Diệp Tiêu. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Diệp Tiêu có chút khí nở nụ cười, ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi có bản lĩnh gì. Lời vừa nói ra, tại đây hảo khí lập tức cứng lại xuống. Diệp Tiêu đứng chắp tay, có phong khinh vân đạm khí chất. Còn đối mặt với năm vị linh tộc mỹ nữ, thì lại như lang như hổ. Chương 552, cướp đoạt phá trướng quả. Người thắng làm vua, tiểu xem ai trước cướp được phá trướng quả. Hy vọng các hạ có thể sống được đi, chớ để chết ở chỗ này. Cầm đầu linh tộc mỹ nữ, lạnh lùng mở miệng nói ra, một đôi mắt đẹp tuy nhiên thập phần linh động, nhưng là phóng xuất ra một đám hàn mang, hiển nhiên đã sát cơ lộ ra. Còn lại linh tộc mỹ nữ đều là lộ ra một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng tuy nói mỹ lệ, nhưng đều là lòng dạ rắn rết, một lời không hợp, muốn lấy tánh mạng người ta. Cùng lúc đó, cái này năm vị linh tộc mỹ nữ quanh thân cũng là đã tuôn ra cường đại khí cơ, thình lình đều là chiến tôn đại năng, so với Diệp Tiêu, cảnh giới cũng là muốn cao hơn rất nhiều. Tốt, trước cấp được phá trướng quả người, là được cuối cùng nhất kẻ có được. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, không chút nào sợ hãi đối diện linh tộc nữ tử uy hiếp, trên mặt toát ra đã tính trước chi sắc. Xuy, cơ hồ là sau một khắc, Diệp Tiêu thân ảnh tựu là bỗng nhiên lập lòe bất định, rồi sau đó biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu xuất hiện ở mặt hồ, đạp nước mà đứng, mặt lộ vẻ mỉm cười, mắt lộ ra vẻ trêu tức. Tốc độ thật nhanh. Nguyên lai người này còn giống như này dựa, khó trách không chút hoang mang. Mấy vị linh tộc nữ tử lắp bắp kinh hãi, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, đối mắt nhìn nhau một mắt, cũng là nhìn ra đối phương trong mắt sắc cơ. Cái này hắc bảo nhân nhất định phải chết. Nói cách khác, đối với các nàng cướp lấy phá trướng quả chỉ sợ uy hiếp thật lớn, đây là các nàng không muốn chứng kiến sự tình. Đối với phá trướng quả, mấy người tình thế bắt buộc, cũng là không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Siêu siêu siêu. Mấy vị linh tộc nữ tử thân thể nhoáng một cái, cũng là bay về phía mặt hồ, hơn nữa ẩn ẩn đem Diệp Tiêu cho bao vây lại. Nhanh như vậy liền không nhịn được hả? Diệp Tiêu lộ ra vẻ khinh thường, khoe miệng có chút giơ lên. Mấy vị này linh tộc nữ tử, xem xét Diệp Tiêu tốc độ nhanh như vậy, lập tức nhịn không được, ý định trước đem Diệp Tiêu cho giải quyết, sau đó lại cướp lấy cái kia phá trứng quả. Thật tình không biết, Diệp Tiêu cũng là cố ý mà làm chi, hắn biết đạo hồ nước ở chỗ sâu trong có một đầu cường đại yêu thú, nhưng là mấy vị linh tộc nữ tử đoán chừng không biết, nếu không cũng không dám hiện tại xuất thủ. Diệp Tiêu kế hoạch là, thông qua một phen kịch liệt chiến đấu, tỉnh lại hồ nước ở chỗ sâu trong yêu thú, lại để cho mấy vị này linh tộc nữ tử đi đối phó yêu thú, Diệp Tiêu có thể thừa cơ đạt được phá trứng quả. Kể từ đó, mặc dù yêu thú cường đại, cũng không có khả năng ngăn cản Diệp Tiêu. Linh hồn chú sát. Mấy vị linh tộc nữ tử cùng kêu lên nói, động tác đều nhịp, đều là duỗi ra thon thon tay ngọc, nhanh chóng múa lấy, từng sợi mông lung linh khí cũng là hiện lên đi ra. Rất nhanh, ở giữa không trung, liền xuất hiện năm đạo lòng bài tay lớn nhỏ phát ấn, như là phù văn, nhưng là phóng xuất ra một cổ lạnh như băng khí cơ, lại để cho người linh hồn đều là tại rung động lắc lư. Năm đạo phát ấn, lập lòe tươi đẹp sáng bóng, đem Diệp Tiêu cho vây quanh. Đây chính là ta linh tộc chú sát thần thuật, các hạ có thể nhìn thấy, đã xem như tam sinh hữu hạnh rồi, chết ở thần thuật phía dưới, ngươi coi như là không hưởng công cuộc đời này. Một vị linh tộc nữ tử cười lạnh nói, linh tộc người cuồng vọng tự đại, thật sự là trên đời nổi tiếng, hôm nay vừa thấy, xác thực như thế, thậm chí còn muốn làm tầm trọng thêm, quả thực tiểu là ngang ngược cản rỡ tới cực điểm. Hừ, Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn có chút cảm giác một chút, liền nhìn ra cái này năm đạo phát ấn, đối với linh hồn thần thức, có chí mạng lực công kích, tựa hồ khả di đem người thần hồn cho phá hủy. Hiển nhiên, năm vị linh tộc nữ tử cũng là tinh tường biết nói, tại đây tiên nhân trong động phủ, không cách nào kéo dài xuất thần thức, cho nên thi triển ra thủ đoạn như thế, hoàn toàn không người nào có thể ngăn cản. Tại năm vị linh tộc nữ tử xem ra, Diệp Tiêu đã là chết người đi được. Các nàng nhưng lại không biết, Diệp Tiêu thần thức rõ ràng khả di kéo dài ra 10m tả hữu, đây là các nàng bất ngờ. Diệt. Năm đạo pháp ấn khoảng cách Diệp Tiêu 5m thời điểm, Diệp Tiêu lạnh lùng nhổ ra một chữ. Ngay sau đó, một cổ bàng bạc thần thức chi lực là được mịt mờ bắt đầu khởi động đi ra, ngang nhiên khuyết tán đến Diệp Tiêu quanh thân. Bành! Cái kia năm đạo pháp ấn, cơ hồ là cùng một thời gian hỏng mất ra, hóa thành từng sợi mảnh vỡ, ngã xuống tiến trong hồ nước, kích phát một tia rung động. Điều này sao có thể? Thần trí của ngươi vậy mà không có bị hạn chế? Đây là chuyện không thể nào. Một màn này, lại để cho năm vị linh tộc nữ tử đều là trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị, vẻ mặt rung động. Các nàng căn bản không có nghĩ đến Diệp Tiêu vậy mà khả dĩ kéo dài xuất thần thức, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình. Điều này sao có thể? Phải biết rằng cho dù là chiến thánh đại năng, tại đây tiên nhân trong động phủ, thần thức cũng không cách nào sử dụng, nhưng là Diệp Tiêu vì cái gì khả dĩ? Năm vị linh tộc nữ tử không nghĩ ra. Tiên nhân trong động phủ pháp tắc, vì sao đối với Diệp Tiêu không có hiệu quả? Linh tộc nữ tử căn bản nghĩ không ra ở trong đó nguyên nhân. Trên thực tế Diệp Tiêu thần thức cũng là bị thật lớn đã hạn chế, chỉ là bởi vì Diệp Tiêu thần thức thật sự là thái quá mức cường đại rồi, thậm chí không kém gì chút nào chiến thánh đại năng, kể từ đó lúc này mới khả dĩ kéo dài ra 10m tả hữu. Dù là như thế cũng là lại để cho mấy vị linh tộc nữ tử rất cảm thấy khiếp sợ. Bản tôn cường đại như thế nào các ngươi những này con sâu cái kiến có thể tưởng tượng? Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, gánh vác lấy hai tay, quanh thân sát khí tuôn ra, cũng là phóng đãng bá đạo rất nhiều. Lời vừa nói ra, lập tức tựu là lại để cho mấy vị linh tộc nữ tử đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, hận không thể đem Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Linh tộc người cực kỳ trọng thị tôn nghiêm, tình nguyện vừa chết cũng sẽ không biết thụ vũ nhục, cho nên Diệp Tiêu như thế phóng đãng không bị trói buộc, cũng là lại để cho mấy vị linh tộc nữ tử rất là nổi giận. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể đánh thắng chúng ta 5 người không thành. Cầm đầu linh tộc nữ tử, hung dữ địa mở miệng nói ra, rồi ra thon thon tay ngọc, lòng bàn tay hiện ra một thanh lợi kiếm. Còn lại linh tộc nữ tử cũng giống như vậy, lòng bàn tay xuất hiện một thanh lợi kiếm, đều là cầm trong tay thần kiếm, nhìn thẳng Diệp Tiêu. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, lập tức hướng về bốn phía kích động ra. Xuy. Diệp Tiêu cũng là xuề bàn tay ra, đế kiếm lập tức hiện ra đến. Đế kiếm cường đại cỡ nào, uy thế thậm chí muốn áp qua mấy vị linh tộc nữ tử. Song phương vẫn không có động thủ, đã là phi thường kịch liệt rồi, từng sợi kiếm khí ở chỗ này điên cuồng tàn sát bừa bãi ra, làm cho phía dưới hồ nước đều là nổi lên từng đạo rung động, đem một ít hồ nước cho cuốn bắt đầu chuyển động. Cái kia yêu thú có lẽ thức tỉnh. Diệp Tiêu nhíu mày suy nghĩ, như vậy một phen áp lực vừa ra tới, cái kia hồ nước ở chỗ sâu trong yêu thú cũng hẳn là nên thức tỉnh, nếu là còn không có tỉnh, vậy kỳ quái. Quả nhiên, theo Diệp Tiêu ý niệm trong đầu vừa dứt, phía dưới hồ nước tựu là kịch liệt sóng gió nổi lên, từng sợi hồ nước như là sôi trào bình thường, mạo hiểm bong bóng, quả thực giống như nước sôi. Như thế dị biến, cũng là lại để cho mấy vị linh tộc nữ tử kinh nghi bất định. Không tốt, phàm là linh vật đều là có cường đại yêu thú thủ hộ, xem ra là đầu kia yêu thú thức tỉnh tới. Cầm đầu linh tộc nữ tử trong nội tâm lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Nàng thanh âm vừa dứt, hồ nước tựu là xoáy lên sóng to gió lớn, một đạo thật dài bóng đen, theo hồ nước ở chỗ sâu trong nhảy lên mà bắt đầu, trong chốc lát liền xuất hiện ở trên mặt hồ. Một cổ đáng sợ yêu thú khí tức lập tức kích động ra. Chương 553, cửu đầu yêu xà. Oanh. Coi như thiên băng địa liệt, sơn hà đảo ngược. Khắp thiên thủy tích bên trong, đạo kia yêu thú bóng dáng hiện hiện ra, đáng sợ hung lệ yêu khí, cực kỳ mãnh liệt. Diệp Tiêu hai mắt hơi co lại, lập tức thấy rõ cái kia yêu thú bộ dạng. Cái này rõ ràng là một đầu đại xà, thân hình khoảng chừng hơn 10 trượng, vốn lượn khúc chiết, lập tức tụ lại để cho trên mặt hồ lộ ra có chút chén chúc. Hơn nữa để cho nhất người khiếp sợ chính là, đại xà này có 9 cái đầu rắn, từng cái đầu rắn đều là bảy biện ra hình tam giác, màu đỏ tươi mắt rắn, lại để cho người không rét mà run. Cửu đầu yêu xà. Cái này lại là một đầu cửu đầu yêu xà. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửu đầu yêu xà, cực kỳ hiếm thấy, số lượng cũng là cực kỳ rất thưa thớt, thậm chí khoảng cách hóa rồng cũng chỉ có một bước ngắn. Hán cường đại, không cần nói cũng biết, dù sao cũng là tiếp cận hóa rồng tồn tại, bất luận cái gì một đầu cửu đầu yêu xà đều là phi thường đáng sợ, có hủy thiên diệt địa giống như thực lực. Trước mắt cái này đầu cựu đầu yêu xà, cảnh giới đạt đến cựu tinh chiến tôn, nhưng là khí tức rất mạnh, thậm chí không kém gì. Chút nào chiến thánh đại năng. Cựu đầu yêu xà. Ông trời ơi! Tại sao là cái này đáng sợ thứ đồ vật? Mấy vị linh tộc nữ tử cũng là đồng tử co rụt lại, khiếp sợ đến cực điểm. Các nàng tự nhiên cũng là tình tưởng cựu đầu yêu xà ý vị như thế nào. Cho nên mấy vị linh tộc nữ tử, lập tức có chút bối rối. Bành! Cựu đầu yêu xà phá nước mà ra, hơn nữa mục tiêu phi thường tinh tưởng. Tiểu là chạy trong đó một vị linh tộc nữ tử mà đi. Sự tình phát đột nhiên, vừa rồi không có thần thức cảm ứng, cho nên mấy người đều là phản ứng không kịp, có chút trở tay không kịp. A, không. Một vị linh tộc nữ tử bị cửu đầu yêu xà cho một ngụm nuốt lấy, phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó thanh âm im bặt mà dừng, cơ hồ là lập tức liền đem chàng tử vong. Cửu đầu yêu xà thân hình thật lớn, nhưng là tốc độ không chút nào chậm, cho dù là Diệp Tiêu đều là âm thầm đề phòng. Mặc cho mấy vị này linh tộc nữ tử thực lực mạnh phi thường hành, nhưng là gặp được cửu đầu yêu xà cũng là thua chị kém em ngũ muội. Còn lại bốn vị linh tộc nữ tử cũng là phát ra một tiếng thét lên, trong thanh âm tràn đầy thê lương, con mắt đều là đỏ lên. Các nàng không nghĩ tới vừa rồi còn sống sờ sờ cô gái xinh đẹp cứ như vậy chết rồi, thậm chí liền thần hồn đều không có trốn tới, trực tiếp bị cửu đầu yêu xà cho thôn phệ sạch sẽ. Há rồi há miệng lớn dính máu, cửu đầu yêu xà thân thể cao lớn vắt ngang ở trên mặt hồ, chín song màu đỏ tươi con người tản mát ra lạnh như băng hào quang, làm lòng người gan đều nứt. Chín cái đầu rắn đi lòng vòng, đem Diệp Tiêu cùng còn lại bốn vị linh tộc nữ tử đều là lập tức toàn bộ đã tập trung vào. Dám ở bản tôn trên địa bàn Dương Oai, các ngươi thật đúng là đảm lượng không nhỏ. Cựu đầu yêu xà miệng phun tiếng người, chín cái đầu sọ đều là đang nói chuyện, thanh âm có chút phức tạp, có chút thô chìm, có chút lanh lảnh, thật sự là lộ ra phi thường cổ quái. Cái này đầu cựu đầu yêu xà cũng là tản mát ra khí thế cường đại, lại để cho Diệp Tiêu cùng mấy vị linh tộc nữ tử đều là có chút không thở nổi. Cựu đầu yêu xà thực lực rất cường đại, không kém gì chút nào nhất tinh chiến thánh đại năng, bằng không thì cái kia bi thảm linh tộc nữ tử cũng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ, đã bị ăn tươi. Các ngươi lại dám nhúng chàm phá trứng quả, như vậy liền chết đi. Cựu đầu yêu xà phát ra gào thét thanh âm, thân hình khổng lồ cũng là động, đôi rắn xoáy lên bọt nước, quét ngang hướng Diệp Tiêu cùng bốn vị linh tộc nữ tử. Đôi rắn kia có chút đáng sợ, ẩn ẩn có tiếng thét sinh ra, tựa hồ mà ngay cả không gian cũng là muốn sụp đổ ra đồng dạng. Nếu là bị đôi rắn quét trúng, đoán chừng coi như là không chết, cũng sẽ biết lộ ra. Suy. Diệp Tiêu thân thể nhoáng một cái, tựu là biến mất ngay tại chỗ. Bốn vị linh tộc nữ tử cũng đều là tất cả hiện thân tay, tránh né lấy cựu đầu yêu xà công kích. Hơn nữa Diệp Tiêu vốn là hướng bốn vị linh tộc nữ tử chỗ đó tới gần, hấp dẫn cựu đầu yêu xà chú ý về sau, lại thân hình nhoáng một cái, thẳng đến trong hồ phá giới thụ mà đi. Diệp Tiêu mục tiêu từ đầu đến cuối đều là cái kia phá trứng quả, cho nên hắn đem hỏa thủy dẫn hướng bốn vị linh tộc nữ tử, lại để cho linh tộc nữ tử trước tạm thời ngăn chặn cựu đầu yêu xà. Diệp Tiêu có thể thừa cơ cướp lấy phá trứng quả. Cái kia cựu đầu yêu xà sát thực cường đại, Diệp Tiêu một người đối phó mà bắt đầu phi thường khó khăn, rất có thể hội chiến bại. Bất quá có bốn vị linh tộc nữ tử tại, cũng là khả di thay Diệp Tiêu tạm thời ngăn chặn cựu đầu yêu xà. Chết tiệt con sâu cái kiến! Cựu đầu yêu xà cực kỳ tức giận, cũng là thấy được Diệp Tiêu động tác. Bành! Cựu đầu yêu xà lăng không chấn động, trực tiếp bỏ qua bốn vị linh tộc nữ tử, lập tức quay người công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cựu đầu yêu xà thủ hộ lấy phá trướng quả, đến nay đã có mấy ngàn năm, vì cái gì, tự là phá trướng quả thành thục một ngày này. Cho nên, cựu đầu yêu xà sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm phá trướng quả. Diệp Tiêu đang hướng trong hồ bay đi, cảm nhận được phía sau lưng truyền đến lạnh buốt cảm giác, cũng là trong nội tâm thầm kêu không ổn. Cái này cựu đầu yêu xà, thật đúng là kiên nhẫn, không chút nào buông tha Diệp Tiêu. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần rồi, đã đến nơi này, như vậy nhất định phải đạt được phá trứng quả. Diệp Tiêu thầm nghĩ, ánh mắt kiên định. Hắn chỉ có thể phấn khởi đánh cược một lần. Chỉ có thể dựa vào tốc độ của hắn, trước cướp được phá trứng quả, sau đó lại mượn nhờ hăng hái, bỏ qua cái này cựu đầu yêu xà, kể từ đó, Diệp Tiêu mới có một đường sinh cơ. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu càng thêm là nhanh hơn tốc độ. Cái kia hắc bảo nhân thật sự là muốn chết. Đối mặt cựu đầu yêu xà, không trốn mệnh, rõ ràng còn nghĩ đến phá trứng quả, đây không phải tự tìm đường chết sao? Cựu đầu yêu xà thật là đáng sợ, cái kia hắc bảo nhân muốn chết không có quan hệ gì với chúng ta, trước ly khai nơi này đi. Bốn vị linh tộc nữ tử nói ra, cũng là lập tức làm ra quyết định. Đã cựu đầu yêu xà chạy về phía Diệp Tiêu, các nàng cũng chỉ có như vậy nỗi lo về sau, cho nên hay là sớm làm ly khai tại đây. Nói cách khác, các nàng nhưng đối với giao không được cựu đầu yêu xà. Bốn vị linh tộc nữ tử, hiển nhiên cũng là bị sợ phá mật, dù sao cái kia chết đi linh tộc nữ tử thực lực rất mạnh, tại cựu đầu yêu xà trước mặt đều là không có chút nào sức hoàn thủ, các nàng bốn người, tự nhiên không phải cựu đầu yêu xà đối thủ. Bốn vị linh tộc nữ tử dần dần lui về phía sau, còn nghĩ đến cuối cùng chứng kiến Diệp Tiêu chết thảm lúc này. Nhưng là, lúc này Diệp Tiêu, mấy cái gia tốc về sau, đi tới trong hồ phá giới thụ trước mặt, cái kia miếng đỏ rừng rực phá trứng quả. Phi thường dễ làm người khác chú ý, cũng là dễ như trở bàn tay. Phá trướng quả còn không có chính thức thành thục, hiện tại hái xuống, công hiệu hội tổn thất không ít, bất quá chủ nhân phục dụng về sau, có lẽ khả dĩ bước vào chiến tôn cảnh giới. Áo đen bên trong tiên đan lão thanh, cũng là thấp giọng nói ra. Diệp Tiêu có chút gật đầu, lúc này cũng đã bất chấp gì khác rồi, dù là phá trướng quả còn không có hoàn toàn thành thục, Diệp Tiêu cũng chỉ có thể tháo xuống, đằng sau cựu đầu yêu xà thế nhưng mà cạn tàu giả máng, không chút nào buông tha Diệp Tiêu. Suy. Diệp Tiêu trực tiếp tháo xuống phá trứng quả, giữ tại rảnh tay tâm. Không. Đằng sau cựu đầu yêu xà, lập tức phát ra một tiếng thê lương gào thét, thanh âm này bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Cựu đầu yêu xà vì cái này phá trứng quả, thế nhưng mà trọn vẹn thủ hộ mấy ngàn năm, ngày nay hết thể cố gắng đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát, cựu đầu yêu xà phẫn nộ, có thể nghĩ. Giờ này khắc này, cựu đầu yêu xà màu đỏ tươi trong con ngươi, tràn đầy hừng hực sắc cơ, hận không thể sống nuốt Diệp Tiêu. Mà dưới sự phẫn nộ, cựu đầu yêu xà tốc độ đống nhiên gia tăng lên một ít, khoảng cách Diệp Tiêu càng thêm tới gần. Chương 554, diệt thần một quyền. Chết tiệt con sâu cái kiến, ngươi có biết hay không, bản tôn thế nhưng mà trọn vẹn thủ hộ 6000 năm, ngươi rõ ràng dám can đảm cướp đi phá trứng quả, thật là đáng chết. Chỉ cần bản tôn phục dụng phá trứng quả, liền có thể hóa rồng lên trời, trở thành chính thức long tộc, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Đem phá trứng quả lưu lại, bản tôn khả dĩ lưu người toàn thời. Cựu đầu yêu xà phẫn nộ gào thét, lâm vào nổi giận bên trong. Chín song huyết hồng con người đều là ngay ngắn hướng chằm chằm vào Diệp Tiêu, nhất là Diệp Tiêu trong lòng bàn tay phá trứng quả. Khổng lồ kia xả thân thể, trên mặt hồ phía trên không ngừng bắt đầu khởi động lấy, thập phần cực lớn, cơ hồ muốn đem mặt hồ cho nhồi vào. Hung lệ khí cơ, lập tức theo cựu đầu yêu xả trên người phát ra, bằng vào khí này cơ, cũng đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Cái này đầu cựu đầu yêu xả, là triệt triệt để phẫn nộ rồi, ngẩng đầu gào thét, cho người một loại không thể địch nổi cảm giác. Dù sao cựu đầu yêu xả vì hóa rồng, trọn vẹn thủ hộ phá trướng quả mấy ngàn năm, ngày nay mấy ngàn năm khổ công thất bại trong gang tấc, hắn làm sao có thể không nộ, làm sao có thể không nổi giận. Đi mau. Cái kia cựu đầu yêu xà muốn tức giận. Nhìn thấy một màn này, bốn vị linh tộc nữ tử càng là nhanh chóng lui về phía sau, sợ làm tức giận trên thân, không dám ở tại chỗ này. Tại bốn vị linh tộc nữ tử xem ra, Diệp Tiêu đã là chết chắc rồi, căn bản không có khả năng tại cựu đầu yêu xà trên tay sống sót. Cái kia cựu đầu yêu xà, tuy nói cảnh giới là cựu tinh chiến tôn, nhưng là thực lực không thể so với nhất tinh chiến thánh đại năng chênh lệch, thậm chí còn hơn lúc trước, cường hành vô địch. Bằng không, vị kia linh tộc nữ tử cũng không có khả năng không hề có lực hoàn thủ chết thảm, trở thành cựu đầu yêu xà trong bụng đồ ăn. Cựu đầu yêu xà năng lực, xác thực đạt đến thế gian cực hạn, gần với long tộc, chỉ cần có thể hóa rồng, cái này đầu cựu đầu yêu xà có thể thoát ly xà thân thể, bước vào chiến thánh cảnh giới, trở thành chính thức long tộc. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đứng ở trong hồ, trên bàn tay giữ tại cái kia miếng phá trứng quả. Hắn đã tới không kịp đào tẩu rồi, bị cựu đầu yêu xà khí cơ cho tập trung, hơn nữa cựu đầu yêu xà khoảng cách Diệp Tiêu cũng chỉ có hơn 10m, dùng cựu đầu yêu xà thân hình khổng lồ, ngắn ngủn hơn 10m, lập tức có thể công kích được. Cho nên cựu đầu yêu xà vắt ngang trên mặt hồ, chăm chú nhìn Diệp Tiêu, khí thế hung ác đầy trời, sát cơ càng là hừng hực. Chỉ cần Diệp Tiêu có cái gì động, cựu đầu yêu xà sẽ phát động như lôi đỉnh công kích. Đồng thời, cựu đầu yêu xà cũng là uy hiếp nói, muốn bức bách Diệp Tiêu bương phá trứng quả, có lẽ còn có thể cứu vãn một ít tâm huyết. Cái này đầu cựu đầu yêu xà, sắc thực cường đại, thậm chí đều bị ta cảm thấy không nhỏ áp lực, nhưng là cũng không phải là không thể địch nổi. Ta tu luyện đến nay, bái kiến không biết bao nhiêu cường hành thế hệ, cái này cựu đầu yêu xà, lại có thể nào để cho ta cúi đầu. Diệp Tiêu tự nói, con mắt quang tỏa sáng. Đáy lòng của hắn chiến ý, cũng là một chút bị kích phát ra đến. Cho dù đối mặt cái này cựu đầu yêu xà, mặc dù là Diệp Tiêu đều cảm nhận được không nhỏ áp lực, bất quá Diệp Tiêu đều không có vẻ sợ hãi, ngược lại khí thế kéo lên, chiến ý mười phần. Diệp Tiêu đứng ở trong thiên địa, nhưng cho tới bây giờ sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, cái này cựu đầu yêu xà đồng dạng không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Chủ nhân, chúng ta hay là đem phá trướng quả trả lại cho cựu đầu yêu xà a, thừa cơ đi nhanh lên, nếu ngươi không đi sẽ tới đã không kịp. Tiên đan lão thanh thì là thấp giọng nói, không muốn chết ở chỗ này. Lão thanh cũng là cảm nhận được, nổi giận bên trong đích cựu đầu yêu xà là bực nào cường đại, ít có thể địch nổi. Dùng Diệp Tiêu cảnh giới cùng thực lực, thủ thắng năm chắc cực kỳ bé nhỏ. Chủ nhân ngươi. Lệnh Lao Thanh nghẹn họng nhìn chân chối chính là, sau một khắc Diệp Tiêu vậy mà đem trong tay phá trứng quả, nhận được trong chữ vật giới chỉ. Điên rồi. Chủ nhân đã điên rồi. Lao Thanh không khỏi không ngừng kêu khổ, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Cái kêu cựu đầu yêu xà chỉ sợ càng thêm phẫn nộ rồi, Lao Thanh đoán chừng chính mình phải chết ở chỗ này. Lúc này Lao Thanh thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thở dài, hắn như thế nào trên quán như vậy một cái chủ nhân, thật sự là tự làm tự chịu a. Lao Thanh không muốn chết, nhưng là hắn cảm thấy lần này sợ là muốn chạy trời không khỏi nắng. Con sâu cái kiến, muốn chết. Chứng kiến Diệp Tiêu động tác, cựu đầu yêu xà cũng là phẫn nộ đến cực điểm, lạnh lùng nói ra, lập tức khổng lồ xà thân thể uốn lượn mà bắt đầu, bày ra công kích tư thái, mục tiêu trực chỉ Diệp Tiêu. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu thì là quyết định thật nhanh, trực tiếp vượt lên trước ra tay. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, lập tức tiểu là hiện hiện ra, thánh thú chi uy, lập tức tiểu là tràn ngập trong thiên địa. Bạch hổ bảo thuật. Xem ra ngươi cái này con sâu cái kiến cũng là lai lịch không nhỏ. Bất quá con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cựu đầu yêu xà màu đỏ tươi mắt rắn lập lòe, cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá sát cơ không giảm, vẫn như cũng là ngang nhiên công kích về phía trước. Khổng lồ kia xà thân thể, lập tức phát động, coi như cung tiễn bình thường, rời dây cung mà ra, xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng đến mục tiêu mà đi, mang theo không thể địch nổi giống như sát ý. Bành. Bạch hổ thánh thú hư ảnh. Căn bản chính là kiên trì không đến một khắc, liền sụp đổ ra, cựu đầu yêu xà như cũ công kích mà đến. Cái này cựu đầu yêu xà cư nhiên như thế mạnh. Dù là Diệp Tiêu, cũng là nhẹ kêu một tiếng, hơi có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, cái này cựu đầu yêu xà vậy mà lợi hại như vậy, liền bạch hổ bảo thuật đều là căn bản ngăn không được. Xem ra hay là Diệp Tiêu cảnh giới thấp, nếu là Diệp Tiêu bước vào chiến tôn cảnh giới, lại thi triển cái này bạch hổ bảo thuật tuyệt đối khả dĩ ngăn trở cái này hung mãnh cựu đầu yêu xà. Bất quá, Diệp Tiêu thi triển ra bạch hổ bảo thuật cũng không có hy vọng xa vời khả dĩ ngăn trở cựu đầu yêu xà, Diệp Tiêu nhưng thật ra là tại tụ lực. Hắn nắm chặt tay phải, trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, huyền ảo pháp môn tự động vận chuyển lên đến, đem cái kia trên tay phải năng lượng phát huy đã đến cực hạn. Đúng vậy, Diệp Tiêu sắp sửa thi triển ra Diệt Thần Quyền. Hắn lúc trước tài học hội cái này Diệt Thần Quyền, đang lo tìm không thấy một cái đối thủ, ngày nay cái này cựu đầu yêu xà, nhưng lại tốt nhất mục tiêu. Diệt Thần Quyền cường đại cỡ nào, có lẽ đủ để uy hiếp được cựu đầu yêu xà. Diệt Thần Quyền. Diệp Tiêu lăng không mà đứng, lăng không tiểu là một quyền đánh ra, khủng bố lực lượng, trong nháy mắt tiểu là bạo phát ra, tiểu như là tại hủy diệt thiên địa đồng dạng, đáng sợ lực lượng quả thực nổ, liền hư không đều là tại rung động lắc lư. Cái này là Diệt Thần Quyền. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng, dùng Diệp Tiêu nắm tay phải làm trung tâm, hướng về tứ phương, điên cuồng oanh kích mà ra, những nơi đi qua, không gian đều là ẩn ẩn xuất hiện vết rách. Một quyền này, tuyệt đối là khả dĩ đồ thần diệt tiên một quyền. Không tốt. Công kích tới cựu đầu yêu xà, cũng là kinh hãi kêu ra tiếng. Cựu đầu yêu xà khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, cái kia Diệt Thần một quyền hạng gì lợi hại, quả thực lại để cho tinh thần của hắn đều đang run rẩy, từ trong tâm ở chỗ sâu trong tuôn ra một cổ sợ hãi. Cựu đầu yêu xà thật không ngờ, Diệp Tiêu rõ ràng khả dĩ thi triển ra đáng sợ như thế một quyền, thật sự là thật bất khả tư nghị. Nếu là bị đánh trúng, mặc dù cái này cựu đầu yêu xà phi thường lợi hại, cũng là căn bản khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, cựu đầu yêu xà thình lình ở giữa không trung thay đổi một chút phương vị, đầu lâu chuyển hướng về phía một bên. Mà lúc này, Diệt Thần Quyền lực lượng điên cuồng công kích mà đến, trong nháy mắt, toàn bộ hồ nước đều là sôi trào, từng đạo cột nước phụt, không gian đều tại xé rách. Một màn này, như là tại diệt thế. Chương 555, Long Uy Chân Yêu Xà. Ầm ầm. Thanh âm điếc tai nhức góc chuyển đãng tứ phương. Thiên địa đều đang chấn động, coi như đã xảy ra một hồi động đất đồng dạng, không gian tựa hồ cũng là muốn qua đời đồng dạng. Cảnh tượng này quá dọa người rồi, cơ hồ cùng diệt thế không có khác nhau. Mà rời xa nhìn qua hoa hồ bốn vị linh tộc nữ tử cũng là quay đầu nhìn lại, trên mặt đẹp tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc. Cái kia cựu đầu yêu xà thật sự là phẫn nộ rồi, rõ ràng gây ra lớn như vậy động tĩnh. Hắc bào nhân đoán chừng đã bị chết, căn bản ngăn không được cựu đầu yêu xà. Chúng ta hay là nhanh chút ít đi thôi, bằng không thì cựu đầu yêu xà giết chết hắc bào nhân về sau, tới nữa đuổi giết chúng ta, sẽ không tốt. Bốn vị linh tộc nữ tử, thấy như vậy một màn, tốc độ càng là tăng lên một ít. Hận không thể nhiều sinh ra một đôi chân, tốt lập tức chạy khỏi nơi này. Các nàng hoàn toàn bị cựu đầu yêu xà dọa sợ, cũng là cho rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi, không thể nào là cựu đầu yêu xà đối thủ. Nhưng là các nàng căn bản sẽ không nghĩ tới, cái này kinh thế hai tục một màn, lại có thể biết là Diệp Tiêu một quyền chỗ làm cho. Giờ này khắc này, nhìn qua hoa hồ, Diệp Tiêu lăng không mà đứng, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên phía trước, trong mắt cũng là hiện lên một tia dị sắc. Tại phía trước, trước mắt đống bừa bộn, hư không đều là bị xé nứt ra, thật sự là bất khả tư nghị một màn, bởi vậy có thể thấy được, diệt thần quyền là bực nào đáng sợ, được xưng có thể diệt thần, quả nhiên không giống bình thường. Là được Diệp Tiêu tự hỏi, chính diện bị diệt thần quyền đánh trúng hắn cũng không có khả năng còn sống sót, chỉ có đường chết. Nhưng là, lệnh Diệp Tiêu thật không ngờ chính là, cái tiêu cựu đầu yêu xà khổng lồ xà thân thể, thình lình vẫn còn phía trước phiêu động lên, đây cũng là nói thẳng minh, cựu đầu yêu xà còn chưa chết. Ừ, cái này cựu đầu yêu xà rõ ràng không chết. Diệp Tiêu cũng là kinh nghi một tiếng, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cho dù là chiến thánh đại năng, tại trọi cứng diệt thần quyền dưới tình huống, cũng không chết tức tổn thương, thế nhưng mà cựu đầu yêu xà rõ ràng không chết. Cái này là lại để cho người phi thường kinh ngạc sự tình. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, gắt gao chầm chầm vào cựu đầu yêu xà. Hắn rất nhanh tiểu nhìn ra mánh khỏe. Nguyên lai cái này cựu đầu yêu xà tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, lập tức chuyển đổi phương vị, hiểm lại càng hiểm tránh được diệt thần một quyền. Không hổ là cựu đầu yêu xà, xác thực là siêu phàm thoát tục tồn tại, rõ ràng khả dĩ trong một hiểm trở tình thế xuống, tránh đi diệt thần quyền, là được Diệp Tiêu đều có chút bội phục. Đương nhiên, dù là tránh được diệt thần quyền, cựu đầu yêu xà hay là bị lan đến gần rồi, khổng lồ xà thân thể phía trên tràn đầy miệng vết thương, máu tươi đầm địa, coi như một đầu huyết xà đồng dạng. Hơn nữa cựu đầu yêu xà ba cái đầu lâu đều là bị dư âm ảnh hưởng còn lại chém rụng rồi, máu rắn phụt, máu chảy như rót. A, bản tôn muốn sống nuốt ngươi, ngươi cái này chết tiệt con sâu cái kiến, triệt để bị mất bản tôn hóa rồng hy vọng. Bản tôn muốn ngươi chết, đi chết đi. Cựu đầu yêu xà nổi giận gào thét, còn lại sáu song huyết hồng con ngươi sắt cơ lộ ra, gắt gao chầm chầm vào Diệp Tiêu. Đây là cựu đầu yêu xà mấy ngàn năm đến nay lần thứ nhất đã bị như thế trọng thương, đây quả thực lại để cho cựu đầu yêu xà nổi giận, rất muốn Diệp Tiêu cho ăn sống nuốt tươi. Tổn thất mất một cái đầu lâu, cựu đầu yêu xà hóa rồng hy vọng tiểu giảm bớt một phần. Ngày nay cựu đầu yêu xà đã không có hy vọng hóa rồng rồi, triệt để đã thất bại. Cựu đầu yêu xà trong nội tâm phẫn nộ, cũng tiểu có thể nghĩ. Với anh, nổi giận phía dưới cựu đầu yêu xà, thình lình không để ý và bản thân thương thế, phát động lôi đỉnh công kích, trực tiếp đánh trúng vào Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thi triển ra diệt thần quyền, trong cơ thể chiến khí tổn thất hơn phân nửa, thân thể chính suy yếu vô lực, cũng là vô lực tránh đi một kích này. Bành! Diệp Tiêu bị hoanh phi, coi như diều đứt dây bình thường, hung hăng té rất hơn 10m, vừa rồi dừng lại. Cựu đầu yêu xà một kích hạng gì lợi hại, quả thực sắp lại để cho Diệp Tiêu thân thể vỡ vụn rồi, cảm thấy cốt cách đều là đứt gãy vài căn, ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Phúc! Diệp Tiêu trực tiếp nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn nhận lấy trọng thương. Cựu đầu yêu xà nén giận một kích, thật sự là lại để cho Diệp Tiêu có chút không chịu nổi, thiếu chút nữa tiểu là bị hoanh giết lúc này. Thì ra là Diệp Tiêu thân có bất diệt long thể, ngăn cản được một kích này, đổi lại là một người khác, tắc thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rõ ràng không chết. Hào cương cứng rắn thân thể. Dù là cựu đầu yêu xà còn đang phẫn nộ ở bên trong, cũng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, hắn nén giận một kích, chỉ sợ chiến thánh cũng không dám đón đỡ, mà Diệp Tiêu bị chính diện đánh trúng phía dưới, rõ ràng không chết, điều này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chứng kiến Diệp Tiêu thân thể cường đại như thế, cựu đầu yêu xà cũng là ánh mắt lập lòe, trong nội tâm sắc cơ càng thêm đậm đặc. Tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu còn sống ly khai. Cựu đầu yêu xà tự nhiên nhìn ra, Diệp Tiêu cảnh giới là cựu tinh chiến hoàng, có thể dùng cựu tinh chiến hoàng cảnh giới phát ra diệt thần một quyền, hơn nữa thân thể còn cường đại như thế, như vậy một vị thiên chi tiêu tử, tất nhiên là một loại tộc tuyệt đỉnh thiên tài, thiên phú cùng tiềm lực đều là siêu quần. Nếu để cho Diệp Tiêu ly khai tại đây, cựu đầu yêu xà thủ chỉ sợ cả đời đều là báo không được nữa. Chết đi. Cựu đầu yêu xà khổng lồ xà thân thể rất nhanh liền tới gần Diệp Tiêu. Khoảng cách Diệp Tiêu phi thường chi gần, cựu đầu yêu xà mở ra miệng lớn dính máu, thậm chí khả dĩ chứng kiến miệng đầy răng nanh, cùng nghe thấy được tanh hôi khí tức, lại để cho người rất muốn nuốt mửa. Chỉ cần miệng lớn dính máu rơi xuống, sẽ đem Diệp Tiêu cho nuốt vào, sau đó cắn, triệt triệt để diệt sát. Nghìn cân treo sợi tóc. Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong uy hiếp. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có bối rối, mà là cuối cùng phóng xuất ra long cốt khí tức. Bành. Diệp Tiêu trước ngực cái kia khối long cốt tản mát ra mãnh liệt kim quang, lập loè chiếu sáng, lập tức tựu là đốt sáng lên tại đây. Một cổ cực kỳ cường đại đáng sợ lực áp bách, cũng là lập tức kích động đi ra, coi như Thái Sơn áp đỉnh bình thường. Ừ. Long cốt khí tức vừa ra tới, cửu đầu yêu xà tiểu là thân hình run rẩy, nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ở có chỗ động tác. Cửu đầu yêu xà rung động đến cực điểm. Đây là thần long khí tức a. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này hắc bảo nhân, kỳ thật chân thân là một vị long tộc. Điều này sao có thể? Cửu đầu yêu xà trong nội tâm phiên giang đảo hải, rung động không thôi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, sẽ ở lúc này xuất hiện thần long khí tức. Thần long uy áp phía dưới, đối với cửu đầu yêu xà mà nói, tựu là thiên địch hàng lâm bình thường, lại để cho cửu đầu yêu xà căn bản vô lực phản kháng, trực tiếp ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, mắt rắn bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Nếu để cho bốn vị linh tộc nữ tử chứng kiến, đoán chừng hội đem trong mắt đều chừng xuất hiện đi. Hí. Cho dù là áo đen bên trong lão thành, đều là âm thầm hít sâu một hơi, đáy lòng dị thường trần phố. Kinh khủng kia lực áp bách, lại để cho lão thanh đều là có chút hít thở không thông. Giờ này khắc này, vừa rồi còn không ai bị nổi cửu đầu yêu xà, rõ ràng thần phục tại long uy phía dưới, nằm nằm ở đấy, vẫn không nhúc nhích, bị triệt triệt để chế trụ. Diệp Tiêu chậm rãi đứng dậy, trước mắt là khổng lồ cửu đầu yêu xà. Cả hai dáng người ngày đêm khác biệt, Diệp Tiêu rất nhỏ bé, nhưng là Diệp Tiêu lại như là thần linh đồng dạng, thẳng tắp đứng thẳng, mà cửu đầu yêu xà lại phảng phất gặp thiên địch, hoảng sợ tới cực điểm. Giờ khắc này, Diệp Tiêu dùng vô thượng long uy, trấn nhiếp cửu đầu yêu xà. Bá tuyệt thiên hạ. Chương 556, nuốt phá chứng quả. Cái kia hắc bảo nhân, chẳng lẽ dĩ nhiên là một vị long tộc. Đã qua hồi lâu, cửu đầu yêu xà lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, trước mặt Diệp Tiêu cũng sớm đã đi ra. Cửu đầu yêu xà ánh mắt lập lòe bất định, cũng là cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù là cửu đầu yêu xà sống mấy ngàn năm, cũng là đối với cái này cảm thấy có chút rung động, đây chính là từng vị sống sờ sờ long tộc a, phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều là chấn nhiếp một phương tồn tại. Cửu đầu yêu xà huyết mạch bên trong, đối với long tộc có thật lớn sợ hãi, bởi vậy lúc này mới không đúng, không dám lại ra tay. Mà thôi mà thôi. Đây là số mệnh, ta đời này nhất định không có khả năng hóa rồng lên trời. Cửu đầu yêu xà ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng nhất biến mất tại nhìn qua hoa trong hồ. Đã mất đi phá trứng quả, cửu đầu yêu xà cũng là triệt để không có hy vọng hóa rồng rồi, suốt đời tâm nguyện, như vậy biến mất. Cửu đầu yêu xà cũng là cực kỳ cô đơn, quy ẩn núi rừng. Hắn thủ hộ mấy ngàn năm phá trứng quả, cứ như vậy không có, hơn nữa cuối cùng vẫn là bị một vị long tộc người cho đoạt đi, cửu đầu yêu xà cho dù không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì. Long tộc đối với cửu đầu yêu xà có áp chế tính uy áp, cửu đầu yêu xà cuối cùng nhất chỉ có thể tinh thần chán nản. Mà lúc này Diệp Tiêu rời xa Liễu Vọng Hoa Hồ, trên người cũng là xuất hiện không nhỏ thương thế. Hắn cuối cùng cũng không có giết chết cửu đầu yêu xà, bởi vì hắn cũng bị trọng thương, dĩ nhiên vô lực đối phó cửu đầu yêu xà. Cái kia cửu đầu yêu xà thật sự là lợi hại, rõ ràng suýt nữa đem ta bước đến tuyệt cảnh, nếu không phải là thời khắc mấu chốt long cốt phát huy, chỉ sợ ta thực sự khả năng vẫn lạc tại đây. Diệp Tiêu cũng là lòng còn sợ hãi. Mặc dù là hắn, đều là suýt nữa không địch lại cửu đầu yêu xà, cái này cửu đầu yêu xà thực lực, xác thực quá cường đại, so với nhất tinh chiến thánh đại năng, không kém cỏi chút nào. Dùng Diệp Tiêu trước mắt năng lực, hay là lần thứ nhất gặp phải cường đại như vậy cửu tinh chiến tôn. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu càng thêm bức thiết hy vọng bước vào chiến tôn cảnh giới. Chỉ cần bước vào chiến tôn cảnh giới, hắn liền có thể không sợ bất luận cái gì một vị chiến tôn đại năng. Lão Thanh, tìm một chỗ an toàn bế quan chi địa, ta muốn tu luyện. Diệp Tiêu nói ra. Tiên Đan lão Thanh lúc này mới dám ngoi đầu lên, khiếp sợ nhìn xem Diệp Tiêu. Cho dù là kiến thức rộng rãi lão Thanh, đều là phi thường rung động tại Diệp Tiêu lợi hại, rõ ràng khả dĩ hàng phục cửu đầu yêu xà. Vị này chủ nhân, thật đúng là bất khả tư nghị a, rõ ràng có được thần long uy áp, quả thực làm cho người khó có thể tin. Rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể có được thần long uy áp, chẳng lẽ? Lão Thanh không khỏi nghĩ tới điều gì, càng thêm rung động. Vừa nghĩ tới cái kia khả năng, lão Thanh tiểu là kích động cùng rung động cùng tồn tại. Lão Thanh không khỏi lần nữa đánh giá đến Diệp Tiêu, xem ra vị này chủ nhân cũng là có được không nhỏ bí mật. Mỗi người đều có bí mật, Lão Thanh cũng là không có hỏi nhiều. Đã trở thành nô buộc, muốn có thân là nô buộc tự giác, có một số việc xác thực không phải Lão Thanh nên biết. Lão Thanh tiểu là biết rất nhiều không nên biết đến sự tình, lúc này mới lưu lạc đến tận đây, bị người trấn áp tại tiên nhân trong động phủ, nếu không là Diệp Tiêu, Lão Thanh căn bản không có khả năng đi ra. Lão Thanh, ngươi đang ngẩn người. Diệp Tiêu nhướng mày, cả buổi Lão Thanh đều là không có trả lời. Rõ ràng theo dõi hắn ngốc xem, một bộ si ngốc bộ dáng. Không có gì, không có gì. Chủ nhân đã cần bế quan, như vậy xin mời đi theo lão nô, cam đoan chủ nhân tìm được một cái tuyệt hảo bế quan chi địa. Lão Thanh tỉnh ngộ lại, vội vàng lộ ra một bộ nịnh nọt sắc mặt. Diệp Tiêu lắc đầu, cái này tiên đan lão Thanh, thật đúng là người tinh, trong lồng ngực có đồi núi, không phải đơn thuần hạng người ham sống sợ chết. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có hỏi thăm, cũng không muốn biết đạo cái gì, sự tình đã đến tự nhiên, hết thảy đều biết được. Không bao lâu, tại Lão Thanh chỉ dẫn xuống, Diệp Tiêu đi tới một chỗ trong mật thất. Cái này mật thất tại dưới mặt đất, có cơ quan che giấu, đơn giản không có người phát hiện, mật thất chung quanh đều là có phù văn pháp trận bảo hộ lấy, có thể nói là phi thường an toàn. Diệp Tiêu yên lòng, cũng là đã bắt đầu chính mình bế quan. Hắn ngồi xếp bằng, mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay có một quả đỏ rừng rực trái cây, phi thường mê người, phóng xuất ra bàng bạc linh khí. Cái này là phá trướng quả sao? Diệp Tiêu thì thào tự nói, cũng là chầm chậm vào phá trướng quả nhìn nhìn. Trước kia Diệp Tiêu cũng đã được nghe nói phá trướng quả, chỉ là một mực vô duyên nhìn thấy, ngày nay này cái phá trướng quả tiểu nằm ở hắn trong lòng bàn tay, không thể không nói, tạo hóa trêu người a. Phá trướng quả, thật sự là khó lường thiên địa linh vật, chiến thánh đại năng phục dụng, có thể trực tiếp tấn chức nhất giai. Nói cách khác, 8 sao chiến thánh đại năng phục dụng về sau, lập tức liền có thể đủ thành tiểu cựu tinh chiến thánh đại năng. Đã đến chiến thánh cảnh giới, nhất giai tầm đó, trên lệch cực kỳ rõ ràng, 8 sao chiến thánh cùng cựu tinh chiến thánh, quả thực tiểu là cách biệt một trời, căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Đừng nhìn Diệp Tiêu hiện tại khả dĩ vượt cấp chiến đấu, nhưng là một khi hắn đã đến chiến thánh cảnh giới, sẽ rất khó vượt cấp chiến đấu, dù là khả dĩ vượt cấp, cũng không có khả năng vượt cấp quá nhiều. Chiến thánh đại năng, thực lực cường đại, dĩ nhiên siêu phàm thoát tục. Mà bây giờ, Diệp Tiêu muốn lợi dụng cái này phá trứng quả, bước vào chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu trước mắt cảnh giới là cựu tinh chiến hoàng, hắn đã rõ ràng cảm nhận được, hắn hiện tại vượt cấp cần hao phí quá nhiều lực lượng. Nếu là đã đến đằng sau, Diệp Tiêu ít khả năng vượt cấp chiến đấu. Cho nên, việc cấp bách, tự là hết sức tăng lên tu vi. Chỉ cần tăng lên tu vi, Diệp Tiêu mới có thể chính thức trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân, yên tâm đi, này cái phá trướng quả tuy nói còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là đủ để cho ngài tiến vào chiến tôn cảnh giới. Lao Thanh ở một bên, còn tưởng rằng Diệp Tiêu là lo lắng không thể vào giai, vội vàng nói, cho Diệp Tiêu một ít tín tâm. Diệp Tiêu gật gật đầu, tâm cảnh ổn định. Hắn hơi ngửa đầu, đem đỏ rừng rực phá trướng quả trực tiếp nuốt vào trong bụng. Phá trướng quả cửa vào tức hóa thành một cổ bàng bạc dòng nước ấm, dũng mãnh vào Diệp Tiêu trong cơ thể, rất nhanh tràn ngập tại hắn tứ chi bách hải, chảy xuôi đến mỗi một đường kinh mạch bên trong. Diệp Tiêu cảm giác mình trong cơ thể, lập tức đã có dùng không hết lực lượng, bàng bạc linh khí, cơ hồ muốn đem hắn chống đỡ phát nổ. Cái này là phá trướng quả ẩn chứa năng lượng, quả thực phong phú đến cực điểm. Dù là Diệp Tiêu, trong lúc nhất thời đều là có loại sắp không chịu nổi cảm giác. Không tốt. Phá trướng quả bên trong ẩn chứa quá nhiều năng lượng, dĩ nhiên vượt qua chủ nhân thừa nhận cực hạn. Lao Thanh kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này Diệp Tiêu toàn thân đổ máu, mỗi một mảnh làn da đều là tại trôi huyết, bộ dáng quả thực chật vật tới cực điểm. Hơn nữa Diệp Tiêu thân thể cũng là đang dần dần bành trướng, tiểu thật giống bóng da đồng dạng, chậm rãi trướng đại. Lao Thanh hoảng sợ nhảy lên mà bắt đầu trốn được trong góc. Hắn sợ hãi Diệp Tiêu đột nhiên nổ tung, hội lan đến gần chính mình. Lúc này Diệp Tiêu thân thể trướng đại, toàn thân cao thấp khắp nơi đều tại trôi huyết, như trong truyền thuyết tự bạo giống như lúc. Cái này phi thường nguy hiểm. Nếu là không chiếm được khống chế, Diệp Tiêu vô cùng có khả năng hội thân thể bạo tạc nổ tung, đến lúc đó đoán chừng liền thần hồn đều rất khó bảo toàn toàn bộ. Cái này có thể đến trong lúc nguy cấp rồi, cho dù là Diệp Tiêu, đều là thật không ngờ sự tình lại đột nhiên phát triển đến như vậy một bước. Hắn đánh giá thấp phá trướng quả năng lượng. Chương 557, phá rồi lại lập, nhất tinh chiến tôn. Giờ này khắc này, tại đây trong mật thất, Diệp Tiêu tình huống thật không tốt, thân thể càng thêm bành trướng, xem ra giống như là bóng da, mà không phải một người. Hắn áo đen đều là bị nứt vỡ rồi. Xích quả lấy thân thể, một cổ cuồng bạo khí tức cũng là từ trên người Diệp Tiêu bắt đầu khởi động đi ra, coi như hung thú thức tỉnh, làm cho người vô cùng kinh hãi. Một bên trong góc tiên đan lão thành cũng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn xem một màn này. Đã xong, cái này đã xong. Thật vất vả tìm được một cái chủ nhân, nhưng lại phải chết ở chỗ này. Lão thành không lựa lời nói, cũng là có chút ít vẻ sầu lo. Lão thành thật không ngờ, cái kia phá trướng quả bên trong vậy mà ẩn chứa khổng lồ như thế năng lượng, vượt qua Diệp Tiêu có khả năng thừa nhận cực hạn. Bất quá bất luận là Diệp Tiêu hay là Lão Thanh, đều là có chút không để ý đến, phá trướng quả bản thân tiểu là cho chiến thánh đại năng phục dụng, trong đó ẩn chứa năng lượng, có thể nghĩ là bực nào bằng bạc. Diệp Tiêu cùng Lão Thanh đều là chưa từng lường trước đến điểm này. Diệp Tiêu cho rằng thân có bất diệt long thể, có lẽ khả dĩ khiêng qua một kiếp này, nhưng lại không nghĩ tới sự tình chuyển tiếp đột ngột. Hừ. Lúc này, Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết nhanh chóng vận chuyển, cũng là tại hết sức đem cái kia bàng bạc linh khí chuyển hóa thành tinh thuần chiến khí. Đồng thời Diệp Tiêu thi triển ra thôn phệ ma công, tiêu hóa mất một ít năng lượng. Hai bút cùng vẽ. Bất diệt chiến long bí quyết vốn là thần kỳ, thôn phệ ma công càng là cực kỳ bá đạo, cả hai tương vận dụng, khổng lồ kia linh khí lập tức đã nhận được ngăn chặn, Diệp Tiêu thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh Diệp Tiêu liền thu thôn phệ ma công, bắt đầu nương tựa theo bất diệt chiến long bí quyết, đem bàng bạc linh khí chuyển hóa thành chiến khí, sau đó mượn nhờ chiến khí, trùng kích chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu hay là cơ trí, thi triển ra thôn phệ ma công, trực tiếp tiêu hao không ít linh khí, cái này cũng khiến cho bành trướng thân thể khôi phục bình thường. Nếu không có như thế, chỉ sợ hiện tại Diệp Tiêu đã bị chống đỡ phát nổ. Đương nhiên, cho dù né qua một kiếp, nhưng là Diệp Tiêu xích quả lấy thân thể, toàn thân cao thấp lộ vẻ máu tươi, coi như một cái huyết nhân, thoạt nhìn có chút chật vật, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Ồ. Trong góc Lao Thanh, chứng kiến Diệp Tiêu khôi phục bình thường, cũng là nhẹ kêu một tiếng, cảm giác được có chút giật mình. Diệp Tiêu thi triển thủ đoạn gì, rõ ràng nhanh như vậy liền khôi phục bình thường. Thật sự là không thể tưởng tượng. Lao Thanh căn bản không thể tưởng được, Diệp Tiêu sẽ có được thôn vệ ma công, bực này bá đạo công pháp, nhưng là sẽ thôn vệ hết thể huyết đủ, cho dù là chiến khí, cũng là có thể cắn nuốt sạch. Khó trách Lao Thanh giật mình như vậy. Diệp Tiêu không để ý đến Lao Thanh, phối hợp tu luyện. Hắn tại Lao Thanh trong cơ thể lưu lại rất nhiều thủ đoạn, cũng không phải sợ Lao Thanh làm phản. Dưới mắt, Diệp Tiêu mục tiêu là trùng kích chiến tôn cảnh giới. Diệp Tiêu vốn là ngăn chặn ở vô tận bàng bạc linh khí, ngay sau đó có thể bắt đầu đem cái kia linh khí một chút chuyển hóa thành chiến khí, chỉ cần chuyển hóa hoàn toàn, Diệp Tiêu tự nhiên mà vậy có thể bước vào chiến tôn cảnh giới. Cái này một quá trình rất là dài dằng dặc, không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Diệp Tiêu đóng chặt hai mắt, khoanh chân mà ngồi, biểu hiện trên mặt phi thường bình thản, mặc dù toàn thân đều là vết thương, cũng là không chút nào để ý, không có lộ ra một tia thống khổ. Điểm ấy thống khổ còn không đáng được Diệp Tiêu nhăn một chút lông mày. Diệp Tiêu đã nhận lấy rất nhiều thống khổ, dưới mắt thống khổ thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trong mật thất im ắng, chỉ có Diệp Tiêu rất nhỏ hô hấp thanh âm. Thời gian một chút chuyển rời, xung yên tĩnh im ắng. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết cũng là tại cao tốc vận chuyển, không ngừng đem cái kia bàng bạc linh khí một chút chuyển hóa thành chiến khí, cuối cùng nhất dũng mãnh vào đến Diệp Tiêu trong đan điền. Không thể tưởng được cho tới bây giờ ta vẫn không có đụng chạm đến kế tiếp cảnh giới bình chướng, xem ra cái này chiến tôn cảnh giới thật đúng là gian nan, nếu không có có được phá chướng quả, chỉ sợ căn bản không có khả năng nhanh như vậy có thể tiến đến giai. Tại tiến giai trong quá trình, Diệp Tiêu cũng là có chút ít kinh ngạc. Mặc dù có được phá chướng quả, hắn tiến giai tốc độ hay là phi thường chậm chạp. Đây cũng là nói rõ, Diệp Tiêu tiến giai cần có chiến khí thật sự là quá bàng bạc rồi, là một cái không thể tưởng tượng con số. Nếu không là phá chướng quả, Diệp Tiêu không có khổ tu cái 1-2 năm, sợ là không thể tiến giai. Tu luyện tới đằng sau, càng phát gian nan, đúng là chuyển vận. Diệp Tiêu phía trước xuôi gió xuôi nước, dưới mắt nhưng lại gặp được phiền toái không nhỏ. Cùng người khác so sánh với, hắn cần chiến khí quá khổng lồ. Cho dù hắn so với người khác, chiến lực cường đại hơn không ít, nhưng là trả giá cao, cũng là so với người khác muốn nhiều. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không có muốn quá nhiều, con đường tu hành vốn là vô cùng dài dằng dặc, hết thảy cũng có thể phát sinh. Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Diệp Tiêu dưới mắt phiền toái, nhưng lại nói không chừng cũng tìm được giải quyết. Trong góc, Lao Thanh một mực tại đang trông xem thế nào lấy. Lệnh Lao Thanh cảm thấy khó có thể tin chính là, Diệp Tiêu từ đầu đến cuối đều là sắc mặt như thường, căn bản không giống như là một cái thanh tú thiếu niên, ngược lại như là một vị sống mấy ngàn năm lão quái vật, thật sự là phi thường dọa người. Dù là Diệp Tiêu tại thân thể bành trướng lúc, đều là không có chút nào vẻ sợ hãi, là được Lao Thanh, cũng là lần thứ nhất gặp phải người như vậy. Lao Thanh trong nội tâm khiếp sợ, thì ra là có thể nghĩ, thân là một quả sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt tiên đan, Lão Thanh đã trải qua quá nhiều, là được tiên nhân đều bái kiến, vô số thiên chi tiêu tử càng là gặp nhiều hơn. Nhưng là giống như Diệp Tiêu người như vậy, Lão Thanh hay là lần thứ nhất gặp. Diệp Tiêu quá bình tĩnh, vượt qua hắn tuổi bình tĩnh, tựa hồ hết thể đều là đã tính trước, đối với hết thể đều là bất động như núi. Mặc cho khó khăn ngàn vạn, Diệp Tiêu cũng là có thể từng cái giải quyết, không chút hoang mang. Có lẽ vị này chủ nhân có thể đạt tới thế gian đỉnh phong, cũng chưa biết chừng. Lão Thanh âm thầm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Diệp Tiêu cường đại như thế, ngược lại làm cho Lão Thanh chờ mong rất nhiều. Và anh. Mà lúc này, Diệp Tiêu trong cơ thể cũng là truyền ra một hồi sấm rền thanh âm. Cái kia phá chướng quả bàng bạc linh khí đều là chuyển hóa hoàn toàn rồi, Diệp Tiêu cũng là rõ ràng cảm giác đã đến kế tiếp cảnh giới bình chướng. Cái kia chính là một tầng cửa sổ. Chỉ cần xuyên phá, có thể tiến giai, tiến vào mới đích thiên địa. Chiến tôn cảnh giới, ta thế nhưng mà chờ đợi quá lâu. Diệp Tiêu con mắt quang tỏa sáng, trầm giọng tự nói. Hắn mở mắt, coi như nhật nguyệt tinh thần bình thường lòng lánh, tinh thần của hắn cũng là đạt đến cực hạn. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí đều là điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, hướng về kia một tầng bình chướng trùng kích mà đi. Oeng! Tựa như sấm sét thanh âm nổ vang, thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động. Một tiếng thanh thúy xé rách âm, đột ngột vang vọng bắt đầu. Diệp Tiêu thân thể chợt nhẹ, cảm giác phiêu phiêu dục tiên đồng dạng. Hắn tiến giai, nhất tinh chiến tôn đại năng. Trải qua thiên tân vạn khổ, Diệp Tiêu rốt cục tiến giai thành công. Bước chân vào chiến tôn cảnh giới. Lúc này Diệp Tiêu cảm giác toàn thân có dùng không hết khí lực, một thân tu vi tăng lên quá nhiều, đoán chừng chiến lực cũng là tăng lên không chỉ một lần. Tiểu là tại gặp phải cái kia cựu đầu yêu xà, Diệp Tiêu cũng là có tín tâm chiến thắng. Chiến tôn cảnh giới không giống người thường, đây chính là chính thức bước lên con đường cường giả. Diệp Tiêu cũng là đã đạt thành, có chính thức quật khởi vô liếng. Chương 558, Ma Quỷ Thành. Trong mật thất, Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, quanh thân cường đại khí tức dần dần tiêu tán, bình phục bình thường, lại lần nữa khôi phục đã đến trước khi bộ dạng. Hắn một lần nữa thay đổi một thân áo đen, cũng là lần nữa biến thành khí thế hung ác tràn đầy, hung tàn bá đạo ma tu bộ dáng. Một đôi tựa như tinh thần nhật nguyệt bình thường con người phóng xuất ra từng sợi tinh mang, lại để cho con người làm ra chi trong lòng run sợ. Diệp Tiêu bước vào đã đến chiến tôn cảnh giới, cũng là cảm giác mình thực lực đạt được chất tăng lên, chiến lực gia tăng lên không ít, nếu là gặp lại thấy kia cựu đầu yêu xà, Diệp Tiêu cũng là có tín tâm, có thể đem chi đánh bại. Tiên Đan lão thanh trốn ở góc phòng, trong mắt tràn đầy dị sắc. Hắn không có chút nào nghĩ đến, Diệp Tiêu vậy mà khả dĩ vượt qua một kiếp, thành công bước vào đã đến nhất tinh chiến tôn. Cái này lại để cho lão thanh rất kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diệp Tiêu chết chắc rồi, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Tiêu vậy mà vượt qua, phá rồi lại lập, quả thực bất khả tư nghị. Tan vỡ tới, lão thanh mấy ngày nay khiếp sợ, viễn siêu hắn di vãng, đây đều là Diệp Tiêu trô mang cho hắn. Lão thanh, còn có cái gì cơ duyên, đều nói xuất hiện đi. Diệp Tiêu vững chắc một chút cảnh giới, cảm thụ được chiến tôn đại năng lực lượng, quay đầu nhìn về phía lão thanh, hỏi. Dưới mắt Diệp Tiêu chính là nhất tinh chiến tôn, cũng là tín tâm mười phần, đã đang ở tiên nhân động phủ, thế tất nếu đạt được một ít cơ duyên, bằng không thì đã có thể lãng phí một cách vô ích lão thanh tác dụng. Lão thanh được xưng vạn sự thông, nếu không phải hảo hảo lợi dụng một chút, đã có thể thua lỗ. Chủ nhân, ta xem ngài sử dụng ra một thanh thần kiếm, chẳng biết có được không lấy ra lại để cho lão nô nhìn xem. Lão thanh nói ra. Thần kiếm. Diệp Tiêu mở ra thủ trưởng, lòng bàn tay lập tức hiện ra đế kiếm. Đế kiếm vừa xuất hiện, tựa là tản mát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, tựa hồ bởi vì Diệp Tiêu tiến đến giai, đế kiếm cũng là cường đại rồi không ít. Lão thanh chầm chầm vào đế kiếm, nhìn kỹ một chút. Sau nửa ngày mới lên tiếng, chủ nhân, nếu là lão nô không có nhìn lầm cái này trôi thần kiếm có lẽ không chỉ có một thanh, còn có mặt khác một thanh, đây là sống mai kiếm. Sống mai kiếm. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu hơi sững sờ. Cái này đế kiếm thế nhưng mà Bạch Đế đại năng bội kiếm, hắn cũng không có nghe nói, đế kiếm còn có mặt khác một thanh thần kiếm. Hẳn là, cái này đế kiếm, cũng là Bạch Đế đại năng theo tiên nhân trong động phủ mang đi ra ngoài. Đây cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Bạch Đế đại năng, rất rõ ràng theo tiên nhân trong động phủ còn sống đi ra ngoài qua, vô cùng có khả năng là từ tiên nhân trong động phủ, lấy được đế kiếm. Lão nô đã từng nhìn thấy qua kiếm này, nhưng lại gặp được mặt khác một thanh kiếm, lão thanh nghiêm mặt nói. Tinh tế nói đến, Diệp Tiêu gật đầu. Lão thanh nói ra, lúc trước cùng kiếm này cùng một chỗ, còn có một thanh toàn thân đen kịt thần kiếm, thoạt nhìn rất là quỷ dị, tên là Ma kiếm, trong đó ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hung thần chi ý, cùng kiếm này đúng là một đôi. Diệp Tiêu ngược lại là có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được đế kiếm còn giống như này lai lịch, lại là sống mai kiếm, loại chuyện này, Diệp Tiêu đều là không có nghĩ qua. Nghĩ như thế, đế kiếm bên trong, sắc thực ẩn chứa có thể nói là quang minh lực lượng, chính khí mênh mông cuồn cuộn, nếu là còn có một thanh kiếm, tất nhiên là hắc ám sức mạnh. Mặt khác một thanh thần kiếm ở nơi nào? Diệp Tiêu không khỏi truy vấn. Nếu là sống mai kiếm, như vậy đem hai thanh thần kiếm tụ cùng một chỗ, thế tất khả dĩ phát huy ra, cực kỳ lực lượng đáng sợ. Nếu là Diệp Tiêu đạt được, cũng là khả dĩ tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Lão thanh nói ra, tại Ma Quỷ Thành. Ma Quỷ Thành. Đúng vậy, ngay tại Ma Quỷ Thành, cái gọi là Ma Quỷ Thành, tự là một mảnh phế tích, đã sớm bị vứt bỏ rồi, nhưng là nếu là thần linh chi địa, cái kia phiến phế tích cũng là sinh ra thật lớn biến hóa, đạn sinh ra một ít đáng sợ quái vật, ma kiếm ngay tại Ma Quỷ Thành trung tâm. Chủ nhân, dùng ngài thực lực bây giờ, có lẽ đủ để tự bảo vệ mình rồi, đi Ma Quỷ Thành, tất nhiên gặp được những cái kia đáng sợ quái vật. Lão thanh nói ra, đã như vậy, dẫn đường a. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, có thể tìm được sống mai kiếm, cũng là khả dĩ tăng lên đế kiếm uy lực, do đó cổ vũ Diệp Tiêu chiến lực, cớ sao mà không làm. Dưới mắt Diệp Tiêu thiếu nhất, tự là tăng lên chiến lực pháp môn. Trước mắt, là một mảnh màu đen phế tích, từng tòa cung điện đều là vứt đi rồi, bị hắc ám chỗ bao phủ, coi như một trương miệng lớn dính máu đồng dạng, đang đợi mọi người chui đầu vô lưới. Ở chỗ này, có khí tức quỷ dị, mịt mờ phiêu tán, khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, làm cho người da đầu run lên. Diệp Tiêu đứng ở nơi đây, hai mắt trông về phía xa, ánh mắt sáng ngời có thần. Hắn khả dĩ cảm giác đến, trong lúc này có đủ loại đáng sợ sinh linh, chỉ là không cách nào phán đoán cụ thể thực lực như thế nào. Dù sao thần trí của hắn, chỉ có thể dò xét ra 10m tả hữu. Chủ nhân, chính là trong chỗ này, cái này là Ma Quỷ Thành. Lão thanh nói ra, lập tức lại lùi về Diệp Tiêu áo đen bên trong. Nhát như chuột, ai cũng như thế. Diệp Tiêu cũng không có để ý tới Lão thanh, trực tiếp lấy ra đế kiếm, nắm trong tay, sau đó chậm rãi đi vào Ma Quỷ Thành. Tiến vào trong đó, cái loại nảy quỷ dị không khí càng thêm rõ ràng. Diệp Tiêu cũng là phòng bị lấy, hướng về Ma Quỷ Thành trung ương đi đến. Cái này Ma Quỷ Thành chính là do từng tòa vứt đi cung điện chỗ tạo thành, khắp nơi đều là tường đổ, thoạt nhìn phi thường thê lương, cũng là có một loại trầm trọng tang thương cảm giác ở bên trong. Diệp Tiêu hai mắt lóe ra hàn quang, chăm chú đánh giá bốn phía. Ma Quỷ Thành, thần linh di khí chi địa, bởi vì nào đó không thể biết nguyên nhân, đã xảy ra biến hóa lớn, đã đản sinh ra rất nhiều đáng sợ quái vật, bởi vậy trở thành tiên nhân trong động phủ đáng sợ nhất tuyệt địa một trong, được người xưng là tử vong chi địa. Một khi tiến vào ma quỷ thành, thập tử vô sinh. Hơn nữa ma quỷ thành bên trong cũng là không có gì thiên linh địa bảo, cho nên căn bản không có người nguyện ý tới tại đây. Diệp Tiêu lại cảm thấy nói quá sự thật rồi, cái này ma quỷ thành xác thực tồn tại rất nhiều quái vật, nhưng là cũng không phải là tuyệt cảnh, ít nhất hiện tại xem ra, Diệp Tiêu còn không có gặp được trở ngại gì. Từng bước một đi lên phía trước lấy, Diệp Tiêu tinh thần cao độ tập trung. Cho dù gió êm sóng lặng, nhưng là không có nghĩa là hội một mực như thế, nói không chừng một đoạn thời khắc sẽ có khủng bố quái vật nhảy ra. Đi ước chừng một nén nhang, Diệp Tiêu cảm thấy có chút hiếu kỳ, cũng không trách vật xuất hiện, hắn không có gặp bất luận cái gì công kích. Tựa hồ tại hắn cảm giác bên trong, những cái kia quái vật đều là chết đi đồng dạng. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Chủ nhân, chẳng lẽ ngàn năm thời gian trôi qua, những này đáng sợ quái vật đều chết đi hả? Hoặc là lâm vào an nghỉ bên trong. Lao Thanh cũng là buồn bực nói. Nhưng hắn là rõ ràng nhớ rõ, cái này ma quỷ thành bên trong có cái dạng gì đáng sợ quái vật, tuyệt đối lại để cho người không rét mà run. Hơn nữa để cho nhất người chấn phố chính là, một đầu quái vật xuất hiện, hội dẫn phát phản ứng dây chuyền, vô số quái vật hội điên cùng xuất hiện, đối mặt vô số đáng sợ quái vật, ngay cả là thần linh, cũng muốn lại đau, thậm chí vẫn lạc tại này. Chỉ là, vì sao không có quái vật xuất hiện? Lao Thanh hoang mang khó hiểu. Bất quá ngay tại sau một khắc, Diệp Tiêu tiểu thấy được một đầu quái vật. Ngay tại chính phía trước, một mảnh gạch ngói vụn ở bên trong, một đoàn bóng đen lặng lặng nằm, tản mát ra như có như không hung lệ khí cơ, tựa hồ đang tại ngủ say, phát ra khó nghe tiếng lẩm bẩm. Hiển nhiên, cái kia chính là đáng sợ quái vật. Chương 559, Ma kiếm. Diệp Tiêu ngưng mắt nhìn lại, phát hiện quái vật kia giống như một đoàn bóng đen, hình thái không ổn định, làm như nào đó yêu thú, nhưng là lại không giống. Hình như là một đoàn bóng đen, có được tánh mạng đồng dạng. Chủ nhân, tựu là quái vật kia, chúng ta hay là không muốn đánh thức một con quái vật tỉnh, mặt khác quái vật sẽ đi theo thức tỉnh, đến lúc đó chúng ta tựu nguy hiểm. Lao Thanh thấp giọng nói. Diệp Tiêu cũng là gật gật đầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đi lên phía trước. Hắn cũng là biết nói, toàn bộ ma quỷ thành bên trong đích quái vật, có lẽ đều là tại ngủ say, hay là không muốn quấy tỉnh hắn mộng đẹp rồi. Một con quái vật cũng không đáng sợ, nhưng là sở hữu tất cả quái vật đều xuất hiện, đoán chừng Diệp Tiêu đều ứng phó không được. Tại Diệp Tiêu trong nhận thức, phía trước quái vật kia thực lực hẳn là tại chiến hoàng cảnh giới. Một vị chiến hoàng cường giả không đáng sợ, nhưng là 100 vị, một tiên vị, thậm chí một vạn vị chiến hoàng cường giả tuyệt đối là một cổ đáng sợ lực lượng, phi thường khó có thể đối phó. Diệp Tiêu chính đi tới, khí tức đóng chặt, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng là không như mong muốn. Phía trước vậy chỉ đổ thừa vật, nhưng lại rồi đột nhiên tầm đó thức tỉnh tới. Có huyết nhục khí tức, quái vật phát ra khó nghe thanh âm, giống như là cầu đồng dạng, hít hà, một đôi màu đỏ tươi con ngươi chuyển hướng về phía Diệp Tiêu. Không tốt, những này quái vật vậy mà khiếu giác linh mẫn, cái này có thể phiền toái. Hơn nữa quái vật kia cũng là linh trí không thấp, giác quan nhạy cảm, Diệp Tiêu huyết nhục khí tức là như thế nào cũng không che giấu được. Bành, lập tức Diệp Tiêu không do dự nữa, trực tiếp một trường đánh ra mà ra, một cổ cường hoành lực lượng cũng là quét ngang tứ phương, lập tức đánh trúng quái vật kia. Mà quái vật kia phát ra hét thảm một tiếng, ngay sau đó hồn phi phách tán, liền Diệp Tiêu một trường cũng đỡ không nổi. Bước vào chiến tôn cảnh giới về sau, Diệp Tiêu lực lượng tăng lên rất nhiều. Có huyết nhục khí tức. Đẹp quá vị. Đã có bao lâu không có cảm nhận được như vậy huyết nhục khí tức. Cái này còn chưa kết thúc, bốn phương tám hướng đều là truyền đến chói tai khó nghe thanh âm, một cái lại một con quái vật xuất hiện ở chỗ này, thình lình đem Diệp Tiêu cho bao vây. Những này quái vật như là hút máu quái thú đồng dạng, phát ra sởn hết cả gai ốc thanh âm, rất nhanh liền đem Diệp Tiêu cho vây quanh, nhưng lại tại có quái vật liên tục không ngừng xuất hiện. Việc đã đến nước này, chỉ có thể giết tiến vào. Diệp Tiêu gật đầu, trầm giọng nói ra. Hắn nắm chặt đế kiếm, trực tiếp tiểu là một kiếm chém ra. Xuy, một vòng sáng chói kiếm quang, vạch phá trời âm u không, thoáng hiện đi ra, trực tiếp đem phía trước cho chém ra một mảnh vắng vẻ. Đáng sợ như thế một kiếm, tự nhiên là không có một con quái vật khả dĩ ngăn cản được, phía trước quái vật đều là bị chém thành hai đoạn, hóa thành từng sợi hắc khí tiêu tán. Phía trước không không đáng đáng. Thừa này thời cơ, Diệp Tiêu cũng là tăng thêm tốc độ, hướng trung tâm tiến đến. Đã đến dưới mắt tình trạng này, dĩ nhiên không có khả năng vụng trộm tiềm nhập, chỉ có thể xông vào, mở một đường máu đến. Huyết nục. Huyết nục. Ăn hết hắn. Nhưng là vô số quái vật ngay sau đó xuất hiện, lất đầy phía trước vắng vẻ, quái vật thét chói tai vang lên, xông về Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhướng mày. Lần nữa một kiếm chạm kích mà ra. Xuy. Một vòng sáng ngời kiếm quang, trong chốc lát hiện lên đi ra. Tựa như trường hồng quán nhật bình thường, ngay lập tức hiện lên phía trước. Từng trích quái vật không hề có lực hoàn thủ, bị kiếm quang chém ra, hóa thành từng sợi hắc khí, chôn vùi hầu như không còn. Diệp Tiêu sử xuất đế kiếm, thuận buồm xuôi gió, hơn nữa bước vào chiến tôn cảnh giới về sau, Diệp Tiêu thực lực cũng là đã nhận được thật lớn tăng lên, căn bản không có quái vật là đối thủ của hắn. Thế nhưng mà, phía trước vô số quái vật chết rồi, lập tức lại có vô số quái vật bổ khuyết đi lên, căn bản không để cho Diệp Tiêu một tia thở dốc cơ hội. Hơi trọng yếu hơn chính là, bốn phương tám hướng đều là có thể sợ quái vật dâng lên, tốc độ còn phi thường cực nhanh, rất nhanh đã đến Diệp Tiêu trước mặt, đều là lộ ra dữ tợn răng nanh. Bành! Diệp Tiêu quanh thân cũng là xuất hiện một tầng màn hào quang, đem trọn cái thân thể bảo vệ, để tránh bị những cái kia quái vật cho căn trúng. Đây là hộ thể thần quang, bình thường quái vật cũng là công không phá được. Vô số quái vật cắn hướng màn hào quang, nhưng lại giống như đụng vào vách tường đồng dạng, căn bản phá không khai mở Diệp Tiêu phòng ngự. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đã bị vô cùng vô tận quái vật cho bao vây. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ là trong tay đế kiếm không ngừng chém ra, diện sát phía trước quái vật, từng bước một đẩy mạnh. Dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, một cái lại một con quái vật xuất hiện, rầm rạp chẳng chịt, giống như là một mảnh lãng triều đồng dạng, hơn nữa xa hơn chỗ, cũng là có càng thêm dày đặc quái vật xuất hiện. Giống như là màu đen hải triều, cơ hồ đã đem Diệp Tiêu cho bao phủ rồi, nếu không là Diệp Tiêu quanh thân còn có một đạo màn hào quang, căn bản nhìn không tới kỳ nhân. Chủ nhân, nếu không chúng ta rút lui à, quái vật kia nhiều lắm, hơn nữa trong khoảng cách vị trí, còn có rất trường một khoảng cách. Lao Thanh tranh thủ thời gian nói ra. Không, đã đi ra một bước này, tiểu nhất định phải đi xuống dưới. Diệp Tiêu lắc đầu, trong tay đế kiếm, càng thêm tấn mãnh chạm kích đi ra. Từng đạo kiếm quang, bốn phía loạn tránh, chém giết một mảnh lại một mảnh quái vật, cuồng bạo mà đằng đằng sát khí. Hơn nữa Diệp Tiêu nhất tâm nhị dụng, lập tức một quyền đánh ra. Bạch hổ bảo thuật, ra. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh, điên cuồng dần hiện ra đến, uy phong lấm lấm, diệt sát lấy từng trích quái vật. Diệp Tiêu cứ như vậy từng bước một đẩy mạnh. Quá trình này rất là dài dằng dặc, nhưng là cũng không phải là không có kỳ hạn. Diệp Tiêu đại khái đi một canh giờ, đã không biết diệt sát bao nhiêu quái vật, lúc này mới dần dần tiếp cận Ma Quỷ Thành trung ương. Chỉ thấy Ma Quỷ Thành trung ương, thình lình có một tòa màu đen bệ đá, lóe ra sâu và đen ánh sáng màu trạch, cái kia trên bệ đá có một thanh thần kiếm, chính yên tĩnh nằm. Trôi này thần kiếm, không giống người thường, toàn thân đều là đen kịt nhăn sắc, coi như mực nước đúc kim loại mà thành, cho người dùng thập phần cảm giác cổ quái. Thật đúng là có ma kiếm. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình mười phần. Hắn cũng là cảm nhận được, đế trên thân kiếm truyền ra kích động minh rung động thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, Lao Thanh cũng không có nói dối, xác thực có sống mái kiếm tồn tại. Giết! Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đế kiếm vung vậy càng thêm hăng say, phía trước quái vật từng trích bị giết chết. Những này quái vật, đại đa số đều là chiến hoàng cường giả, có rất ít chiến tôn đại năng, tự nhiên là không cách nào ngăn cản được Diệp Tiêu công kích, cuối cùng nhất kết cục chỉ có thể là chết thảm. Nhưng là rất nhanh. Vô số quái vật giống như thủy triều lui ra phía sau, khoảng cách Diệp Tiêu hơn 10m. Ừ. Diệp Tiêu cũng là hơi kinh ngạc, những này quái vật như thế nào lui về phía sau hả? Ở đằng kia màu đen bệ đá bên cạnh, có một cái phi thường to lớn quái vật, coi như man gấu đồng dạng, phóng xuất ra đáng sợ áp lực, một đôi con ngươi gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Tiểu là cái này cực lớn quái vật, hạ lệnh lại để cho bọn quái vật lui ra phía sau. Diệp Tiêu đi lên phía trước đi, cũng là thấy được quái vật kia. Chật chật, thật sự là mỹ vị huyết đủ. Con sâu cái kiến, chúng ta tới đánh cuộc à, nếu bổn tọa thua, ngươi có thể đạt được ma kiếm, nếu là ngươi thua, phải bồi thường tính mạng. Quái vật lạnh lùng nói. Diệp Tiêu cảm thấy có chút kinh ngạc. Một cái quái vật lại muốn cùng hắn đánh cuộc. Cái này thật đúng là kỳ văn. Diệp Tiêu trước kia cũng là chưa bao giờ gặp được qua chuyện như vậy. Chương 560, thị huyết. Bổn tọa tên là thị huyết. Cái kia thân hình cao lớn quái vật nói ra, chậm rãi lộ ra lộ thân hình ra, cùng quái vật bình thường bất đồng, quái vật kia bề ngoài giống như là một đầu hắc hùng, phóng xuất ra có chút đáng sợ sát khí, càng là tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Cái khác quái vật đều tỏ ra hư ảo, nhưng mà quái vật kia nhưng là thật thể. Không thể nghi ngờ rất đặc biệt. Gọi là thị huyết quái vật, một đôi màu đỏ tươi con mắt chăm chú nhìn Diệp Tiêu, tựa hồ đem Diệp Tiêu đã coi như là mỹ vị thực vật. Thậm chí còn chảy xuống nước miếng, một bộ giống như thèm nhỏ dãi. Thị huyết sở dĩ đánh với Diệp Tiêu đánh bạc, cũng là bởi vì thị huyết quái vật này chú trọng nhất thức ăn phẩm chất, phàm là uống máu, phải muốn giết chết không hề phản kháng đối thủ, như vậy có thể giữ thân thể tân tiến độ cùng nguyên vẹn. Ồ, đánh như thế nào đánh bạc? Diệp Tiêu không sợ chút nào, mỉm cười, hơi kinh ngạc. Hắn liền vô cùng quái vật còn không sợ, làm thế nào có thể sợ thị huyết này? Dùng ánh mắt của Diệp Tiêu đến xem, cảnh giới của thị huyết hẳn là tại cửu tinh chiến tôn, khoảng cách chiến thánh đại năng không xa rồi, thậm chí đều cho Diệp Tiêu một tia uy hiếp cùng áp lực, này đủ để chứng minh thực lực của thị huyết cùng cựu đầu yêu xà rất gần. Nếu là trước kia, Diệp Tiêu có lẽ sẽ biết khó mà lui, nhưng mà dưới mắt bước vào chiến tôn cảnh giới, dĩ nhiên xưa đâu bằng nay, tự nhiên là đã tính trước, có lòng tin đánh bại đối thủ. Thần thức so đấu, ta và ngươi thần thức công kích lẫn nhau, ai nếu là trước thất bại, tự nhiên thì phải bỏ ra tử vong một cái giá lớn. Thị huyết âm hiểm cười nói, quái vật kia sở dĩ dám đánh cuộc, cũng là có ỷ vào, bằng không cũng sẽ không ở trên thần thức chi lực so đấu. Cuối cùng thần thức so đấu, hơi không cẩn thận, động một cái thì sẽ thần hồn tan vỡ, biến thành một cái xác biết đi. Cùng đấu võ giống nhau, thần thức so đấu càng thêm là hung hiểm muôn phần, một người thần hồn là tối trọng yếu nhất tồn tại, nếu là có tổn thương, cơ hồ không có trị hết khả năng. Ngươi xác thực nếu so với liều thần thức. Diệp Tiêu sắc mặt có chút cổ quái. Người khác không biết nói, nhưng là chính hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, lực lượng thần thức của hắn, thế nhưng là hùng hậu đến cực điểm, không thua kém một chút nào tầm thường chiến thánh đại năng. Chính là đối mặt chân chính chiến thánh đại năng, cũng là chút nào không thua bao nhiêu. Quái vật kia vậy mà so với hắn liều thần thức, thật sự là nâng cục đá đập chân của chính mình, cuối cùng tự rước lấy nhục mà thôi. Bất quá, Diệp Tiêu cũng không dám khinh thường chút nào, đã sớm phòng bị xâm nghiêm. Thần thức so đấu quá hung hiểm, tuyệt đối không phải bình thường người có thể tưởng tượng, nếu là thị huyết quá mạnh, Diệp Tiêu cũng cần cái khác phương pháp. Lão Thanh, như có nhu cầu, thần trí của ngươi ta mượn dùng một chút. Diệp Tiêu âm thầm nói với Lão Thanh. Lão Thanh mặc dù là tiên đan, nhưng mà tinh thần lực phi thường cường đại, thậm chí so với Diệp Tiêu đều là không kém cỏi bao nhiêu. Nếu là lại tăng thêm Lão Thanh, Diệp Tiêu có thể nói là chắc chắn thắng lợi. Lúc trước Diệp Tiêu lần đầu nhìn thấy Lão Thanh, suýt nữa lật thuyền trong mương, nếu không phải Diệp Tiêu kiên định, sợ là sớm bị Lão Thanh trấn áp, đây cũng là đủ để chứng minh sự lợi hại của Lão Thanh. Không sai, bổn tọa chính là muốn so với ngươi liều thần thức. Thần ma chi lực, gia tăng ta thân. Thị huyết âm hiểm cười nói. Chỉ thấy từ bốn phía rậm rạp chẳng chịt trên người quái vật, đều là tuôn ra từng sợi hắc khí, lộ ra phải vô cùng quỷ dị. Từng sợi hắc khí, đồng nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tiến vào trong cơ thể của thị huyết, tăng trưởng uy áp. Ừ. Diệp Tiêu nhướng mày. Thị huyết này rõ ràng dở thủ đoạn, đây là ở mượn nhờ vô tận quái vật thần thức, do đó gia tăng đến trên người chính mình. Nơi đây quái vật vô cùng vô tận, mỗi một cái quái vật đều có không kém thần thức, cho dù là mượn nhờ cho thị huyết một điểm, liên hợp lại cũng đều là cực kỳ đáng sợ. Dù là Diệp Tiêu đều là sắc mặt biến hóa, cái này thật có chút không ổn. Thị huyết mượn nhờ vô cùng quái vật thần thức, thực lực nhanh chóng kéo lên, tăng cường vô số lần, nhất định chính là Ông Dương Đại Hải. Khó trách thị huyết ý định so với Diệp Tiêu liều thần thức, lại có cái này chuẩn bị ở sau. Bổn tọa cũng không bắt nạt ngươi, ngươi nếu là có thủ đoạn, cứ việc thi triển đi ra. Thị huyết âm hiểm cười nói, tựa hồ đã thấy thắng lợi trong tầm mắt. Sở dĩ hắn so với Diệp Tiêu liều thần thức, cũng là bởi vì hắn có cái này dựa, không e ngại bất kỳ người nào thần thức. Chính là chiến thánh đại năng ở đây, phỏng đoán cũng không khả năng là kia địch thủ. Cuối cùng nơi đây quái vật vô cùng vô tận, thần thức chi lực tụ lại, tựa như vô tận đại hải, căn bản không người nào có thể trấn áp. Thị huyết đối với cái này có mãnh liệt tin tưởng. Trong mắt của thị huyết, Diệp Tiêu đáp ứng hắn so đấu thần thức một khắc này, cũng đã thua, kết cục đã định. Diệp Tiêu nhướng mày. Lão Thanh, ta ngươi hai người hợp lực, có thể hay không đánh bại thần trí của thị huyết này? Diệp Tiêu âm thầm hỏi thăm Lão Thanh. Nếu là không được, Diệp Tiêu chỉ có thể lựa chọn trận huyết chiến. Lão Thanh thấp giọng nói, chủ nhân, cái này sợ rằng có chút nguy hiểm, nơi đây quái vật nhiều lắm, đủ để nghiền ép bình thường chiến thánh đại năng rồi. Bất quá nếu là ra sức liều mạng, ngược lại cũng không phải không có sức đánh trả. Đã nhận được cam đoan của Lão Thanh, lòng tin của Diệp Tiêu khôi phục một ít. Nếu như có khả năng đánh một trận, Diệp Tiêu ha có thể sợ hãi. Bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói, ánh mắt tỏa sáng, nhìn phía thị huyết. Thị huyết có chút kinh ngạc, bất quá cũng là không có suy nghĩ nhiều, hắn có vô tận quái vật làm phụ trợ, tự nhiên là không sợ hết thảy. Thật tình không biết, Diệp Tiêu chính là lợi dụng một điểm này đến tê liệt thị huyết, chờ cho tìm kiếm được sơ hở của thị huyết thời khắc, chính là thủ thắng thời điểm. Con sâu cái kiến, chết đi. Thị huyết hét lớn một tiếng, hào hùng thần thức chi lực lập tức quét ngang mà ra, tại trong hư không tạo thành mắt trần có thể thấy uy áp, cũng là chậm rãi nô lên cao đè xuống. Bởi vậy có thể thấy được, thị huyết cũng là có chút cẩn thận, cũng không có trước tiên xuất động toàn lực, vẫn còn có chút kiêng kỵ Diệp Tiêu đấy. Thần thức chi lực thái quá mức tràn đầy rồi, coi như một mảnh mây khói một dạng rơi vào Diệp Tiêu đỉnh đầu, lại thoáng như Thái Sơn áp đỉnh. Bành! Cơ hồ là trước tiên, Diệp Tiêu liền cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp bách lực, hai chân của hắn đều là lâm vào trong lòng đất, lưu lại sâu đạt vài tấc dấu chân. Diệp Tiêu khẽ cắn răng, cũng là điều động thần thức chi lực phản kích. Chẳng qua là như vậy một hiệp, ai mạnh ai yếu đã vừa xem hiểu ngay. Thị huyết kia cuối cùng mượn vô cùng vô tận quái vật thần thức chi lực, mênh mông như biển, thật sự là không có thể ngang hàng, cho dù là dùng thần thức chi lực của Diệp Tiêu, đều là cảm thấy vô cùng nửa bước khó đi, suýt nữa thua trận. Ha ha ha. Con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến, hay vẫn là sớm làm đầu hàng đi, bổn tọa có thể bảo đảm, sẽ để cho ngươi không có thống khổ chết đi. Thị huyết đắc ý cười to, dĩ nhiên thấy được thắng lợi. Bạn theo thị huyết tiếng cười, kia thần thức chi lực đột nhiên gia tăng lên rất nhiều, tựa như mỗi một ngọn núi cùng cộng lại, áp trên người Diệp Tiêu giống nhau, áp lực sơn đại. Còn chưa kết thúc. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, tình mơ, nhưng là ý định phải phản kích rồi. Lúc trước Diệp Tiêu yếu thế, thuần túy là vì cho thị huyết một cái ảo giác, vì chính là tìm được thị huyết thần nhận thức sơ hở. Ngày nay, sơ hở đã tìm được, Diệp Tiêu kế tiếp có thể triển khai tất thắng một kích. Đường bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, ai là người thắng cuối cùng? Này còn chưa biết được. Chương 561, lật lọng. Con sâu cái kiến, mạnh miệng là vô dụng. Giống như gấu chó, lưng hùm vai gấu, cao tới 2 trượng hơn thị huyết, đắc ý cười to, dĩ nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay. Không có chút nào ý thức được, hắn đã lộ ra sơ hở chí mạng. Diệp Tiêu ánh mắt lập lòe, thần quang bắn ra, giống như khả dĩ xuyên thủng vạn cổ thương khung đồng dạng, con mắt quang có chút khiếp người. Khí thế của hắn cũng là theo bị áp chế, thời gian dần trôi qua kéo lên mà bắt đầu, dù là trên lưng có núi lớn, cũng muốn thẳng tắp lưng. Cái này thị huyết, tuy nhiên mượn nhờ vô số quái vật thần thức chi lực, phi thường khổng lồ, cơ hồ không thể địch nổi. Nhưng là, khổng lồ quy khổng lồ, còn có một chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là không đủ ngưng thực, thần thức so đấu, không có gì ngoài so đấu trầm trọng bên ngoài, còn nếu so với liều cường độ. Diệp Tiêu tự nói, thị huyết hội tụ vô tận quái vật chi thần thức, xác thực là cường đại đến cực điểm, nhưng là quá phù phiếm rồi, không đủ ngưng thực, kể từ đó, tiểu bộc lộ ra lớn nhất sơ hở. Quá mức phù phiếm, không đủ trầm trọng. Chỉ thấy Diệp Tiêu con mắt quang lạnh lùng, cả người khí thế trong lúc đó nội liễm mà bắt đầu, mà ở Diệp Tiêu trên đỉnh đầu, một thanh hư ảo thần kiếm, dĩ nhiên là chậm rãi hiện ra đến. Đây là hoàn toàn do thần thức ngưng tụ thần kiếm. Thần thức chi kiếm. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu cũng đã theo lão thanh chỗ đó mượn nhờ bàng bạc thần thức chi lực, hơn nữa hắn bản thân, hai cổ thần thức chi lực ngưng kết làm một cổ, uy lực của nó mạnh, có thể nghĩ, cho dù là đắc ý quên hình thị huyết, đều là đã nhận ra dị thường. Không tốt. Thị huyết trong nội tâm lộn bộ một chút, cũng là thầm kêu không ổn. Nhưng là đã tới đã không kịp. Đi. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một ngón tay, đỉnh đầu thần thức chi kiếm lập tức lập lòe mà ra, đột nhiên phát động, phá hủy lấy hết thảy. Cái kia thần thức chi kiếm ước chừng một trượng, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại là Diệp Tiêu cùng lao thanh thần thức ngưng tụ thần thức chi kiếm, cũng là ngưng thực tới cực điểm, cơ hồ cùng thực kiếm không thể nghi ngờ. Xuy kéo. Phía trên, như là ngọn núi đồng dạng thần thức, chậm rãi sụp đổ lấy. Một tòa lại một cái ngọn núi tán loạn, căn bản ngăn cản không nổi thần thức chi kiếm, chỉ thấy thần thức chi kiếm dễ như trở bàn tay bình thường, phá hủy lấy từng tòa ngọn núi, đến mức quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mặc cho ngọn núi từng tòa, thực sự căn bản không phải thần thức chi kiếm đối thủ. Đan. Dê nhập để đọc truyện màu đen bệ đá bên cạnh thị huyết, sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Vừa rồi còn tín tâm tràn đầy hắn, nhưng lại trong nháy mắt theo thiên đường rơi vào địa ngục, trên mặt vẻ khiếp sợ, rõ ràng thị huyết căn bản không nghĩ tới, Diệp Tiêu rõ ràng còn có tuyệt địa phản kích cái kia một khắc. Theo thị huyết, lúc này Diệp Tiêu có lẽ đã chiến bại, như thế nào sẽ chả có sức hoàn thủ, hắn không nghĩ ra. Phúc. Khi tất cả ngọn núi tất cả đều tiêu tán, thị huyết cũng là nhổ ra một ngụm máu đen, khí tức bể bại, làm bị thương thần hồn. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng, ta như thế nào thất bại. Thị huyết trong miệng thì thảo tự nói, cũng là không tin trước mắt một màn này. Không chỉ là thị huyết không tin, bốn phía rậm rạp chẳng chịt quái vật cũng là không tin, nguyên một đám trừng lớn màu đỏ tươi con ngươi, trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày cũng không có trở lại qua thần đến. Những này quái vật linh trí không thấp, dĩ nhiên nhìn ra chính mình một phương lão đại bại hạ trận đã đến, kết cục dĩ nhiên che hòm quan tài kết luận. Làm cho người khiếp sợ mà khó hiểu chính là, vừa rồi còn ổn thao thắng khoán thị huyết, rõ ràng đột nhiên tầm đó thất bại. Bất khả tư nghị. Thật sự là bất khả tư nghị. Trước mắt một màn này, cũng là sâu sắc vượt ra khỏi những này quái vật đoán trước. Ta thắng. Diệp Tiêu quanh thân áp lực biến mất, cũng là khôi phục bình thường, hắn đỉnh đầu treo lấy thần thức chi kiếm, coi như một thần linh bình thường, bất động như núi, cho người lấy cực kỳ cường đại uy áp. Nhàn nhạt trong đôi mắt, cũng là bắn ra lợi hại thần mang. Hắn một đôi ánh mắt đã rơi vào thị huyết cao lớn trên thân thể. Mặc dù chỉ là nói một câu nói, nhưng lại cho thị huyết không nhỏ áp lực, lại để cho hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Không, ta còn không có thua, tay ngươi đoạn âm hiểm, không xứng đạt được thắng lợi. Cho nên ván này hết hiệu lực. Thị huyết vốn là có chút chán trường, nhưng là rất nhanh ánh mắt tựu lợi hại mà bắt đầu, tựa như chỉ mừng, gắt gao nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Nhìn ra được, thị huyết cũng không có buông tha cho, nhưng lại chẳng biết xấu hổ, trực tiếp đơn phương tuyên bố đánh cuộc hết hiệu lực. Không hề nghi ngờ, đây là vô sỉ hành vi. Tốt một cái lật lọng tiểu nhân. Diệp Tiêu lắc đầu, trên khóe miệng dương lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Hắn đã sớm biết nói, sự tình sẽ không dễ dàng như vậy chấm dứt, cái kia thị huyết quái vật cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, không xuất ra Diệp Tiêu sở liệu, thị huyết là thật tâm hiểm. Con sâu cái kiến, bổn tọa căn bản không phải người, ngươi cái kia một bộ, tại bổn tọa tại đây vô dụng, bổn tọa nói, tựu là pháp tắc, hắc hắc, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Thị huyết cười lạnh, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy trêu tức. Bất quá có một điểm, thị huyết ngược lại là không có nói sai. Hắn nhưng lại không phải người, chỉ là nào đó hắc ám lực lượng sinh ra dị biến, do đó đã có được sinh linh linh trí cùng lực lượng. Ngại ngươi gì? Diệp Tiêu cũng là khẽ cười một tiếng. Ngươi sợ là quên, trận này thần thức so đấu thế nhưng mà ta thắng. Diệp Tiêu vừa dứt lời, hắn đỉnh đầu thần thức chi kiếm lập tức động, như bạch cầu vồng có nhật, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, trong nháy mắt là được đi tới thị huyết trước mặt. Không tốt. Thị huyết chịu cả kinh, rất muốn né tránh, nhưng lại không còn kịp rồi. Xuy. Thần thức chi kiếm, trực tiếp xuyên thấu thị huyết thân hình. Từ bên ngoài nhìn vào, thị huyết thân thể không có chút nào biến hóa, cũng không có bị thương, nhưng là hắn trong cơ thể thần hồn, nhưng lại như là cùng bị thần kiếm đâm trúng, lập tức ngàn vết lở loét trăm lỗ. Kịch liệt thống khổ, trong nháy mắt xông lên thị huyết trong lòng. A. Thị huyết phát ra hét thảm một tiếng, thình lình thất khiếu chảy máu. Bị thần thức chi kiếm chính diện đánh trúng, dù là thị huyết thần hồn cường đại, cũng là không chịu nổi, nhận lấy trọng thương, không có sụp đổ, dĩ nhiên là phi thường lợi hại. Giờ này khắc này, thị huyết cảm giác mình suýt nữa hỏng mất, vô tận thống khổ, tại một lần lượt kích thích thần hồn của thị huyết. A a a. Giết hắn đi, cho bổn tọa giết hắn đi, đưa hắn nghiền xương thành tro. Dù là không muốn huyết nục, cũng muốn cho bổn tọa đem chi phá hủy. Thị huyết nổi giận rồi, giống giận, gắt gao trừng mắt Diệp Tiêu. Trong cơ thể hắn thống khổ, dĩ nhiên là lại để cho thị huyết điên cuồng. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết Diệp Tiêu. Giết ta, ngươi sợ là không có cái này năng lực. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa hiện ra đế kiếm. Lúc này, dầm dạp chẳng chịt quái vật, cũng là phô thiên cái địa mà đến, đem Diệp Tiêu cho lập tức lại lần nữa bao phủ. Quái vật rất nhiều, coi như một mảnh màu đen hải dương, Diệp Tiêu căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chọi cứng những này quái vật công kích. Bất quá, Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong mắt lộ vẻ chiến ý. Đế kiếm, lần nữa theo ta cùng nhau chinh chiến a. Diệp Tiêu gảy nhẹ đế kiếm, có âm vang thanh âm truyền ra, thanh âm rất là trong trẻo, làm cho người lập tức nhiệt huyết sôi trào. Chỉ thấy Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, trực tiếp xông về phía trước. Không có người phát hiện. Tại thị huyết bên cạnh màu đen trên bệ đá, trôi này yên tĩnh nằm thần kiếm màu đen, trong lúc đó run rẩy một chút, tựa hồ có chút kích động. Như thế dị biến, không có bất kỳ người phát hiện. Chương 562, song kiếm hợp bích. Xuy. Kiếm minh thanh bỗng nhiên vang vọng. Một thân áo đen Diệp Tiêu, tựa hồ bị vô cùng vô tận quái vật cho bao phủ rồi, trong lúc nhất thời đều nhìn không tới bóng người. Nhưng là rất nhanh, Diệp Tiêu một kiếm chém ra, giống như sấm dậy đất bằng, một vòng sáng chói kiếm quang lóng lánh tại đây, coi như bạch cầu vồng quá nhật, dùng không thể địch nổi xu thế thoáng hiện mà ra. Dù là những cái kia quái vật da dày thịt béo, cũng là căn bản ngăn không được một kiếm này, trong nháy mắt, chí ít có trên trăm con quái vật tại chỗ bị diệt xác, Diệp Tiêu thân ảnh cũng là rõ ràng. Chỉ thấy Diệp Tiêu coi như một đạo màu đen tia chớp, tại màu đen đại dương mênh mông phía trên lập lòe, những nơi đi qua, không người có thể địch. Đây là làm cho người khác sâu ấn tượng một màn, Diệp Tiêu một người một kiếm, rất có một loại giết hết thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Những cái kia màu đen quái vật cũng không yếu, nhưng là tại Diệp Tiêu dưới thân kiếm, nhưng lại không chịu nổi một kích, liền Diệp Tiêu một kiếm đều là không chịu nổi. Hơn nữa Diệp Tiêu quanh thân lóe ra một tầng màu đen màn hào quang, dù là quái vật xung tới, trong lúc nhất thời cũng công không phá được phòng ngự của hắn. Cho nên Diệp Tiêu đại sát tứ phương, những cái kia quái vật tắc thì cầm hắn không có cách nào. Cái này, đứng ở màu đen bệ đá bên cạnh thị huyết, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt bất khả tư nghị, khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Tại thị huyết cảm giác phía dưới, Diệp Tiêu bất quá là chính là nhất tinh chiến tôn mà thôi, nhưng là thật không ngờ lợi hại, quả thực vượt quá thị huyết dự kiến, lệnh hắn sắc mặt khó coi. Chính là nhất tinh chiến tôn, lại có thể phát huy ra cường đại như thế chiến lực, cái này hắc bảo nhân, đến tột cùng là cái đó nhất tộc bất thế gia thiên tiêu. Thật là đáng chết, chẳng lẽ bổn tọa thủ, báo không được sao? Thị huyết tức giận không thôi. Cho dù là thị huyết, nếu là một mình một người đối mặt vô cùng vô tận quái vật, cũng là căn bản ngăn không được một nén nhang thời gian, cũng sẽ bị quái vật đại quân cho bị diệt. Nhưng mà, lệnh thị huyết cảm thấy khó có thể tin chính là, Diệp Tiêu không chỉ có không có đang ở hạ phòng, ngược lại hay là càng áp chế càng dũng, phát huy ra đáng sợ chiến lược, quét ngang tứ phương địch. Loại chuyện này, làm sao có thể? Thị huyết cũng là đang suy đoán, Diệp Tiêu đến tột cùng là cái đó nhất tộc thiên tiêu, nếu không phải nhưng, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Tại vô số quái vật công kích phía dưới, còn có thể chiếm cứ thượng phòng, chỉ sợ thế gian này, cũng chỉ có Diệp Tiêu một người. Đương nhiên, nếu không có Diệp Tiêu bước vào chiến tôn cảnh giới, cũng là đã sớm thất bại, thành tựu nhất tinh chiến tôn Diệp Tiêu, thực lực tăng lên gấp bội, hiển nhiên cũng là cường hành vô cùng. Chiến hoàng cường giả cùng chiến tôn đại năng, có thuộc về khác nhau, ngày nay Diệp Tiêu, đủ để đối kháng bất luận cái gì một vị chiến tôn đại năng, thậm chí có năng lực cùng chiến thánh đại năng một trận chiến. Giết. Đế kiếm, thỏa thích phát huy năng lượng của ngươi a. Hôm nay liền giết hắn cái hoa rơi nước chảy, thiên hôn địa ám. Diệp Tiêu tại vô tận quái vật bên trong, mặt không đổi sắc, ngược lại lộ ra đầm đặc chiến ý, một đôi con ngươi lập lòe tỏa sáng. Hắn nhìn về phía đế kiếm, cũng là ẩn chứa phức tạp cảm tình, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một cổ nhiệt tình yêu, đối với đế kiếm nhiệt tình yêu. Đế kiếm tại Diệp Tiêu trong tay, cũng là quá khứ một ít tạp chất, trở nên sáng lên, tựa hồ không hề bị lòng đong, bắt đầu đem đế kiếm chính thức uy năng bày ra. Tay cầm đế kiếm, Diệp Tiêu như là tuyệt đại kiếm thần, quanh thân kiếm khí lượn lờ, gào thét mà qua, chia rẽ. Xuy. Hắn một kiếm chém ra, mãnh liệt kiếm quang long lánh mà ra, những nơi đi qua, từng trích quái vật đều bị đơn giản diệt sát. Xuy, lại là một kiếm chém ra, kiếm quang lóng lánh không sai, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, quét ngang gặp được là bất luận cái gì quái vật. Không hề nghi ngờ, đây là làm người nhiệt huyết sôi trào một màn. Diệp Tiêu một người một kiếm, liền giết quái vật đại quân quân lính tăng dã, nếu không là mệnh lệnh chỗ, chỉ sợ bọn quái vật đã sớm tán loạn. Rất nhiều quái vật nhìn về phía Diệp Tiêu, màu đỏ tươi trong con ngươi hung lệ thối lui không ít, mà chuyển biến thành thì còn lại là sợ hãi thật sâu. Những này quái vật không có chút nào nghĩ đến chính mình gặp được đáng sợ như vậy nhân vật, quả thực không thể địch nổi, bọn hắn bất quá là châu chấu đá xe mà thôi, kết cục chỉ có một con đường chết. Bất quá, quái vật thật sự là nhiều lắm, giết chết một đám, rất nhanh thì có một cái khác phê bổ khuyết đi lên, thực giống như vô cùng vô tận. Cho dù là Diệp Tiêu chém giết rất nhiều, chung quanh quái vật đều là không có chút nào giảm bớt, nhìn về phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, quả thực đã trở thành một mảnh màu đen hải dương, Diệp Tiêu tiêu diệt giết, bất quá là muối bỏ biển, còn có càng nhiều quái vật đang đợi hắn. Cái này hắc bảo nhân thật là đáng sợ. Nếu không là ma quỷ thành ở bên trong, ẩn chứa quá nhiều sinh linh, chỉ sợ lúc này, cái kia hắc bảo nhân đã công đã tới. Không tốt, cái kia hắc bảo nhân mục tiêu là cái này màu đen trên bệ đá ma kiếm. Thị huyết sắc mặt rất nhanh tựu thay đổi, ánh mắt cũng là lập lòe bất định. Hắn biết rõ chứng kiến, Diệp Tiêu đang tại hướng tại đây gian nan đi tới, tuy nhiên thời gian phi thường chậm chạp, nhưng là sớm muộn có một khắc, Diệp Tiêu sẽ tới đạt tại đây. Nhất niệm điểm, thị huyết ánh mắt cũng là quét về phía một bên màu đen trên bệ đá ma kiếm, lộ ra một vòng do dự chi sắc. Thị huyết cũng không biết, cái này trôi ma kiếm đến tột cùng cái gì lai lịch, nhưng là hắn bản năng biết nói, chính mình muốn thủ hộ cái này ma kiếm, hy vọng có một ngày thế nhưng mà khống chế ma kiếm. Nhưng là rất đáng tiếc, bất luận thị huyết làm ra cái gì nếm thử, đều là cầm không đi ma kiếm, khẽ rửa gần ma kiếm, sẽ có đáng sợ kiếm khí hiện hiện, khiến cho thị huyết căn bản không chiếm được ma kiếm. Gặp Diệp Tiêu mục tiêu là ma kiếm, thị huyết trên mặt cũng là hiện lộ ra một vòng phức tạp thần sắc. Một phương diện, thị huyết rất muốn giết Diệp Tiêu, không muốn làm cho Diệp Tiêu đạt được ma kiếm, nhưng là một phương diện khác, thị huyết cũng là cho rằng Diệp Tiêu không chiếm được ma kiếm hội kháng cự hết thảy. Thời gian dần trôi qua chuyển rời, trải qua thời gian dài giết chóc, Diệp Tiêu rốt cục vẫn phải tiếp cận màu đen bệ đá, cũng là trực diện thị huyết. Thị huyết, tiếp ta một trường. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, cả người cũng là bay lên trời, người vẫn còn giữa không trung thời điểm, tự là một trường đánh ra. Một trường này giống như giao long xuất hải, phóng xuất ra phi thường cường đại lực lượng, trong nháy mắt tiểu đã tới thị huyết trước mặt. Bành! Thị huyết cũng là một trường đánh ra, trong cơ thể cương mãnh lực lượng bày ra, cùng Diệp Tiêu cách không, ngạnh xanh xanh chạm nhau một trường. Bất luận là Diệp Tiêu hay là thị huyết, đều là rút lui vào bước. Thị huyết trước khi đã bị trọng thương, cho nên cũng là phát huy không xuất ra quá nhiều khí lực, bởi vậy lúc này mới cùng Diệp Tiêu cân sức ngang tài. Nói cách khác, dùng thị huyết cựu tinh chiến tôn đại năng thực lực, không có khả năng bị thua, ít nhất khả dĩ chống lại ở Diệp Tiêu. Xuy, thưa này thời cơ. Diệp Tiêu thân ảnh lập lòe một chút, lập tức lướt qua vô số quái vật, đi tới màu đen bệ đá trước mặt. Hơn nữa thủ trưởng trực tiếp giữ tại ma kiếm chuôi kiếm. Con sâu cái kiến, ngươi căn bản không chiếm được ma kiếm. Thị huyết thì là cười lạnh một tiếng. Hắn biết đạo ma kiếm hội kháng cự hết thảy, bởi vậy cũng không cho rằng Diệp Tiêu khả dĩ khống chế ma kiếm, cho nên không có bất kỳ lo lắng. Nhưng là kế tiếp một màn, nhưng lại để cho thị huyết trên mặt cười lạnh cứng ngắt lại, cả người đều là lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy Diệp Tiêu cầm lên ma kiếm cũng không có phóng xuất ra đáng sợ kiếm khí, đi chống cự Diệp Tiêu. Đây cũng là cho thấy, ma kiếm đã tiếp nhận Diệp Tiêu khống chế. Diệp Tiêu tay kia trên lòng bàn tay, đế kiếm phát ra kích động minh rung động. Chương 563, vô địch thiên hạ. Điều đó không có khả năng. Thị huyết sắc mặt khó coi, ít dám tin tưởng ánh mắt của mình. Diệp Tiêu rõ ràng cầm lên ma kiếm. Cái này ma kiếm, rõ ràng không có phóng xuất ra lăng lệ ác liệt kiếm khí kháng cự Diệp Tiêu. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là thị huyết, đều là có chút không thể tiếp nhận đây hết thảy. Nguyên bản thị huyết còn tín tâm tràn đầy cho rằng Diệp Tiêu không chiếm được ma kiếm, thế nhưng mà không nghĩ tới sau một khắc tiểu vẽ mặt, không có bất kỳ trở ngại, Diệp Tiêu cầm lên ma kiếm. Ma kiếm dĩ như là thừa nhận Diệp Tiêu khống chế địa vị. Cái này, thị huyết sắc mặt khó coi, ánh mắt âm tình bất định, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không cách nào tiếp nhận một màn này. Ừ, cái này ma kiếm vì sao không có phản ứng? Lão Thanh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ma kiếm đã mất đi linh tính hả? Diệp Tiêu nắm chặt ma kiếm, nhưng lại cảm giác không đến bất luận cái gì uy năng, tựu thật giống một thanh phàm kiếm, căn bản không có cái gì lực lượng. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu nghi hoặc, hẳn là lâu dài thời gian trôi qua, lệnh ma kiếm đã mất đi bản thân linh tính. Đây không phải không có khả năng, cũng là vô cùng có khả năng phát sinh. Nếu là ma kiếm mất đi linh tính, đã có thể cùng phàm tục chi kiếm không thể nghi ngờ, kể từ đó, Diệp Tiêu tựu là hưởng phí khí lực. Vứt đi ma kiếm, đối với Diệp Tiêu không có bất kỳ tác dụng. Tiểu là đồng nát sát vụn. Chủ nhân, theo lão nô xem ra, cái này ma kiếm sợ là cần giọt máu nhận chủ, nói cách khác, không cách nào kích phát ma kiếm bên trong kiếm linh. Lao Thanh nhưng lại âm thầm nói ra. Diệp Tiêu có chút gật đầu, Lao Thanh nói, cũng là có chút ít đạo lý, dù sao việc đã đến nước này, là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Chỉ thấy Diệp Tiêu cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt tinh huyết rơi vào màu đen ma kiếm bên trong. Ông! Cơ hồ là sau một khắc, ma kiếm tựu là phát ra mình rung động thanh âm, coi như sống lại đồng dạng, bộc phát ra cường hành uy áp. Cái này uy áp có chút hung lệ đáng sợ, quả thực tựu là thái cổ hung thú sống lại, cái kia hung tàn cuồng bạo, cơ hồ đạt đến thế gian cực hạn. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có chút động dung. Cái này là ma kiếm. Ma trung chi ma. Ông! Diệp Tiêu trên tay kia đế kiếm, cũng là tại kích động mình rung động lấy, cùng màu đen ma kiếm lẫn nhau hô ứng. Đều là truyền đạt ra một cổ kinh hỉ, giống như là nhiều năm không thấy phu thê đồng dạng, đều có gặp lại về sau vui sướng. Đế kiếm cùng ma kiếm, một sáng một tối, xem ra giống như là thiên địch, nhưng là không có người sẽ nghĩ tới, cái này dĩ nhiên là một đôi sống mái kiếm, là chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Nhìn ra được, đế kiếm là con mái kiếm, ma kiếm là hùng kiếm, ngày nay gặp lại, đều là biểu đạt ra kinh hỉ cùng kích động. Diệp Tiêu một tay đế kiếm, một tay ma kiếm, có thể nói là tuyệt thế kiếm khách, quanh thân khí thế, không tự chủ được dần dần kéo lên lấy. Kiếm khí cũng là càng phát ra lăng lệ ác liệt bắt đầu. Không tốt. Cái kia hắc bảo nhân trong tay thần kiếm, rõ ràng cùng ma kiếm là một đôi. Thị huyết chấn động, cũng là nhìn ra mánh khỏe, đáy lòng bất an cảm giác, phi thường mãnh liệt. Lệnh thị huyết không nghĩ tới chính là, đế kiếm cùng ma kiếm dĩ nhiên là sống mái kiếm, loại chuyện này, quả thực vượt quá tưởng tượng. Đồng thời, song kiếm hợp bích phía dưới, Diệp Tiêu khí cơ phi thường cường đại, cũng là cho thị huyết áp lực thực lớn. Một kiếm này, có thể chẳng ngươi. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một đôi con ngươi đã tập trung vào thị huyết. Chỉ thấy Diệp Tiêu hai tay ngay ngắn hướng huy động, đế kiếm cùng ma kiếm riêng phần mình chém ra một đạo kiếm quang, ở giữa không trung lóng lánh, rất nhanh hai đạo kiếm quang tựu là ngưng tụ trở thành một đạo. Cái này một đạo kiếm quang, không thể so với trước kia, càng thêm lóe sáng chói mắt, như là thái dương quang đồng dạng, làm cho người không thể nhìn thẳng, tựu tựa như tại muôn đời trước khi, kiếm thần chém ra một kiếm bình thường, hiện lộ ra hủy diệt hết thảy bá đạo khí tức. Kiếm quang vạch phá bầu trời, thậm chí lưu lại một đạo thật dài vĩ ngấn, là được không gian đều là bị chạm liệt ra. Không. Thị huyết phát ra kêu sợ hãi thanh âm, hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến tử vong, khoảng cách hắn là gần như thế. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác tránh không khỏi, dĩ nhiên là bị khóa định rồi. Thị huyết trước người cũng là tuôn ra từng sợi hắc khí, hắn tại làm cuối cùng phản công, không nghĩ cứ như vậy chết đi. Xuy. Nhưng là kiếm quang ngay lập tức tới, không có bất kỳ khoan nhượng, không lưu tình chút nào, bá đạo tuyệt luân, chém giết hết thảy. Cơ hồ là trước tiên, thị huyết trước người hắc khí đã bị chém vỡ rồi. Căn bản ngăn không được đáng sợ như thế một kiếm. Ngay sau đó, tại thị huyết ánh mắt sợ hãi phía dưới, sáng chói kiếm quang trực tiếp đưa hắn thân thể cho xé rách. Không hề nghi ngờ, tại đây dạng đáng sợ một kiếm phía dưới, dù là thị huyết phi thường bất phàm, cũng nhất định hình thần câu diệt, là được liền thần hồn, đều là sẽ không lưu lại một tia. Thị huyết chết rồi. Hơn nữa là hình thần câu diệt. Đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc trước bắt vua. Diệp Tiêu cái này đệ nhất kiếm, cũng là lựa chọn trước chém giết thị huyết, chỉ có diệt sát thị huyết mới có thể cuối cùng nhất đánh bại vô cùng vô tận quái vật. Kiếm thứ hai, một kiếm diệt sát thị huyết, Diệp Tiêu sắc mặt không có chút nào biến hóa, thân thể vòng vo tới, mặt hướng đông nghịt quái vật đại quân. Thanh âm của hắn rất lãnh khốc, tựa hồ lây dính ma kiếm hung lệ, lạnh như băng vô tình, lại để cho người tốt giống như đưa thân vào băng tiên tuyết địa, trời đông giá rét. Ngay sau đó, Diệp Tiêu lại là chém ra song kiếm. Xuy. Hai đạo kiếm quang sáp nhập, lại lần nữa thể hiện ra trước khi đáng sợ kia một kiếm tư thái, cơ hồ tiểu là thế không thể đỡ. Chỉ thấy sáng chói kiếm quang chậm rãi kéo ra, coi như thái dương hoa rơi xuống, những nơi đi qua, từng trích quái vật hình thần câu diệt, kiếm quang dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. Chỉ là một kiếm này, Diệp Tiêu phía trước, mảng lớn quái vật là được bị diệt sát sạch sẽ, hiện ra một mảnh đất trống. Trước khi Diệp Tiêu hao phí không ít khí lực, mới giết mấy ngàn con quái vật. Mà dưới mắt, một kiếm này, ít nhất diệt sát hơn vạn quái vật. Đây cũng là quả thực nói rõ, song kiếm hợp bích phía dưới, là bực nào lợi hại, uy lực so với trước cường thịnh quá nhiều. Quả nhiên như trước người nói, song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Trốn, chạy mau, bằng không thì chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Bọn quái vật bắt đầu lui về phía sau rồi, không dám ở tại chỗ này, liền bọn hắn lao đại thị huyết đều chết hết, những nay tiểu đệ tự nhiên không có người tâm phúc, cũng là không có ước thúc. Bởi vậy, tan tác đã thành kết cục đã định. Vô cùng vô tận quái vật, như màu đen thủy triều bình thường tối lui, tốc độ phi thường cực nhanh, rất nhanh tiểu biến mất sạch sẽ. Vừa rồi còn cực kỳ nguy hiểm Diệp Tiêu, nhưng lại thoát khốn mà ra. Tại đây cũng là khôi phục bình thường, sẽ không còn được gặp lại một con quái vật. Diệp Tiêu một tay nắm đế kiếm, một tay nắm ma kiếm. Trên khóe miệng dương, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đây hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, chỉ cần thị huyết vừa chết, không có mệnh lệnh ước thúc, những này quái vật cũng là thua không nghi ngờ, rốt cuộc uy hiếp không được Diệp Tiêu. Chủ nhân ngài thật sự là lợi hại, một ý niệm tan vỡ vạn địch, cho dù là thần linh, đều là không có ngài như vậy uy phong. Lao Thanh lộ đầu ra, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Diệp Tiêu khẽ lắc đầu, cái này lão thanh thật đúng là người già mà thành tinh, rõ ràng còn hiểu được vớt mông ngựa, hơn nữa đập đúng là thời điểm, lại để cho người cảm giác phi thường thoải mái. Đế kiếm, ma kiếm, đây là của ta lại một đòn sát thủ. Diệp Tiêu gật đầu nói, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, nhìn về phía hai thanh thần kiếm. Có được đế kiếm cùng ma kiếm, chắc hẳn thế gian không tiếp tục thần kiếm khả dĩ tới so sánh, đây là Diệp Tiêu lại một đòn sát thủ, song kiếm hợp bích, cũng là khả dĩ vô địch khắp thiên hạ. Chương 564, Kinh Thiên Đỉnh. Tại đây ma quỷ thành bên trong, Diệp Tiêu một tay nắm đế kiếm, một tay nắm ma kiếm, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, bất luận là đế kiếm hay là ma kiếm, đều là tản mát ra kích động vui sướng tình cảm, đó là một loại xa cách từ lâu gặp lại sau đích kích động. Là được Diệp Tiêu, đều có chút động dung. Song kiếm hợp bích phía dưới, thế gian không tiếp tục một kiếm khả dĩ tới đối kháng. Lúc này, Diệp Tiêu chiến lực cũng là đã nhận được thật lớn tăng lên. Đoán chừng coi như là gặp lại đến cửu đầu yêu xà, cũng là có tất thắng tín tâm. Lão Thanh, ngươi nói một chút, còn có cái gì nghịch thiên cơ duyên? Diệp Tiêu thu hồi đế kiếm cùng ma kiếm, đối với tiên đan lão Thanh nói ra. Lần này Diệp Tiêu thu hoạch tương đối khá, tâm tình cũng là phi thường không tệ. Chủ nhân, cái này tiên nhân động phủ, nhất nghịch thiên cơ duyên, khoảng cách tại đây rất gần, đang ở đó thần điện bên trong. Kinh Thiên Đỉnh, không biết chủ nhân có hay không nghe nói qua. Lão Thanh định mập nói. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. N-E-T Kinh Thiên Đỉnh. Thực sự thứ này. Diệp Tiêu vốn là sướng sở, lập tức có chút kích động lên. Không trách Diệp Tiêu kích động, phàm là biết đạo một ít bí văn chi nhân, nghe nói Kinh Thiên Đỉnh, đoán chừng đều kích động đến điên cuồng. Đây là bởi vì, Kinh Thiên Đỉnh chính là truyền thừa từ viễn cổ thần khí, nghe nói có một cái cực kỳ nghịch thiên công năng, cái kia chính là khả dĩ ngăn cản được thế gian bất luận cái gì công kích. Cái này thật đúng là cực kỳ khủng khiếp. Ngăn cản được bất luận cái gì công kích, đây quả thực là đánh không chết tiểu cường nha. Chỉ cần có được Kinh Thiên Đỉnh, cơ hồ đại biểu cho khả dĩ tại trong thiên địa đi ngang. Chủ nhân, không cần thiết kích động, cái này Kinh Thiên Đỉnh xác thực như nghe đồn nói, có nghịch thiên công năng, nhưng là không có khoa trương như vậy. Dùng chủ nhân hiện tại cảnh giới, nếu là đạt được Kinh Thiên Đỉnh, chỉ có thể ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích, nhưng là đối mặt chiến đế đại năng, tắc thì tiểu là bất lực rồi, chiến đế đại năng có thể không thể tầm thường so sánh. Lão Thanh giải thích nói. Diệp Tiêu có chút gật đầu, cho dù là ngăn cản được bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng công kích, cái này cũng đầy đủ kinh thế hai tục. Cái này chẳng phải là nói, chỉ cần Diệp Tiêu khả dĩ đạt được Kinh Thiên Đỉnh, như vậy từ nay về sau, đem không sợ chiến thánh đại năng. Cho dù là cựu tinh chiến thánh, đều là không sợ chút nào. Kinh Thiên Đỉnh, nhất định phải đạt được. Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, âm thầm nói ra. Đã có Kinh Thiên Đỉnh, hắn đem không cần lại lo lắng bất luận cái gì một vị chiến thánh đại năng, ít nhất trong nhân tộc, không người nào có thể uy hiếp được hắn, là được thánh linh lão tổ, cũng tổn thương không đến hắn mảy may. Chủ nhân, mời theo lão nô đến. Lão Thanh chỉ dẫn lấy Diệp Tiêu, vốn là ra ma quỷ thành. Cái này to như vậy ma quỷ thành, tự là một mảnh vô biên vô hạn phế tích, trong lúc này quái vật cũng là nhiều không kể xiết, Diệp Tiêu cũng là có chút ít mạo hiểm, lúc này mới đã nhận được ma kiếm. Thì ra là Diệp Tiêu, đổi lại một người khác, căn bản ngăn không được cái kia vô cùng vô tận quái vật, liền màu đen bệ đá đều tiếp cận không được. Diệp Tiêu phi thường sinh mãnh liệt, một người một kiếm, giết bọn quái vật liên tiếp lui về phía sau, thậm chí diệt sát thị huyết quái vật, lúc này mới thành công thoát khốn. Nếu không phải nhưng, dù là Diệp Tiêu cường đại trở lại, cũng là bất lực. Đối mặt vô cùng vô tận quái vật, dù là Diệp Tiêu phi thường lợi hại, nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí sẽ giảm bớt, bởi như vậy tình thế tràn đầy nguy cơ, từ lâu rồi, là được Diệp Tiêu đều muốn gãy kích lúc này. Cũng may, Diệp Tiêu cuối cùng nhất đã nhận được ma kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới, gần như vô địch thiên hạ, bước lui vô tận quái vật. Không hổ là ma quỷ thành, trong lúc này thế nhưng mà quá hung hiểm. Chỉ là không biết, ma quỷ thành đến tột cùng là như thế nào tồn tại, theo lý mà nói, có lẽ sớm đã bị thần linh nhất tộc cho diệt trừ rồi, thế nhưng mà rõ ràng mặc kệ, đây cũng là nói rõ, ma quỷ thành tuyệt không phải bình thường. Diệp Tiêu lắc đầu, quay đầu nhìn thoáng qua ma quỷ thành, khỏe miệng có chút dơ lên, lập tức quay người đã đi ra tại đây. Trải qua một nén nhang thời gian chạy đi, tại Lao Thanh chỉ dẫn phía dưới, Diệp Tiêu rốt cục xa xa thấy được cái gọi là thần điện. Cách xa nhau khá xa, Diệp Tiêu liền cảm nhận được to lớn thương mãng cảm giác, coi như trực diện viễn cổ thời đại cự thú đồng dạng. Tại ngoài ngàn mét, có một tòa cực lớn cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vút trong mây, chung quanh cái gì cũng không có, tựa hồ không có thứ đồ vật, khả dĩ với tư cách phụ gia. Cái kia cung điện phi thường nguy nga đồ sộ, cao tới vạn trượng, rộng cũng đạt tới trăm trượng, quả thực như là một mảnh đại lục đồng dạng, thật sự là bất khả tư nghị, mênh mông bao la bát ngát. Hơn nữa cung điện toàn thân kim sắc, kim huy rơi xuống, thậm chí lấn át thái dương quang. Cái này rõ ràng là dùng hiếm thấy kim thạch chỗ dựng mà thành, thật là lớn thủ bút, chỉ là cái này chân quý kim thạch, muốn hao phí rất nhiều tài nguyên, lại càng không muốn để tu kiến đi ra, tuyệt đối là phi thường khổng lồ công trình. Thật sự là đồ sộ. Diệp Tiêu cũng là không khỏi cảm thán nói, không hổ là thần linh nhất tộc, xác thực là phi thường đại thủ bút, đương kim trên đời, Diệp Tiêu còn chưa bao giờ thấy qua có thể cùng so với vai người. Đứng tại thần điện dưới chân, Diệp Tiêu tiểu lộ ra nhỏ bé không ít. Từng sợi kim huy rơi xuống, cho Diệp Tiêu phủ thêm một kiện kim sắc xa y. Chủ nhân, cái này là thần điện, toàn bộ tiên nhân động phủ trung tâm, cũng là thần linh nhất tộc dĩ vãng tế bái chi địa, nhưng là vô tận tuế nguyệt đi qua, tại đây thần điện bên trong, cũng không có bao nhiêu trí bảo tồn tại được, chỉ có Kình Thiên Đỉnh, như trước đứng ở thần điện bên trong. Lao Thanh cũng là có chút ít hoài niệm nói, Kình Thiên Đỉnh, nếu là đỉnh, như vậy có thể luyện chế đan dược, tiên đan Lao Thanh, tự là theo Kình Thiên trong đỉnh luyện chế ra đến, cho nên đối với Kình Thiên Đỉnh, ngay cả là Lao Thanh, đều là có đặc thù ôm ấp tình cảm. Có người ngắt lời, Kình Thiên Đỉnh chính là thế gian đệ nhất trí bảo, tuy nói có chút khoa trương, nhưng là cũng đủ để chứng minh Kình Thiên Đỉnh bất phàm. Diệp Tiêu con mắt quang tỏa sáng, không thể chờ đợi được muốn xem đến Kình Thiên Đỉnh. Cho dù thần điện nguy nga cao ngất, Diệp Tiêu lộ ra rất là nhỏ bé, nhưng là Diệp Tiêu trong mắt thần mang, nhưng lại lóng lánh đến cực điểm. Đã Diệp Tiêu đã đến, như vậy tất nhiên không thể tay không mà về. Thần điện mênh mông đồ sộ, bất quá Y Y Nguyên ngăn cản không được tần nước bộ pháp. Chủ nhân, ngài phải cẩn thận rồi, cái này thần điện bên trong thế nhưng mà có cường đại cấm chế, hơn nữa nếu là muốn đạt được Kình Thiên Đỉnh, như vậy tất nhiên muốn tiếp nhận thần linh lưu lại khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể có được Kình Thiên Đỉnh. Cái kia khảo nghiệm không giống bình thường, ngay cả là thần linh đều là rất khó thông qua. Lao Thanh nói ra, có Lao Thanh tại, quả thật làm cho Diệp Tiêu tránh khỏi không ít lo lắng. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, chấn định tự nhiên, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Ngàn mét khoảng cách, trong nháy mắt liền đến. Thần điện lối vào, có phủ văn chi quang lóe ra, hiển nhiên còn không có bị phá hư, cũng không có người khả dĩ phá giải cái này huyền ảo phù văn. Thật cường đại phù văn. Diệp Tiêu đều là ánh mắt chớp lên, hắn đã cảm nhận được phù văn tản mát ra huy áp rồi, lại để cho hắn đều có chút kinh tâm. Bất quá, Diệp Tiêu có lòng tin đem chi phá giải. Dù sao tại phù văn một đạo lên, Diệp Tiêu thiên phú cực cao, cơ hồ không người nào có thể siêu việt, có thể nói là thiên tài. Diệp Tiêu tính hạ tâm lai, toàn lực ứng phó phá giải lấy cấm chế phù văn. Vừa nghĩ tới muốn gặp đến trong truyền thuyết Kình Thiên Đỉnh, Diệp Tiêu tiểu là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức phá giải cái kia phù văn. Chương 565, thần linh khảo nghiệm. Thần điện nguy nga cao ngất, coi như một tòa thái cổ thần núi lồng dạng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Cái kia thần điện toàn thân hiện ra kim sắc, càng là sáng loáng, thậm chí so với bầu trời thái dương cũng là muốn lóng lánh rất nhiều. Cái này là thần điện, thần linh nhất tộc tế bái chi địa. Tại thần điện lối vào cũng là có phủ văn chi quang lập lòe, huyền ảo phù văn ngăn cản không ít kẻ xông vào. Diệp Tiêu đứng ở tại đây trầm tư thật lâu, cũng là tại cẩn thận tự hỏi nên như thế nào phá giải trước mắt cấm chế. Cái kia phù văn càng là phức tạp, là được Diệp Tiêu đều là hao phí không ít thời gian, lúc này mới đã có một ít đầu mối, chỉ có thể cứng rắn công. Diệp Tiêu cuối cùng nhất làm ra quyết định, không có cái 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ phá giải không xóa bỏ lệnh cấm chế, Diệp Tiêu cũng không có nhiều thời gian như vậy, cho nên chỉ có thể lựa chọn cứng rắn công. Hắn lấy ra đế kiếm cùng ma kiếm, trực tiếp song kiếm tề đủ chém ra. Xuy, hai đạo sáng chói kiếm quang kết hợp một đạo, uy lực đại kinh người, nô lên cao lòng lánh, trong thời gian ngắn hiện lên hư không, lập tức quanh tại cấm chế thượng. Oeng, cấm chế gặp công kích, phù văn chi quang lập tức lập lòe mà ra, có chút hỗn loạn, coi như sôi trào nước sôi đồng dạng. Ngay sau đó, Diệp Tiêu phóng xuất ra long cốt lực lượng, cường hành vô cùng lực lượng, quét ngang hướng về phía hỗn loạn phù văn. Lập tức, có không ít phù văn nghiền nát, đã mất đi rất nhiều công hiệu. Diệp Tiêu cái này hai lần công kích đều là cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ coi như là chiến thánh đại năng cũng là không dám đón đỡ. Kể từ đó, những cái kia phù văn tự nhiên là hỏng mất. Phù văn sụp đổ về sau, cấm chế tự nhiên cũng tiểu đã gặp phải phá hư. Diệp Tiêu rất dễ dàng liền vào nhập thần trong điện. Đứng ở trong thần điện, quanh mình trống rỗng, phảng phất một cái mênh mông phong bế không gian. Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm nhận được, vẻ này dị thường hạo hãn vô biên cảm giác, hắn cho đã mắt chứng kiến đều là kim sắc. Mái vòm là kim sắc, bốn phía xa xôi vách tường cũng đều là kim sắc, mà ngay cả dưới chân sàn nhà cũng đều là kim sắc, bởi vậy có thể thấy được, đây đều là do kim thạch trải thành. Hoàng hốt tầm đó, Diệp Tiêu phảng phất thấy được, tại ngàn vạn năm trước khi, có vô số vị thần linh đứng ở tại đây, tiểu đứng ở bên cạnh hắn, lúc này tế bái lấy tổ tông, thần vương nô lên cao, thần uy mênh mông, không thể xâm phạm, tràn diện long trọng rộng rãi. Đó là hạng gì rầm rộ? Diệp Tiêu thậm chí đều có loại hận không thể sanh ở thời đại kia cảm giác. Bất quá ý nghĩ này nhất thiểm rồi biến mất, Diệp Tiêu hay là muốn dừng chân lập tức. Chủ nhân, Kình Thiên Đỉnh là ở chỗ này. Lao Thanh có chút kích động nói. Tại đây to như vậy trong thần điện đường, có một thần đỉnh thình lình đứng vững, một cổ tang thương khí tức mang tất cả mà đến. Cái kia thần đỉnh, cao tới 3 trượng, rộng chừng 1 trượng, thoạt nhìn cũng không cao đại, phía trên cũng là pha tạp không thôi, tựa hồ cũng rỉ sét, lại để cho người cảm nhận được thật sâu bao la mờ mịt cảm giác. Bề ngoài giống như bởi vì ngàn vạn năm để đó không dùng, thân đỉnh đều có chút mục nát rồi, tang thương, phong cách cổ xưa khí tức hiện hóa đi ra. Cái kia chính là Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là từng bước một tiến về phía trước đi đến. Đem làm đến Kình Thiên Đỉnh, ước chừng mấy trăm mét khoảng cách thời điểm, Diệp Tiêu lập tức cước bộ dừng lại, một cổ to lớn áp lực từ trên trời giáng xuống, muốn đem Diệp Tiêu cho chấn áp ở. Chủ nhân, cái này là thần linh khảo nghiệm, ngài chỉ có tiếp nhận được áp lực này, mới có thể đạt được Kình Thiên Đỉnh. Lão Thanh có chút gian nan nói, cho dù là hắn, đều là có chút khuất phục tại cái này mênh mông áp lực. Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, trong mắt hào quang cố định. Vẻ này áp lực rất cường, không kém gì. Chút nào chiến thánh đại năng uy áp, là được Diệp Tiêu, đều là cảm thấy phi thường gian nan. Nhưng là Diệp Tiêu không sợ hãi chút nào. Hắn về phía trước bước ra một bước. Vâng! Một cổ càng thêm to lớn áp lực, lần nữa từ trên trời giáng xuống, so với vừa rồi, muốn lộ ra càng thêm cường đại. Diệp Tiêu khẽ cắn môi, thần sắc trên mặt như trước kiên nghị. Lần nữa bước ra một bước. Vâng! Càng thêm mênh mông áp lực, điên cuồng áp hướng về phía Diệp Tiêu thân thể, cơ hồ đều nhanh muốn cho Diệp Tiêu không đứng lên nổi. Diệp Tiêu trong cơ thể bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, dần dần triệt tiêu lấy đáng sợ kia áp lực, đồng thời như ném lao bình thường thẳng tắp đứng thẳng. Cái này thần linh khảo nghiệm, cùng Diệp Tiêu tại thiên lộ bên trong kinh nghiệm có chút tương tự, cũng là dựa vào huy áp, áp bách lấy người thân thể cùng tinh thần, có thể nói là vô cùng gian nan. Chỉ cần tinh thần hoặc là thân thể hơi chút thư giãn, như vậy thì có thể thất bại trong gang tấc, mất đi bất luận cái gì tín tâm. Cho nên, mỗi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì tràn đầy tinh lực. Diệp Tiêu gắt gao cắn răng, từng bước một đi lên phía trước đi. Mỗi đi một bước, so với thượng một bước càng thêm mênh mông áp lực tiểu là bắt đầu khởi động xuống, áp bách lấy Diệp Tiêu thân thể cùng tinh thần. Một lần so một lần gian nan, cơ hồ không có cuối cùng đồng dạng, lại để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không có Diệp Tiêu sớm có kinh nghiệm, nếu không thật đúng là có khả năng ngăn cản không nổi. Chính là áp lực, lại có thể nào để cho ta cúi đầu? Ta bản vô địch, đem làm đứng ngạo nghễ hậu thế ở giữa. Diệp Tiêu kiên định tự nói, giống như là tự cấp chính mình động viên, nương theo hắn lời nói, Diệp Tiêu thực chất bên trong tâm huyết cũng là bị kích phát ra đến. Hắn đi đường tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, bỏ chạy bước không giống. Quả thực bỏ qua đáng sợ kia áp lực. Như thế một màn, cũng là lại để cho lão Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, rung động đến cực điểm. Điều này sao có thể? Vị này chủ nhân quá dọa người rồi, đây chính là thần linh khảo nghiệm a, cho dù là thiên phú dị bẩm thần linh con nối dõi, đều là không thể nào làm được tình trạng như vậy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lão Thanh rung động đến nghẹn nào. Hắn đã từng mắt thấy qua, thần linh con nối dõi tại kinh nghiệm loại này khảo nghiệm thời điểm, cũng đều là phi thường khó chịu, liền cất bước đều tốn sức, chớ đừng nói chi là ra sức chạy bộ. Đây cơ hồ không có khả năng làm được. Nhưng mà, trước mắt Diệp Tiêu cử động, nhưng lại có chút soát mới Lão Thanh ba xem rồi, lại để cho Lão Thanh cảm thấy phi thường khiếp sợ. Diệp Tiêu là tu tập thiên phú cùng cứng cỏi tại nhất thể, cho nên khả dĩ làm được điểm này, theo tình huống trước mắt đến xem, Diệp Tiêu năng lực dĩ nhiên đã vượt qua thần linh con nối dõi. Có thể trong một đáng sợ dưới áp lực, ra sức chạy bộ, bực này hành động vĩ đại, thật sự là thái quá mức kinh thế hai tủ. Trên thực tế, Diệp Tiêu hoàn toàn là nương tựa theo một hơi, lúc này mới bỏ qua trầm trọng áp lực, từng bước một chạy hướng Kình Thiên Đỉnh. Một khi cơn tức này nới lỏng, như vậy Diệp Tiêu khó hơn nữa tổn tiến. Ngắn ngủn mấy trăm mét, đối với cái này thời điểm Diệp Tiêu mà nói, nhưng lại có thể so với vạn dặm xa, thật sự là có chút quá xa xôi rồi, thậm chí đều nhanh muốn cho Diệp Tiêu kiên trì không nổi nữa. Bất quá cuối cùng, sau một nén nhang, Diệp Tiêu hay là đi tới Kình Thiên Đỉnh trước mặt. Đáng sợ áp lực đột nhiên biến mất. Diệp Tiêu từng ngụm thở, cũng là âm thầm thở dài một hơi, cả người mồ hôi đầm địa, quần áo đều kề sát tại hắn trên người. Hắn nhìn về phía gần trong gang tấc Kình Thiên Đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Hết thảy cố gắng hay là đáng giá. Thở dốc một lát, Diệp Tiêu thủ trưởng nhẹ nhàng đã rơi vào Kình Thiên Đỉnh phía trên. Ông lập tức vù vù thanh âm nổ vang, toàn bộ Kình Thiên Đỉnh đều tại lắc lư. Một tầng tầng gỉ ban chóc ra xuống, rơi lả tả trên đất, Kình Thiên Đỉnh cũng là dần dần khôi phục diện mạo như trước. Rõ ràng là một toàn thân màu xanh, phát ra màu xanh thần quang thần đỉnh, có mênh mông thần lực, theo Kình Thiên trong đỉnh hiện hóa đi ra. Phủ đầy bụi ngàn vạn năm Kình Thiên Đỉnh, rốt cục nhìn thấy mặt trời. Chương 566, cường địch tề tụ. Tốt một Kình Thiên Đỉnh. Diệp Tiêu không khỏi tán dương một câu, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ hào quang. Tại hắn trước mắt, là toàn thân lóe ra màu xanh sáng bóng, thần thông vô hạn thần đỉnh, chỉ là nhìn lên một cái, liền biết đạo này thần đỉnh không giống bình thường, quả thực lại để cho nhân ái không buông tay. Diệp Tiêu thủ trưởng cũng là đụng chạm đến Kình Thiên Đỉnh, đỉnh thân sở tới sở lui rất có cảm nhận, phi thường thoải mái. Hơn nữa Diệp Tiêu khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến cái này Kình Thiên trong đỉnh ẩn chứa cực kỳ cường đại thần lực, là được Diệp Tiêu đều là có chút động dung. Hắn không phải là không có kiến thức chi nhân, chỉ cần yên lặng cảm giác một phen, liền biết đạo Kình Thiên Đỉnh là bực nào lợi hại, quả nhiên như đồn đại theo như lời. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, có này Kình Thiên Đỉnh với tư cách trợ lực, chủ nhân về sau tất nhiên khả dĩ tại chiến thánh đại năng bên trong đi ngang. Lao Thanh một bộ nịnh nọt sắc mặt, vội vàng vừa cười vừa nói. Diệp Tiêu có chút gật đầu, Kình Thiên đỉnh cố nhiên là thứ tốt, nhưng nếu là không đến thời khắc sinh tử, hay là không muốn sử dụng. Chỉ có bản thân cường đại mới là thật cường đại. Kình Thiên đỉnh khả dĩ tại thời khắc mấu chốt cứu Diệp Tiêu một mạng, nhưng nếu là thường xuyên sử dụng, sợ là có chút không ổn, sẽ trở thành là rùa đen rút đầu, điều này hiển nhiên không phải Diệp Tiêu nghĩ cách. Cho nên, Kình Thiên đỉnh chỉ có thể bị cho rằng một kiện bảo vệ tánh mạng thần khí, chỉ có thời khắc mấu chốt sử dụng mới có thể cho thấy kỳ hiệu. Lão Thanh, chúng ta đã được đến Kình Thiên đỉnh, kế tiếp nên đi hướng nơi nào? Diệp Tiêu hỏi. Có Lão Thanh tại, Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng tìm không thấy chí bảo. Lão Thanh đó là sống lấy bách sự thông, thông hiểu cái này tiên nhân động phủ là bất luận cái gì sự tình. Chủ nhân, chúng ta chỉ sợ gặp được điểm phiền toái a. Lão Thanh bỗng nhiên nói ra. Ừ, Diệp Tiêu nhướng mày. Chủ nhân, bên ngoài có người đến, hơn nữa bề ngoài giống như còn không ít. Lão Thanh nói ra. Tại đây tiên nhân trong động phủ, thần thức cũng đã bị hạn chế rồi, cho nên Diệp Tiêu cảm giác không đến thần điện bên ngoài là tình huống như thế nào, nhưng là Lão Thanh nhưng có thể. Lão Thanh thần thức, tựa hồ không có đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đi ra ngoài nhìn một cái. Diệp Tiêu mỉm cười. Ngày nay hắn tiến vào nhất tinh chiến tôn, càng là có được diệt thần quyền, ma kiếm, cùng với Kình Thiên đỉnh, là được gặp phải chiến thánh đại năng, đều là không sợ chút nào, tự nhiên là tín tâm mười phần. Diệp Tiêu thủ trưởng nhoáng một cái, Kình Thiên đỉnh tựu là thu nhỏ lại mà bắt đầu, cuối cùng nhất biến mất tại Diệp Tiêu trong thân thể. Lập tức, Diệp Tiêu quay người ly khai. Cái này thần điện bên trong, cũng không có cái gì cường đại trí bảo, mặc dù là có, cũng đã bị Diệp Tiêu cho đã nhận được, cho nên cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Mà lúc này, thần điện bên ngoài, bốn vị linh tộc nữ tử thình lình xuất hiện, đều là chỗ mã dị thường tươi ngon mọng nước, da thịt vô cùng mịn màng, tiểu diễm bất ác, thật sự là xinh đẹp không gì sánh được, làm cho người thủy tiền tâm xích, thèm chảy nước miếng. Mà ở bốn vị linh tộc nữ tử đối diện, nhưng lại đứng thẳng mấy vị băng tộc người, cũng đều là cùng Diệp Tiêu từng có gặp mặt một lần. Mấy vị này băng tộc thiên tiêu, đều có chút ít ủ rũ, có thể thấy được bọn hắn ở đằng kia một mảnh không ngớt không dứt thần cung bên trong cũng không có được cái gì, cho nên có chút nhục trí. Không có gì ngoài linh tộc nữ tử cùng băng tộc thiên kiêu bên ngoài, còn có một đội nhân mã xuất hiện, nhưng lại có đuôi rắn xà tộc người, khuôn mặt đều rất lạ lẫm, cũng không có bài kiến. Đến tận đây, ba đại cường tộc tề tụ. Chư vị, cái này thần điện, thế nhưng mà thần linh nhất tộc tế bái chi địa, bên trong tất nhiên có được lấy khó có thể tưởng tượng chí bảo, cho nên chúng ta sao không liên thủ lấy chi? Băng tộc thiên kiêu đề nghị nói. Băng tộc ngày nay thế yếu, nhưng lại không có tư cách độc chiếm chí bảo, bởi vậy chỉ có thể mưu cầu cùng mặt khác hai tộc hợp tác. Nay cũng được, nhưng là cuối cùng phân phối nhưng lại cái vấn đề lớn. Có xà tộc thiên kiêu gật đầu nói. Xà tộc thế lực cũng không được, xem ra cũng là đồng ý liên thủ, chỉ là xà tộc thiên kiêu đều rất quan tâm cuối cùng phân phối. Một vị linh tộc nữ tử tắc thì nói ra, ngữ khí phi thường cường ngạnh. Chúng ta linh tộc 4, các ngươi xà tộc cùng băng tộc tất cả 3. Linh tộc tại tam tộc bên trong, thực lực mạnh nhất, bởi vậy lực lượng cũng đủ, trực tiếp yêu cầu phân đến 10 thành bên trong đích tầng 4, cái này có chút quá phận, chỉ sợ mặt khác hai tộc sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, băng tộc thiên kiêu cao mày nói, ngày nay tại đây tiên nhân trong đạo phủ, chúng ta thực lực cân đối, như thế phân phối, chỉ sợ có chỗ bất công, linh tộc chiếm có chút lớn. Đúng vậy, xác thực như thế, xà tộc thiên kiêu cũng là phụ hòa nói. Hừ, không hợp tác liền xong rồi, chúng ta linh tộc làm theo khả dĩ làm một mình. Linh tộc nữ tử đều là khinh thường nói ra. Linh tộc xác thực đều là ngạo mạn chi nhân, nguyên một đám mắt cao hơn đầu, tự phảng phất chính mình trời sinh tiểu tài trí hơn người đồng dạng. Đây chính là vì cái gì linh tộc không bị tộc khác bày chào đón nguyên nhân. Chư vị, trước không cần vội vã thương thảo lợi ích phân phối, cái này thần điện cửa vào cấm chế, bề ngoài giống như bị người cho phá giải mở, hẳn là đã có người tại chúng ta phía trước tiến vào. Băng tộc cái vị kia trận phù sư thì là nhíu mày nói ra. Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng nhìn phía thần điện cửa vào, quả nhiên phát hiện lối vào có rõ ràng bị phá hư dấu vết. Có người đi vào trước. Là ai? Chẳng lẽ là cái kia hắc bảo nhân? Băng tộc mấy vị thiên kiêu trong nội tâm đều là không khỏi toát ra ý nghĩ này. Linh tộc nữ tử cho rằng Diệp Tiêu đã sớm chết ở cựu đầu yêu xà khẩu xuống, cho nên cũng không có phỏng đoán quá nhiều. Mà cái kia mấy vị xà tộc thiên kiêu, nhưng lại còn không có tiếp xúc qua Diệp Tiêu, bởi vậy cũng không biết hắc bảo nhân tồn tại. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu chậm rãi theo trong thần điện đi ra. Là ngươi, ngươi rõ ràng không chết. Mấy vị linh tộc nữ tử khiếp sợ không thôi. Cựu đầu yêu xà hạng gì lợi hại, Diệp Tiêu rõ ràng không có chết, thật sự là thần kỳ sự tình, điều này sao có thể? Thật đúng là cái này hắc bảo nhân. Băng tộc thiên kiêu thì là âm thầm phẫn hận, mỗi lần đều là bị cái này hắc bảo nhân vượt lên trước, phảng phất là khắc tinh của bọn hắn đồng dạng. Ai vậy? Mấy vị xà tộc thiên kiêu nhưng lại không hiểu ra sao, không rõ nguyên do. Theo Diệp Tiêu xuất hiện, tại đây hảo khí cũng là quỷ dị. Mọi người đều là mắt lộ ra sắc ý, không chỉ có là đối với Diệp Tiêu, hơn nữa đối với mặt khác hai tộc chi nhân, đều là có chút đề phòng, lẫn nhau nghi kỵ. Diệp Tiêu từng đối với băng tộc cùng linh tộc đã từng nói qua, hắn là đi theo tam tộc cùng một chỗ vào, thuần túy là vì quấy nhiễu những này thiên kiêu nghĩ cách, không thể tưởng được lại một câu thành sấm. Dưới mắt tình huống tự là, tam tộc đều là cho rằng Diệp Tiêu là người của đối phương, cho nên đều là lẫn nhau căm thù lấy. Tại đây hảo khí rất là cứng lại. Một lời không hợp, một hồi đại chiến tự là hội bộc phát. Diệp Tiêu chậm rãi đi ra, trên mặt che miếng vải đen, cho nên không có ai biết thân phận của hắn, cũng nhìn không tới hắn đang cười. Những người này thật đúng là đơn thuần, không nghĩ tới thực tin của ta chuyện ma quỷ. Diệp Tiêu nhún nhún vai. Hắn bất quá là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới cái này tam tộc còn tưởng là thật, rõ ràng bắt đầu lẫn nhau căm thù bắt đầu. Xem ra không cần Diệp Tiêu xuất thủ, chỉ cần lửa cháy đổ thêm dầu ngôn ngữ một phen, tam tộc thế tất sẽ có đại chiến bộc phát, bởi như vậy, Diệp Tiêu có thể không cần tốn nhiều sức, liền có thể giải quyết cái này tam tộc. Tam tộc thiên tiêu, thực lực đều là không tầm thường, cũng là không thể khinh thường. Chương 567, châm ngòi ly gián. Người này là ai? Xa tộc thiên tiêu mặt trầm như nước, ánh mắt che lấp bất định quét mắt, nhìn nhìn Diệp Tiêu, lại nhìn một chút mặt khác hai tộc, tràn đầy hoài nghi. Ở đây bên trong, tiểu xa tộc thiên tiêu còn không có tiếp xúc qua Diệp Tiêu, mà linh tộc cùng băng tộc, nhưng lại cùng Diệp Tiêu từng có gặp mặt một lần. Tại mấy vị xa tộc thiên kiêu xem ra, trước mắt cái này hắc bảo nhân hẳn là mặt khác hai tộc người, bằng không thì cũng không có khả năng vừa xuất hiện, hào khí tiểu như thế cứng lại, cơ hồ muốn buộc phát kịch chiến. Trên thực tế, bất luận là băng tộc hay là linh tộc, cũng đều là nghĩ như vậy. Tam tộc lẫn nhau nghi kỵ, trước mắt địch ý, đều là âm thầm phòng bị lấy. Cái này hắc bảo nhân thật đúng là mạng lớn, đối mặt cái kia cựu đầu yêu xà, rõ ràng không có chết, còn nhân họa đắc phúc, trước chúng ta một bước tiến vào đã đến thần điện cửa vào. Thật sự là bất khả tư nghị, không biết cái này hắc bảo nhân là như thế nào tránh được cựu đầu yêu xà đuổi giết, cái kia cựu đầu yêu xà thế nhưng mà thật là đáng sợ, căn bản không thể lực địch. Bốn vị linh tộc nữ tử âm thầm suy tư, trong đôi mắt đẹp hào quang lưu chuyển. Các nàng phi thường khiếp sợ, bởi vì cái kia cựu đầu yêu xà thật lợi hại, Diệp Tiêu có thể đào tẩu, thật là làm cho người kinh ngạc. Cái này hắc bảo nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến tột cùng là cái đó nhất tộc giúp đỡ. Rõ ràng tinh thông cấm chế chi đạo, liền thân điện lối vào cấm chế đều là bị hắn đã phá vỡ, quả thực lợi hại phi phàm. Người này quả thực chính là ta băng tộc khắc tinh, chúng ta không thu hoạch được gì, cái này hắc bảo nhân ngược lại là lợi nhuận đầy bồn đầy bát, đầy túi. Mấy vị băng tộc người cũng là âm thầm tức giận. Mỗi một lần gặp phải Diệp Tiêu, đều là không có quả ngon để ăn, Diệp Tiêu giống như là khắc tinh của bọn hắn, làm bọn hắn không thu hoạch được gì. Cho nên mấy vị băng tộc người cũng đều là oán hận không thôi. Tất cả mọi người tại lẫn nhau phòng bị, đánh giá Diệp Tiêu, mà Diệp Tiêu cũng là con mắt quang lạnh lùng, quét mắt những người này. Lệnh Diệp Tiêu có chút kinh ngạc chính là, cái này tam tộc thiên kiêu thực lực mỗi người bất phàm, rất nhiều đều là đạt đến chiến tôn cảnh giới, liên thủ mà bắt đầu, cho dù là Diệp Tiêu đều có chút kiêng kỵ. Nếu là liên thủ, là được Diệp Tiêu đều không có tín tâm thủ thắng. Diệp Tiêu ánh mắt chớp lên, trong lúc nhất thời cũng là kế chạy lên não. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chúng ta khả di đã đi ra. Đốt Diệp Tiêu dỗi cái lưng mệt mỏi, đối với bốn vị linh tộc nữ tử nói ra. Ừ. Bốn vị linh tộc nữ tử không hiểu ra sao, có chút không rõ Diệp Tiêu ý tứ. Mà đổi thành bên ngoài hai tộc, nhưng lại ngay ngắn hướng biến sắc, sắc mặt khó coi dừng ở linh tộc nữ tử. Linh tộc quả nhiên cuồng vọng tự đại, tự tiện dẫn người tiến đến, đây đã là vi phạm với chúng ta tam tộc ở giữa liên minh. Ta đã sớm nói, linh tộc người căn bản không đáng liên minh, hiện tại tốt rồi, chúng ta đều chúng linh tộc người quỷ kế. Linh tộc người giả ý cùng chúng ta liên minh, trên thực tế lại âm thầm dẫn theo một cái giúp đỡ, thật sự là tức chết người. Băng tộc thiên kiêu cùng xà tộc thiên kiêu đều có chút ít phẫn nộ mở miệng. Hai tộc đứng ở cùng một chỗ, rất có liên hợp hướng linh tộc làm khó dễ tư thế. Sự tình không phải như thế, cái này hắc bảo nhân cố ý vu oan hãm hại. Bốn vị linh tộc nữ tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói ra. Cho dù linh tộc thế lực lớn qua còn lại hai tộc, nhưng là tại đây tiên nhân trong động phủ, nhưng lại không cách nào cùng hai tộc chống lại. Bởi vậy linh tộc nữ tử cũng là lộ ra có chút bối rối. Các nàng thật không ngờ Diệp Tiêu vậy mà cố ý vu oan hãm hại các nàng. Diệp Tiêu cũng là nhìn ra linh tộc thế lực lớn tại còn lại hai tộc, cho nên hãm hại cho linh tộc là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi linh tộc thế nhưng mà đáp ứng ta rồi, sau khi chuyện thành công, cho ta 100 vị mỹ nữ với tư cách trên giường thị thiếp, như thế nào hiện tại đổi ý hả? Diệp Tiêu thêm mắm thêm muối. Linh tộc mỹ nữ, thiên hạ nổi tiếng, Diệp Tiêu chuyện đó không có bất kỳ sơ hở. 100 vị linh tộc mỹ nữ, chỉ cần là sắc trung quỷ đói, tuyệt sẽ không cự tuyệt, hội đáp ứng đưa ra là bất luận cái gì yêu cầu. Băng tộc cùng xà tộc thiên kiêu càng thêm phẫn nộ, trợn mắt nhìn. Linh tộc hơi quá đáng, rõ ràng hiển nhiên sẽ bỏ minh ước. Linh tộc người, các ngươi dù là xinh xinh đẹp tuyệt luân, hôm nay chúng ta cũng muốn ra tay, lật thủ tồi hoa. Hừ, tại đây tiên nhân trong động phủ, chúng ta có thể không e ngại các ngươi linh tộc, liền đem các ngươi toàn bộ giết, chỉ cần chúng ta không nói, cũng không có bất luận kẻ nào biết đạo việc này. Hơn nữa chúng ta đang ở tiên nhân động phủ, muốn đi ra ngoài thật sự là so với lên trời còn khó hơn, cơ hồ không có đi ra ngoài khả năng, không bằng chúng ta liên thủ, đem cái này bốn vị linh tộc mỹ nữ bắt giữ, hảo hảo thoải mái một chút như thế nào. Tục ngữ nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Băng tộc cùng xà tộc thiên kiêu nói ra, có chút thậm chí mắt lộ ra tà quang, chằm chằm vào bốn vị như hoa như ngọc linh tộc nữ tử nóng bỏng thân thể mềm mại, hận không thể đem chi làm của riêng. Có đề nghị này, ánh mắt của mọi người đều là lửa nóng. Mà bắt đầu, bốn vị linh tộc nữ tử đều là mỹ nữ, bộ ngực cao ngất, vểnh lên. Mông mê người, quả thực tiểu là bốn vị nhân gian vưu vật. Nói cũng đúng. Bọn hắn đang ở tiên nhân động phủ, cơ hồ không có đi ra ngoài khả năng, chẳng tại trước khi chết, thoải mái một phen, cũng không uổng công cuộc đời này. Mọi người tà niệm, tự nhiên mà vậy bị gây ra rồi, thật giống như đàn sói đồng dạng, chăm chú nhìn bốn cái cứu non. Bốn vị linh tộc nữ tử thì là hoa dung thất sắc, khuôn mặt trắng bệnh. Các nàng nhưng lại không có bao nhiêu sức phản kháng, nếu là bị người làm nhục lúc này, cũng là không có bất luận kẻ nào biết nói. Dù sao cái này tiên nhân động phủ, thế nhưng mà rất khó đi ra ngoài. Diệp Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, một bộ ăn dưa quần chúng bộ dáng, nhìn xem một màn này cho hay, âm thầm bật cười. Hắn bất quá là thêm mắm thêm muối một chút, rõ ràng hiệu quả tốt như vậy, thật đúng là lại để cho Diệp Tiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này bốn vị linh tộc nữ tử đã lựa chọn bước lên tu hành đường, nên nghĩ đến bất luận cái gì khả năng kết cục, bị người làm nhục, Diệp Tiêu cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ. Diệp Tiêu không phải người tốt lành gì, đồng dạng cũng không phải cái gì người xấu. Tại nơi này mạnh được yếu thua trong thế giới, người thắng làm vua, không phân biệt nam nữ, chỉ có được thực lực cường đại mới được là vương đạo. Hơn nữa có đôi khi nữ tử tâm địa, càng là ngoan độc vô cùng, bằng không thì cũng sẽ không có rắn giết mỹ nhân vừa nói. Diệp Tiêu ý định xem kịch vui, cũng không nghĩ chen vào một tay. Tuy nói bốn vị linh tộc nữ tử xinh đẹp như hoa, có thể Diệp Tiêu cũng sẽ không biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chậc chậc, cái này bốn vị linh tộc nữ tử, thật đúng là tươi ngon mọng nước. Linh tộc mỹ nữ, thiên hạ nổi tiếng, chúng ta còn không có hưởng qua. Hôm nay ngược lại là khả dĩ nếm thử tiên. Mấy vị băng tộc cùng xà tộc thiên tiêu đều là hướng linh tộc nữ tử dũng mãnh vào, hiện ra vây quanh tư thái, đều là lộ ra tà quang, phi thường lửa nóng. Bốn vị linh tộc nữ tử, khuôn mặt tái nhợt, khẽ cắn hàm răng. Lúc này các nàng nhanh hận chết Diệp Tiêu rồi, rõ ràng đem họa thủy dẫn hướng các nàng. Mà khi hạ là tối trọng yếu nhất, là như thế nào phá giải cái này tình thế nguy hiểm. Một vị linh tộc nữ tử hơi suy nghĩ một chút, nhưng lại vội vàng nói: "Chư vị, tỷ muội chúng ta có thể dùng tâm phục tùy tùng các ngươi, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta tới đây tiên nhân động phủ là vì cái gì? Ngày nay cái kia hắc bảo nhân trong tay, chỉ sợ có không ít chí bảo, chúng ta nếu là cướp lấy rồi, tất nhiên hội tất cả đều vui vẻ, cũng không cần lại hao tâm tổn trí đi tìm bảo bối gì." Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem đều kinh. Ánh mắt của mọi người đều là biến hóa mà bắt đầu, bất động thanh sắc tập trung Diệp Tiêu. Mọi người động tâm. Dù sao Diệp Tiêu là từ thần điện bên trong bình yên đi tới, tất nhiên đã nhận được rất nhiều chí bảo, không thể nghi ngờ lại để cho mọi người càng thêm thèm thuồng. Sắc đẹp cùng cơ duyên, mọi người đương nhiên chọn cơ duyên. Chỉ cần có cơ duyên, sắc đẹp còn không phải dễ như trở bàn tay. Chương 568, chiến tam tộc thiên tiêu. Linh tộc nữ tử một phen, lập tức tựu là cải biến tình thế. Đây cũng là đầy đủ nói rõ, vị này linh tộc nữ tử phi thường giỏi về nắm chắc nhân tâm, tinh tường biết đạo băng tộc cùng xà tộc thiên kiêu cần gì. Bởi vậy, linh tộc nữ tử cũng là đem họa thủy lại lần nữa dẫn hướng về phía Diệp Tiêu. Sắc đẹp cùng cơ duyên hai tướng cân nhắc phía dưới, không hề nghi ngờ, mọi người chọn cơ duyên, nếu là có thể đạt được cơ duyên, tăng cường bản thân thực lực, cái gì mỹ nữ, còn không phải ôm vào trong ngực. Tất cả mọi người là thiên chi tiêu tử, cũng là lập tức lựa chọn ra lợi và hại. Các hạ, hay là đem ngươi lấy được chí bảo giao cho chúng ta, kể từ đó, chúng ta tự nhiên sẽ không lại vì khó ngươi. Băng tộc thiên kiêu ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nói với Diệp Tiêu. Còn lại hai tộc thiên kiêu cũng đều là dần dần hướng Diệp Tiêu xuống lại tới, đều là tản mát ra một cổ lạnh như băng sắc cơ. Những này thiên kiêu mỗi người thực lực bất phàm, cũng là cho Diệp Tiêu không nhỏ áp lực. Hừ, xem ra hôm nay rất khó thiện. Diệp Tiêu nhún nhún vai, lộ ra một cái bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hắn nguyên bản còn muốn cho tam tộc nội đấu, không có nghĩ rằng lại bị linh tộc nữ tử một phen cho trực tiếp cải biến tình thế, đây đúng là lại để cho Diệp Tiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tam tộc thiên kiêu liên thủ đánh úp lại, người bình thường đều lựa chọn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng là Diệp Tiêu cũng không phải người bình thường. Trong cơ thể hắn chiến khí bắt đầu khởi động, dĩ nhiên là làm ra tay ý định. Đã không thể đồng ý, chỉ có thể đánh cho. Xuy. Sau một khắc, Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh, thời gian dần trôi qua mỏng manh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu liền xuất hiện ở vị kia trước khi mở miệng uy hiếp hắn băng tộc thiên kiêu trước mặt. Giang giác. Diệp Tiêu ra tay như điện, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, trực tiếp vươn tay, nghiết đã đoạn băng tộc thiên kiêu cái cổ, một cổ cuồng bạo chiến khí ôm vào đến băng tộc thiên kiêu trong cơ thể, trực tiếp đem hắn thân thể cùng thần hồn đều là tan vỡ. Vị kia băng tộc thiên kiêu cũng không phải phàm tục, cũng là đồng tử co rụt lại, vô ý thức ra tay, nhưng lại đã tới đã không kịp, hắn và Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch quá xa. Đợi đến lúc Băng tộc Thiên Kiêu vươn tay lúc, Diệp Tiêu đã niết đã đoạn cổ của hắn. Bịch. Băng tộc Thiên Kiêu bụm lấy cổ, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình. Vị này Băng tộc Thiên Kiêu rất không cam, nhưng hắn là băng tộc bên trong đều biết thiên tài, thế nhưng mà cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một tay diệt sát. Bất quá dù thế nào không cam lòng, cũng là hồi trở lại thiên vô lực rồi, vô tận hắc ám đem Băng tộc Thiên Kiêu cho bao phủ. Đáng chết. Tốc độ thật nhanh. Thực lực thật là khủng khiếp. Như thế đột biến, cũng là sợ ngây người bốn phía Tam tộc Thiên Kiêu. Mọi người cũng là không có kịp phản ứng. Đợi cho kịp phản ứng thời điểm, nhưng lại đã chậm, vị kia đáng thương Băng tộc Thiên Kiêu đã bị chết. Mọi người cho đã mắt khiếp sợ, suýt nữa đem tròng mắt cho trừng đi ra. Diệp Tiêu tốc độ tự không cần phải nói, phi thường mau lẹ, giống như một đạo thiểm điện, lại để cho mọi người thật không ngờ chính là, Diệp Tiêu thực lực rõ ràng lợi hại như vậy, gần kề một tay, tiêu bóp chết thực lực không tầm thường Băng tộc Thiên Kiêu, tiêu cùng bóp chết một con kiến đồng dạng không có khác nhau. Một màn này, không hề nghi ngờ, chấn nhiếp đã đến mọi người. Mấy vị Băng tộc Thiên Kiêu lộ ra phẫn nộ chi sắc, nhưng lại giận mà không dám nói gì, bọn hắn biết rõ Diệp Tiêu thực lực mạnh, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Mà linh tộc cùng xà tộc Thiên Kiêu cũng đều là vẻ sợ hãi cả kinh. Vị kia Băng tộc Thiên Kiêu thực lực không kém, rõ ràng cứ như vậy chết hả? Cái này chẳng phải là nói, trước mắt cái này Hắc Bảo nhân thực lực mạnh, còn muốn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lập tức tụ cùng một chỗ, tuyệt không có thể một lần nữa cho người này công kích cơ hội. Tất cả mọi người là Thiên Chi Kiêu tử, vừa thấy tình thế chuyển tiếp đột ngột, lập tức làm ra bổ cứu, tụ tập lại với nhau. Mọi người làm thành một vòng tròn, không còn có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, như là một cái thùng sắt giống như, không gì phá nổi. Diệp Tiêu nhướng mày. Cái này thật có chút khó làm rồi, rất khó lại đơn giản đắc thủ. Vừa rồi chỉ là mọi người lơ là sơ suất, thật không ngờ hắn hội thống hạ sát thủ, cho nên lúc này mới trở tay không kịp. Mà dưới mắt mọi người kịp phản ứng, lại liên hợp cùng một chỗ, dù là Diệp Tiêu triển khai hăng hái, công kích được một cái Thiên Kiêu, nhưng là mặt khác Thiên Kiêu sẽ nhanh chóng trợ rút. Cho nên Diệp Tiêu nếu là ra tay, chỉ có thể phi thường cường thế, không có mưu lợi khả năng. Không nghĩ tới cái này Hắc Bảo nhân lợi hại như thế, thật đúng là lại để cho người kinh ngạc. Linh tộc người, chẳng lẽ người này không phải các ngươi giúp đỡ sao? Chạy nhanh lại để cho người này dừng tay. Băng tộc cùng xà tộc Thiên Kiêu đều là có chút oán trách linh tộc nữ tử. Linh tộc nữ tử đều là cười khổ, quỷ biết đạo cái này Hắc Bảo nhân là từ đâu xuất hiện, căn bản không phải chúng ta giúp đỡ. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng không có lại so đo quá nhiều, bọn hắn giữ vững tinh thần, toàn lực ứng phó đối kháng Diệp Tiêu. Lúc này, Diệp Tiêu lần nữa xuất thủ. Song kiếm hợp bích. Diệp Tiêu duỗi ra hai tay, đế kiếm cùng ma kiếm hiển hóa đi ra, quang minh cùng hắc ám đan vào, minh quang cùng ma quang hòa lẫn, lộ ra phi thường không cân đối, cùng với quỷ dị. Vừa ra tay, tự là đế kiếm cùng ma kiếm, hiển nhiên Diệp Tiêu cũng là không có khinh thường đối thủ. Dù sao Tam tộc Thiên Kiêu liên thủ, phi thường cường đại, cho dù là Diệp Tiêu, đều là không có tất thắng năm chắc. Xuy. Diệp Tiêu chậm rãi song kiếm chém ra. Hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, một đạo kiếm quang sáng loáng, hiển thị rõ quang minh, một đạo khác kiếm quang nhưng lại đen kịt, coi như hắc ám hàng lâm, lại để cho đầu người ra run lên. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang hợp hai là một. Một đạo dài đến 10 trượng sáng chói kiếm quang, thình lình hàng lâm tại đây, trực tiếp tản mát ra tựa là hủy diệt khí tức. Đối mặt như vậy một đạo kiếm quang, tất cả mọi người là có loại hít thở không thông cảm giác, từ trong tâm ở chỗ sâu trong, nhấc lên một cổ sợ hãi. Đây cũng là đầy đủ nói rõ, đạo này kiếm quang cường đại cùng đáng sợ. Không tốt. Bảy trận. Mọi người chấn động, đều là nhao nhao phóng xuất ra trong cơ thể chiến khí. Bọn hắn khả dĩ rất rõ ràng cảm giác đến, theo cái kia một đạo kiếm quang phía trên, hiển lộ ra cực kỳ đáng sợ uy năng, nếu là bọn họ không làm cái gì, chỉ sợ rất có thể sẽ vẫn lạc lúc này. Bởi vậy, mọi người cũng là quẳng đi hiềm khích lúc trước, chân thành hợp tác. Mọi người chỗ đứng, phi thường bất đồng, có thể nói phi thường quỷ dị, hình thành một cái trận thế, cũng là không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo, ngay ngắn trật tự. Đây cũng là nói rõ, mọi người ở giữa ăn ý cũng là không ít. Một cổ mịt mờ lực lượng, thinh linh ở giữa hiển hóa đi ra, hình thành một cái pháp trận, đám đông đều cho bao lại. Coi như kim trung cháo bình thường. Mà lúc này, kiếm quang ngay lập tức chẳng đến. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, ầm ầm bộc phát, coi như núi lửa bộc phát bình thường, kinh thiên động địa, mảng lớn hỏa hoa hiện ra đến, đùng đùng rung động. Kiếm quang cùng pháp trận đều là bắt đầu khởi động ra lực lượng đáng sợ, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, thật sự là dị thường kịch liệt. Ừ. Lệnh Diệp Tiêu có chút kinh ngạc chính là, cái kia pháp trận rõ ràng chặn kiếm quang. Cái này thật đúng là có chút khó tin, phải biết rằng kiếm kia mang thế nhưng mà đế kiếm cùng ma kiếm, song kiếm hợp bích phía dưới chém ra một kiếm, hắn uy năng cực kỳ khủng bố. Thế nhưng mà cái này pháp trận, vậy mà chặn sáng chói kiếm quang. Quả thực lệnh Diệp Tiêu kinh ngạc. Đây cũng là nói rõ rồi, băng tộc, xà tộc cùng với linh tộc đợi phần đông thiên tiêu, phi thường khó đối phó. Chương 569, một kiếm phá vạn pháp. Pháp trong trận. Phần đông thiên kiêu đứng thẳng, Nguyên bản tâm ở bên trong vẫn còn có chút lo lắng, nhưng khi nhìn đến kiếm quang rõ ràng trì trệ không tiến, trong lòng mọi người lo lắng lập tức hễ quét là sạch. Kiếm kia mang sát thực đáng sợ, lại để cho mọi người là da đầu run lên, nhưng là cũng không phải là không thể địch nổi, ít nhất pháp trận có thể ngăn trở. Ha ha ha. Hắc Bảo Nhân, đừng vội xem thường chúng ta. Chúng ta chỗ thi triển pháp trận cũng không phải là bình thường, mà là ngự thần trận. Đúng vậy, ngự thần trận, đây chính là liền thần linh đều có thể chấn áp pháp trận, mặc cho ngươi càng lợi hại, cũng là căn bản không cách nào công phá. Hắc Bảo Nhân, đầu hàng đi. Phần Đông Thiên Kiêu vốn là khiếp sợ tại sáng chói kiếm quang đáng sợ, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, đều là phát ra trào phúng thanh âm. Đã có dựa về sau, mọi người tự nhiên là đắc ý rất nhiều. Mọi người thấy hướng Diệp Tiêu trong mắt, cũng là tràn đầy vẻ trêu tức, theo bọn họ, ngự thần trận vừa ra, ván đã đóng thuyền, một trận chiến này nhất định là bọn hắn thắng. Phải biết rằng, cái này ngự thần trận có chút huyền diệu, cũng là từ viễn cổ liền truyền thừa xuống, rất nhiều cường tộc đều là coi là ngăn địch chi pháp. Cho nên, linh tộc, băng tộc, xà tộc ba đại cường tộc lúc này mới phối hợp ăn ý, liên thủ thi triển ra ngự thần trận. Là được Diệp Tiêu, đều là ánh mắt chớp lên. Ngự thần trận, hắn cũng là nghe nói qua. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu cũng không có được chứng kiến ngự thần trận, ngày nay hay là lần thứ nhất ở chỗ này nhìn thấy. Diệp Tiêu con mắt quang lạnh lùng, quét mắt toàn bộ ngự thần trận. Đối với cái kia ba đại cường tộc thiên kiêu trào phúng ngôn ngữ ngoảnh mặt làm ngơ. Ngự thần trận. Còn đây là VIV nhất pháp trận, liền Diệp Tiêu đều là nghe nói qua, cũng biết kỳ danh khí to lớn, cũng là khó có thể tưởng tượng, từ đó có thể biết hắn pháp trận uy lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngự thần trận sao? Diệp Tiêu thản nhiên nhìn vài lần, lập tức là được lắc đầu. Cái này ngự thần trận xác thực lợi hại, cho dù là Diệp Tiêu nhất thời bán hội, đều là rất khó phá giải, cái này pháp trận quá phức tạp đi. Nhưng là, Diệp Tiêu cũng là nhìn ra, cái này ngự thần trận uy lực có hạn. Có lẽ là ba đại cường tộc thiên kiêu ở giữa phối hợp không đủ, hoặc là thực lực chưa đủ, làm cho cái này ngự thần trận cũng không có như nghe đồn như vậy, khả dĩ trấn áp thế gian chư thần. Nghe đồn ngự thần trận, khả dĩ trấn thần. Có thể trấn áp thần linh, tuy nói có chút khoa trương, nhưng là cũng đủ để cho thấy, ngự thần trận là bực nào lợi hại. Nếu là Diệp Tiêu gặp được, chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng mà dưới mắt, cái này ngự thần trận cũng không có cho Diệp Tiêu quá lớn uy hiếp. Diệp Tiêu trên khỏe miệng dương, dần dần lộ ra một cái đã tinh trước dáng tươi cười. Đã ngự thần trận phức tạp, hơn nữa uy lực lại cũng không phải vô địch, cho nên Diệp Tiêu ngược lại là khả dĩ trực tiếp dùng cường lực phá giải. Quản ngươi cái gì huyền áo pháp trận, trực tiếp một kiếm phá vạn pháp. Hắc Bảo Nhân, ngươi cười cái gì? Sắp chết đến nơi, còn dám cười, thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ là bị ngự thần trận tên tuổi cho sợ tráng váng hay sao? Mọi người đều là nhíu mày, thần sắc trên mặt đều có chút khó coi. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên sẽ không cho là Diệp Tiêu thật sự bị sợ choáng váng, bọn hắn nói như vậy, cũng đều là đả kích Diệp Tiêu mà thôi. Trong lòng mọi người đều là tại nói thầm, chẳng lẽ cái này Hắc Bảo Nhân còn có thủ đoạn gì nữa không thành, bằng không thì như thế nào lại đột nhiên bật cười. Người này có thể theo đáng sợ kia cựu đầu yêu xà thủ hạ đào thoát, tất nhiên còn có thủ đoạn, chúng ta không cần thiết chủ quan. Linh tộc nữ tử vội vàng nhắc nhở. Bốn vị linh tộc nữ tử, rõ ràng nhất cựu đầu yêu xà lợi hại, ở đây mọi người, không một là hắn địch thủ. Nghe vậy, mọi người trong cơ thể chiến khí cũng là rất nhanh dũng mãnh vào ngự thần trận bên trong, khiến cho ngự thần trận càng thêm ngưng thực. Ngự thần trận vừa rồi tiểu lợi hại phi phàm, ngày nay tại mọi người ra chỉ phía dưới, càng thêm thoạt nhìn đáng sợ. Mọi người cũng là có tín tâm, khả dĩ ngăn cản được bất luận cái gì công kích. Hắc Bảo Nhân, hay là thuốc thủ chịu trói đi, ngươi đúng là vẫn còn muốn đưa tại ngự thần trận phía dưới. Mọi người cùng kêu lên nói, tựa hồ tại ngôn ngữ phương diện cho Diệp Tiêu gây áp lực. Đối với ngự thần trận, mọi người tín tâm 10 phần. Bọn hắn không tin, cũng không cho rằng Diệp Tiêu khả dĩ làm ra cái uy hiếp gì đến ngự thần trận cử động đến. Dưới mắt mọi người vẫn chỉ là phong ngự, đợi đến lúc Diệp Tiêu kiệt lực thời điểm, tựu là mọi người lợi dụng ngự thần trận chấn áp Diệp Tiêu thời điểm. Chính là ngự thần trận, lại có sợ gì? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn cầm trong tay song kiếm, trong cơ thể chiến khí tất cả đều là dũng mãnh vào đến đế kiếm cùng ma kiếm bên trong, khiến cho hai thanh thần kiếm đồng thời sáng lên, đế kiếm là minh quang, ma kiếm là ma quang, coi như ngày mai cùng ám nguyệt bình thường, phi thường thần kỳ. Ngay sau đó, Diệp Tiêu nắm chặt lưỡng kiếm, lại một lần nữa chém xuống. Xuy, hai đạo kiếm quang lập lòe mà ra, đón lấy liền hợp hai làm một. Một đạo vô cùng sáng chói, như là thái dương bình thường kiếm quang, lập tức bày ra, khiến cho thiên địa đều ám đạm thất sắc. Đạo này kiếm quang vừa xuất hiện, lập tức liền lại để cho mọi người nhìn không thấy rồi, cực kỳ đáng sợ kiếm ý, mang tất cả thiên địa. Rõ ràng, mọi người nguyên bản còn muốn chào phúng vài câu, nhưng là đang nhìn đổ đạo này kiếm quang về sau, lập tức đều là hít sâu một hơi, kinh hãi không thôi. Như thế kiếm quang so với lúc trước, thế nhưng mà không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, quả thực giống như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Lúc này kiếm quang không thể tầm thường so sánh, chính là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó phía dưới, chỗ chém ra mạnh nhất một kiếm. Đế kiếm cùng ma kiếm song kiếm hợp bích, huống chi đem uy lực phát huy đã đến cực hạn. Dù là mọi người tín tâm tràn đầy, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn tay chân lạnh buốt. Dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng, đem làm đáng sợ như vậy kiếm quang chém dụng khi bọn hắn trên người thời điểm, là bực nào tình huống. Chỉ sợ bọn họ sẽ ở trước tiên, hình thần câu diệt. Xuy. Một tiếng phá toái hư không thanh âm, làm cho người kinh hãi vang lên. Dù là không gian, đều là bị kiếm quang kéo lên một đầu vết nứt không gian. Vâng. Ngay sau đó, sáng chói kiếm quang, chạm tại ngự thần trận phía trên. Trong chốc lát kinh thiên động địa, nổ mạnh không ngừng bên tai, làm cho người màng thai đau nhức, thân thể đều muốn sủi lơ trên mặt đất. Giống như sấm sét cuồn cuộn, có khủng bố lực lượng bốn phía chấn động. Giang giác. Một tiếng giò nét nghiền nát âm, đột nhiên tầm đó vang vọng không sai, tất cả mọi người là đáy lòng phát lạnh, cảm thấy da đầu run lên. Không. Một vị thiên kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp tựu là hỏng mất, hắn thần hồn rời khỏi thân thể, phát ra thét lên. Tại mạnh mẽ tuyệt đối dưới áp lực, vị này thiên kiêu thân thể đều là bảo trì không thể. Vâng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tại mọi người kinh hãi gần chết dưới ánh mắt, bọn hắn dựa, ngự thần trận thình lình đã nứt ra, mới đầu là một đạo vết rách, nhưng là rất nhanh vô số vết rách rầm rạp, giống như mạng nhện bình thường. Sau đó, ngự thần trận triệt để sụp đổ, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng tiêu tán. Nổi tiếng hậu thế ngự thần trận, lại bị Diệp Tiêu một kiếm cho chạm phá. Điều này sao có thể? Một vị xa tộc thiên kiêu khiếp sợ đến nghẹn ngào, rất nhanh thân thể bị kiếm khí chôn vùi. Mọi người đều là chấn phố đến cực điểm. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, ngự thần trận lại bị công phá. Đây tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự, lại để cho người rất khó tiếp nhận. Lúc trước bọn hắn còn tín tâm tràn đầy, cho rằng Diệp Tiêu muốn thua ở ngự thần trận phía dưới, nhưng là sự thật nhưng lại như thế tàn khốc, Diệp Tiêu không chỉ có không có chiến bại, ngược lại một kiếm chém ra, trực tiếp đem ngự thần trận cho tan vỡ không còn. Ngày nay, ngự thần trận bị diệt. Mọi người cũng là trực tiếp bạo lộ tại lăng lệ ác liệt kiếm khí phía dưới. Chương 570, Tam tộc thiên kiêu thực lực. Xuy. Từng đạo kiếm khí phá toái hư không, tung hoành gào thét mà đến, những nơi đi qua, có đạo đạo bạch ngân hiện ra đến, bởi vậy có thể thấy được, kiếm khí phi thường lăng lệ ác liệt đáng sợ, là được hư không đều tại rung động lắc lư, cơ hồ không chịu nổi một kiếm này. Ngự thần trận bị Diệp Tiêu một kiếm chém phá, còn lại kiếm khí cũng là chia rẽ, chém về phía pháp trong trận tam tộc thiên kiêu. Đáng giận. Không nghĩ tới người này rõ ràng khả dĩ chạm phá ngự thần trận. Thằng này đến tột cùng cái gì lai lịch, cư nhiên như thế lợi hại. Chẳng lẽ đến từ chính long tộc? Cũng chỉ có long tộc thiên kiêu mới có thể cường đại như thế. Chư vị, chúng ta trước ứng phó cái này từng đạo kiếm khí a. Mọi người vô cùng khiếp sợ, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngự thần trận hạng gì lợi hại, thế nhưng mà rõ ràng không chịu nổi một kích, cái này quả thực ngoài dự đoán mọi người, làm cho lòng người gan đều nứt. Nhưng là dưới mắt, bọn hắn lại khiếp sợ, cũng là muốn thu liễm một chút. Bởi vì cái kia từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đã đem bọn hắn cho vây quanh. Hừ, kiếm khí mà thôi. Có thiên kiêu khinh thường mở miệng. Ngay sau đó, mọi người nhao nhao ra tay, đối kháng lấy cái kia vô số đạo kiếm khí. Chỉ thấy một mảnh ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, lực lượng hiện hiện ra, coi như nước lũ bình thường, trực tiếp đem những cái kia kiếm khí cho chôn vùi. Đây là cùng cực mọi người liên hợp chi lực, chỗ bày ra lực lượng, tự nhiên là hiện ra đáng sợ lực phá hoại, những cái kia kiếm khí cũng là căn bản không địch lại. Hơn nữa chạm phá ngự thần trận, một kiếm này đã tiêu hao quá nhiều, còn lại kiếm khí, tự nhiên đối với tam tộc thiên tiêu không có bao nhiêu uy hiếp. Rất nhanh, hết thể gió êm sóng lặng, tại đây lại khôi phục bình thường. Băng tộc, Sa tộc, Linh tộc thiên tiêu đám bọn họ đều là sắc mặt khó coi, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn hắn thật không ngờ, Diệp Tiêu vậy mà hội lợi hại như vậy, liền truyền thừa đã lâu ngự thần trận đều là khả dĩ chạm phá. Bực này tuyệt thế vũ lực, thật sự là lại để cho người cảm thấy rung động. Hiện tại, các ngươi còn cho rằng các ngươi khả dĩ ngăn trở ta sao? Diệp Tiêu cầm trong tay song kiếm, mắt lộ ra trêu tức, nhàn nhạt địa nhìn qua mọi người, đều có một cổ phong khinh vân đạm khí chất. Hắn mang theo trạng phá ngự thần trận uy thế, thể hiện ra khí thế cường đại, cho người vô cùng đại áp lực. Mọi người đều bị động dung. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Chẳng lẽ là đến từ chính long tộc? Có xà tộc thiên kiêu ánh mắt lập lòe, có chút nghi ngờ hỏi. Diệp Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, cũng là lại để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, cho rằng Diệp Tiêu có thể tới từ ở Long tộc. Tại mọi người trong ấn tượng, cũng chỉ có Long tộc Thiên Tiêu mới có thể thể hiện ra cường đại như thế thực lực đáng sợ. Dù sao Long tộc vừa ra đời, trời sinh thì có siêu cường thiên phú cùng lực lượng, mỗi một vị Long tộc thành niên thời điểm đều là khả dĩ đạt tới chiến thánh đại năng cấp độ. Long tộc tuy nhiên số lượng không nhiều lắm, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là VIV nhất cường giả, ngàn vạn chiến thánh đại năng liên hợp cùng một chỗ, cơ hồ là một cổ vô địch giống như lực lượng, lại càng không muốn để Long tộc vô cùng có khả năng có chiến đế đại năng tồn tại. Đây cũng là đầy đủ nói rõ, Long tộc là bực nào đáng sợ. Cũng chính bởi vì như thế, Long tộc mới có thể chế bá toàn bộ đại lục. Cho nên, chứng kiến Diệp Tiêu biểu hiện như thế, mọi người cũng là cho rằng Diệp Tiêu lai lịch phi phàm, sẽ không chút nào nghĩ đến Diệp Tiêu chính là nhân tộc. Cái kia mấy vị xà tộc thiên kiêu, càng là ánh mắt biến ảo, nếu là Diệp Tiêu là Long tộc, chỉ sợ bọn họ hội không chút do dự quy thuận Diệp Tiêu. Dù sao xà tộc vẫn luôn là phụ thuộc tại Long tộc phía dưới, mỗi một vị xà tộc đều là dùng hóa rồng với tư cách mục tiêu cuối cùng. Ta cũng không phải Long tộc. Diệp Tiêu lắc đầu, ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Đề cập Long tộc, Diệp Tiêu cũng là tinh tường biết đạo Long tộc cường đại, có thể nói là vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Nếu là Long tộc phát huy, căn bản không người nào có thể thừa nhận. Long tộc, tự là đại lục bá chủ. Đồng thời Long tộc cũng là Diệp Tiêu trong nội tâm một mực kiêng kỵ tồn tại. Giống như là một tòa núi lớn, hung hăng đặt ở Diệp Tiêu trên thân thể. Đã không phải Long tộc, chúng ta cũng không có cái gì tốt băn khoăn. Giết hắn đi. Người này lại dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, nhất định phải trừ chi cho thông khoái. Mọi người đều là ánh mắt hung ác mà bắt đầu, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu. Đã không phải Long tộc, như vậy mọi người cũng không có cái gì lo lắng, lo ngại, như Diệp Tiêu là Long tộc, mọi người căn bản không dám động tay. Nhưng đã không phải, mọi người cũng là động sát tâm. Diệp Tiêu nhiều lần phá hư Tam tộc Thiên Kiêu đám bọn chúng chuyện tốt, nghiễm nhiên chọc giận mọi người, khiến cho mọi người sát cơ lộ ra. Hắc Bảo Nhân, ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là chúng ta cũng không phải là quả hờ mềm, mặc cho ngươi tùy ý vớt ve. Mọi người hừ lạnh nói. Cùng một thời gian, theo mọi người trên người, tuôn ra một cổ cường đại uy thế như thế, liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cổ khổng lồ uy áp, chấn áp mà đến. Diệp Tiêu cũng là sắc mặt khẽ biến. Cái này Tam tộc Thiên Kiêu liên thủ, tuyệt đối là không thể khinh thường lực lượng, là được Diệp Tiêu đều muốn thận trọng làm việc. Hắc Bảo Nhân, chịu chết đi. Mọi người hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, mọi người tất cả lộ ra thần thông, phi thân công kích mà đến. Có phi kiếm ngang trời, cự thú hư ảnh hiện hóa đi ra, còn có thất thải tường vần trôi nổi, cũng có thái cổ thần núi hàng lâm. Tam tộc thiên tiêu, cũng là tất cả hiện thân tay, hiện ra thực lực cường đại. Đã có thể trở thành thiên chi tiêu tử, tuyệt đối không phải bình thường nhân vật, tại đây mỗi một người, đều là thực lực không tầm thường. Toàn lực ứng phó phía dưới, lực lượng tự nhiên là có chút kinh người. Hơn nữa tại đây thiên tiêu, thế nhưng mà khoảng chừng hơn 10 vị, liên thủ, cơ hồ khả di chống lại chiến thánh đại năng. Thôn phệ ma công. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Theo hắn quanh thân, cũng là bắt đầu khởi động ra một mảnh hắc ám, coi như đêm tối bao phủ tại hắn quanh thân đồng dạng, phi thường quỷ dị đáng sợ. Thi triển ra thôn phệ ma công đồng thời, Diệp Tiêu thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Tiêu cũng là lợi dụng thôn phệ ma công, chống cự lại mọi người công kích. Mọi người liên thủ, là được Diệp Tiêu cũng muốn tạm lánh phong mang. Thôn phệ ma công. Ồ, chẳng lẽ cái này Hắc Bảo Nhân, tự là trước đó vài ngày nghe đồn rất rộng, nhân tộc lãnh thổ thượng chính là cái kia ma đầu. Không lâu, thú nhân nhất tộc đối với nhân tộc đã phát động ra công kích, nhưng lại thảm bại mà về, trong đó cái kia ma đầu, thế nhưng mà sắm vai cực kỳ trọng yếu nhân vật. Nhất là thôn phệ ma công, càng làm cho người cảm thấy rung động. Mai danh nhận tích vạn năm thôn phệ ma công, rõ ràng tái hiện hậu thế, cái kia ma đầu, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Chỉ sợ cái này Hắc Bảo Nhân, chính là ma đầu không thể nghi ngờ. Mọi người cũng là khiếp sợ không thôi, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn đối với vài ngày trước phát sinh ở lãnh thổ phía trên sự tình, cũng là phi thường tin tưởng, dù sao thú nhân nhất tộc phi thường lợi hại, là được bọn hắn đều muốn kiêng kỵ không thôi. Nhưng điều bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, thú nhân nhất tộc rõ ràng chiến bại, điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Trong đó, ma đầu xuất thế tin tức càng là lan truyền rất rộng. Một sử dụng thôn vệ ma công ma đầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện, sau đó điên cuồng đổ sát lấy thú nhân cường giả, loại chuyện này cũng là bị vạn tộc biết hiểu. Bởi vậy, chứng kiến Diệp Tiêu thi triển ra thôn vệ ma công, mọi người cũng là kịp phản ứng, đều có chút ít khiếp sợ. Bọn hắn chút nào không nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là một ma đầu. Chương 571, thân phận bạo lộ. Thú nhân nhất tộc xâm lấn nhân tộc. Việc này thế nhưng mà chuyện xôn xao, bị thế nhân biết hiểu. Nhất là thú nhân nhất tộc vậy mà chiến bại, cái này thật đúng là có chút hiếm thấy sự tình, lại để cho người cảm thấy bất khả tư nghị. Thú nhân chiến sĩ phi thường đáng sợ, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi, hoành hành không sợ. Nhưng là không nghĩ tới, lại có thể biết dùng thảm bại mà xong việc, đây là vượt quá mọi người tưởng tượng sự tình. Mà trong đó, ma đầu xuất thế tin tức, thì là bị thế nhân rộng khắp biết được. Đúng là bởi vì ma đầu tồn tại, thú nhân đại quân lúc này mới đầu đuôi không thể nhìn nhau, cho nên bị nhân tộc trô đánh bại. Ma đầu nhất chứ danh, tự là đại danh đỉnh đỉnh thôn vệ ma công. Thôn vệ ma công, tuy nói biến mất vào năm, nhưng lại như trước bị người đám bọn họ trô ghi khắc. Đây cũng là bởi vì, thôn vệ ma công đặc biệt công pháp tính chất đặc biệt, thôn vệ thân thể. Khả dĩ rất nhanh hấp thu người khác lực lượng, chuyển thành chính mình dùng, do đó lớn mạnh chính mình. Còn đây là đường tắt. Thế nhưng mà cũng có thật lớn tai hại, cái kia chính là người sử dụng hội dần dần bị hung lệ sát tính, cho che mắt tâm thần, cuối cùng nhất sẽ trở thành làm một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Vạn năm trước khi, từng có một vị có chút chứ danh đích nhân vật, chính là thôn phệ ma công người sử dụng, ngay từ đầu xác thực là lợi hại phi phàm, từng bước một bước vào đỉnh phong cảnh giới, đây cũng là khiến cho không ít người cũng bắt đầu tu luyện thôn phệ ma công. Hình thành một cổ thôn phệ ma công tu luyện chiều dâng. Thế nhưng mà tiệc vui chóng tàn, vị kia thôn phệ ma công người sử dụng cuối cùng nhất hay là áp chế không nổi hung lệ, triệt để rơi vào tay giặc rồi, điên cuồng giết chóc hết thảy, những nơi đi qua, mau chạy thành sông, thây ngang khắp đồng. Đó là một hồi tai nạn, một hồi bị tất cả mọi người ghi khắc tai nạn. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại đây chẳng trong tai nạn chết thảm. Tuy nhiên cái kia thôn phệ ma công người sử dụng cuối cùng nhất bị đại năng chỗ chém giết, thế nhưng mà tạo thành ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thật lớn. Toàn bộ đại lục đều là tại tẩy trừ thôn phệ ma công người sử dụng, đây cũng là khiến cho thôn phệ ma công người sử dụng chật vật như chó nhà có tang, chỉ cần tu luyện thôn phệ ma công cũng sẽ bị giết chết hoặc là hoàn toàn bị phế bỏ, trở thành một phàm nhân. Trải qua thời gian dài tẩy trừ, đại lục ở bên trên cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một vị thôn phệ ma công người sử dụng. Đã đến hôm nay, rõ ràng thôn phệ ma công người sử dụng lại xuất hiện. Tin tức này, một lần đã trở thành thật lớn nóng nghe thấy. Giờ này khắc này, chứng kiến Diệp Tiêu sử dụng ra thôn phệ ma công, mọi người không khỏi đều là liên tưởng đến cái kia cái gọi là ma đầu. Thôn phệ ma công, muôn đời đệ nhất cấm kỵ công pháp. Phàm là người sử dụng, nhất định cũng là muốn bị diệt sát. Mà ma đầu thân phận không rõ, cho nên lúc này mới không có bị đuổi giết, nói cách khác, chỉ sợ ma đầu đã sớm chết. Nhưng là dưới mắt, vị này hắc bảo nhân vậy mà sử xuất thôn phệ ma công, không thể nghi ngờ mọi người hiểu rõ ra. Hắc bảo nhân tiểu là ma đầu. Ma đầu tiểu là hắc bảo nhân. Không thể tưởng được, ma đầu rõ ràng xuất hiện ở tiên nhân trong động phủ, thật đúng là lại để cho người khó có thể tin. Ma đầu không phải biến mất sao, như thế nào sẽ xuất hiện lúc này? Mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm đề phòng nhìn qua Diệp Tiêu. Đồn đãi ma đầu thị sát thành tánh, cũng là lại để cho mọi người có chút lo lắng, sợ hãi Diệp Tiêu hội bạo lên, đưa bọn chúng cho chém giết. Hừ, cái gì ma đầu, cái này hắc bảo nhân là cái nhân tộc. Cái gọi là ma đầu, đều chẳng qua là hư giả tên tuổi mà thôi, ma đầu xuất hiện, cũng không phải ngẫu nhiên, hết lần này tới lần khác tại thú nhân đại quân, xâm lấn nhân tộc thời điểm xuất hiện, hơn nữa ma đầu chỉ giết thú nhân cường giả, cái này phi thường không tầm thường. Không hề nghi ngờ, cái này cái gọi là ma đầu, tự là một vị nhân tộc. Một vị linh tộc nữ tử nói ra, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ màu sắc trắng nhã. Phàm là có chút chỉ số thông minh người, đều là khả dĩ nhìn ra, cái gọi là ma đầu, tuyệt đối là một vị nhân tộc. Dù sao ma đầu sở tác sở vi, tự là đang giúp trợ nhân tộc. Đúng là bởi vì ma đầu tồn tại, nhân tộc lúc này mới khả dĩ đánh bại thú nhân đại quân. Nói cách khác, thú nhân đại quân không có khả năng nhanh như vậy, tự thảm bại tại nhân tộc thủ hạ. Linh tộc nữ tử lời vừa nói ra, mọi người đều là hiểu rõ tới. Đúng vậy. Trước mắt hắc bảo nhân không hề nghi ngờ tiểu là một vị nhân tộc. Nhân tộc, như thế nào sẽ đến tiên nhân trong động phủ? Hẳn là cái kia hỏa viêm kim tình thú nhất tộc, xảy ra điều gì? Mọi người đều là nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn tự nhiên không biết, hỏa viêm kim tình thú nhất tộc đã thay đổi triều đại, không hề trở thành nhân tộc uy hiếp. Cái này có chút không ổn. Diệp Tiêu cũng là nhướng mày. Hắn thật không ngờ, ma đầu xuất thế tin tức rõ ràng lan truyền nhanh như vậy, liền những này thiên kiêu đều là đã biết. Thi triển ra thôn phệ ma công, thuần túy là vì chống cự mọi người công kích. Thế nhưng mà không nghĩ tới lại bại lộ chính mình. Diệp Tiêu rất ít sử dụng thôn phệ ma công, cũng là căn cứ vào cái này cân nhắc. Dù sao thôn phệ ma công người sử dụng, có thể nói là mỗi người hô đánh, nếu để cho người biết nói, hắn thân phận chân chính chỉ sợ rất nhanh sẽ có đại năng tới công kích hắn. Nhưng là dưới mắt, thân phận của hắn triệt để bại lộ. Tuyệt không có thể làm cho tin tức này truyền đi. Bằng không mà nói, ta vô cùng có khả năng hội tánh mạng khó giữ được. Cho nên, tại đây tất cả mọi người, đều là không thể còn sống ly khai, dù là đây là tiên nhân đạo phủ, cũng là không thể có chút chủ quan. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, trong nội tâm sát cơ dần dần tăng vọt. Tại đây, tất cả mọi người đều phải chết. Không tốt, cái này hắc bảo nhân, sợ là động sát cơ. Chúng ta nên như thế nào ứng phó? Tam tộc thiên kiêu cũng là hơi kinh hãi, ánh mắt lóe lên. Diệp Tiêu thực lực rõ như ban ngày, lại để cho người phi thường kinh ngạc, một vị nhân tộc, rõ ràng cũng có thể giống như này đáng sợ thực lực. Hơn nữa nghe Diệp Tiêu thanh âm, đã biết rõ Diệp Tiêu tuổi không lớn lắm. Tất nhiên là nhân tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu một trong. Kể từ đó, cái gọi là ma đầu thân phận tiểu là rõ ràng. Mọi người cũng là âm thầm suy tư, trước mắt hắc bảo nhân là ai? Nhân tộc mấy vị VIV nhất thiên kiêu, mọi người cũng đều là hiểu rõ qua một ít, cho nên không khỏi nghĩ tới điều gì. Chư vị, chúng ta đồng loạt động tay, đem người này cho diệt sát. Nói cách khác, chúng ta đều chết ở chỗ này. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Dưới mắt tại đây tiên nhân động phủ, chúng ta đã không có đường lui. Chư vị, vung tay đánh cược một lần a. Không thể lại lưu thủ. Tam tộc thiên kiêu nói ra, trong mắt chiến ý thời gian dần trôi qua kéo lên. Bọn hắn đã không có đường lui, cho nên chỉ có thể tử chiến đến cùng. Diệp Tiêu tuy nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không phải hời hợt thế hệ, liên thủ mà bắt đầu, cũng là có thủ thắng năm chắc. Hơn nữa, chỉ cần giết Diệp Tiêu, đem ma đầu là nhân tộc thiên kiêu tin tức lan truyền đi ra ngoài, đối với nhân tộc tất nhiên thập phần bất lợi, chỉ sợ mấy vị nhân tộc thiên kiêu đều lọt vào tẩy trừ, sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc đời sau phát triển. Đã như vậy liền chiến a. Ai sống ai chết, tự do lực lượng của mình chỗ quyết định. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Hắn tay cầm đế kiếm cùng ma kiếm, quanh thân khí thế càng thêm phóng đãng không bị trói buộc, cả người coi như tuyệt đại kiếm thần bình thường. Bất động như núi, chỉ là đứng ở đó ở bên trong, tựu cho người áp lực thực lớn. Mà tam tộc thiên kiêu bên này, cũng đều là bộc phát ra cường thịnh khí thế, liên hợp lại, không chút nào kém cỏi hơn Diệp Tiêu, khả dĩ cùng Diệp Tiêu chống lại. Kịch chiến, nhất xúc tức phát. Chương 572, một quyền chi uy. Xuy. Cơ hồ ngay tại Diệp Tiêu vừa dứt lời cái kia một khắc, cả người hắn đều là bỗng nhiên mà động, biến mất ngay tại chỗ, đồ lưu lại một đạo tàn ảnh, dần dần mơ hồ. Diệp Tiêu giờ này khắc này, rốt cục thi triển ra hắn hăng hái. Hắn tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện bình thường xẹt qua hư không, thậm chí liền mắt thường đều là sắp bắt không đến. Nháy mắt thời gian, Diệp Tiêu liền đã đến một vị xà tộc thiên kiêu trước mặt. Không tốt. Vị kia xà tộc thiên kiêu đồng tử co rụt lại, vẻ sợ hãi cả kinh, cũng là thật không ngờ, Diệp Tiêu tốc độ rõ ràng nhanh như vậy, lại để cho hắn liền phản ứng thời gian, cơ hồ đều là không có. Bất quá, thiên kiêu cuối cùng là thiên kiêu, cũng là vô ý thức ra tay, một trường đánh ra, có thể sợ gợn sóng hình thành. Một trường này có chút không tầm thường. Ngay cả là một vị chiến tôn đại năng đều là không dám đón đỡ. Nhưng mà Diệp Tiêu nhìn như không thấy, trực tiếp tựu là tiện tay một kiếm chém ra. Hắn trên bàn tay ma kiếm lập tức buộc phát ra một đám sáng chói kiếm quang, ngay lập tức tới trực tiếp chém dụng lúc này. Một trường kia lập tức bị công phá, căn bản ngăn không được ma kiếm. Đốt tiếp theo, kiếm quang như là lưới hái tử thần, đem vị kia xà tộc thiên kiêu cho bao phủ, coi như thái thịt chém dưa bình thường, xà tộc thiên kiêu thân thể cũng là lập tức nghiền nát ra, mưa máu đầy trời. Cuối cùng liền thần hồn đều là bị chôn vùi. Chỉ một kiếm, liền chém giết một vị thực lực không tầm thường thiên kiêu. Một màn này, cũng là lại để cho còn lại thiên kiêu khiếp sợ không thôi. Cái này Hắc Bảo Nhân thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta liên hợp lại, nói cách khác, vô cùng có khả năng sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhanh xuống lại tới, tuyệt không có thể một lần nữa cho Hắc Bảo Nhân một tia cơ hội. Mọi người gầm rú lấy, đều là tụ tập lại với nhau, nhìn hằm hằm lấy Diệp Tiêu, hận không thể đem Diệp Tiêu cho nghiền xương thành tro. Diệp Tiêu thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không người là hắn địch thủ. Mọi người cũng là tại âm thầm suy tư, trước mắt cái này Hắc Bảo Nhân đến tuột cùng là ai? Rõ ràng có được đáng sợ như vậy thực lực, cho dù là Thánh Linh Học Viện Thiên Bảng bài danh top 10 thiên kiêu, cơ hồ đều không thể tới đánh đồng. Người này, đến tuột cùng là ai? Đây là phần đông thiên kiêu trong nội tâm lớn nhất nghi vấn. Thánh Linh Học Viện Thiên Bảng top 10 vị thiên kiêu, tất cả mọi người là đã có giải, nhưng là mặc cho bọn hắn vắt hết óc, cũng là muốn giống như không đến, Diệp Tiêu đến tuột cùng là ai? Ngay cả là Thiên Bảng top 10 thiên kiêu cũng tuyệt không khả năng lợi hại như vậy. Mọi người tự nhiên không biết, Diệp Tiêu tại Thánh Linh Học Viện gần chút ít thời gian mới lực lượng mới xuất hiện, hơn nữa cũng không tại Thiên Bảng top 10 bên trong, bởi vậy mọi người ít biết đạo Diệp Tiêu tồn tại. Giết! Là đồng bào báo thủ. Trong mọi người, mấy vị xà tộc thiên kiêu cũng là phẫn nộ gầm rú lấy, trên người đều là hiện ra xà lân thiến, coi như ban thú nhân đồng dạng, cho người dùng phi thường cảm giác quỷ dị. Đã Hắc Bảo Nhân không phải long tộc, những này xà tộc thiên kiêu cũng là bùng chân. Một đầu hư ảo đại xà rất nhanh liền hiện hiện tại giữa không trung, dài đến 10 trượng, coi như thông thiên cự mãng bình thường, khí tức hung lệ, uy áp rất nặng, lại để cho người không rét mà run. Tiểu phảng phất tại đối mặt một đầu viễn cổ cự mãng đồng dạng. Cái này là xà tộc thiên kiêu huyết mạch chi lực, ngưng tụ lại với nhau kết quả, có được lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Xà tộc dù sao cũng là cường tộc, cũng là long tộc phụ thuộc tộc đàn, thực lực không thể so với nhân tộc chênh lệch, bởi vậy không thể khinh thường. Hắc Bảo Nhân, bất luận ngươi là ai, cũng phải chết ở tại đây. Một vị xà tộc thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra sắc cơ. Trên thực tế, không chỉ là xà tộc thiên kiêu, băng tộc cùng linh tộc thiên kiêu cũng giống như vậy, đối với Diệp Tiêu tràn đầy sắc cơ. Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Trước mắt những này thiên kiêu, thực lực cũng là không thể khinh thường, nhưng là Diệp Tiêu không sợ chút nào, trong tay đế kiếm cùng ma kiếm sơ sẩy biến mất. Ngay sau đó, Diệp Tiêu nắm tay hai tay, trực tiếp một quyền đánh ra. Diệt thân quyền. Đây là Diệp Tiêu tại tiên nhân trong động phủ sở được đến vô thượng chiến kỹ, uy lực rất cường, ít có thể tưởng tượng. Lúc này Diệp Tiêu cũng không có đem hết toàn lực, mà là phát huy ra 1/3 chiến khí, cho nên diệt thần quyền uy lực có hạn. Nhưng là diệt thần quyền lực phá hoại, như trước không thể coi thường. Tiên Đan lão thanh từng nói qua, cái này diệt thần quyền, nếu là phát huy đến mức tận cùng, khả dĩ đồ thần. Oanh! Diệp Tiêu một quyền này đánh ra, một cổ khủng bố lực lượng lập tức bày ra, coi như bài sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa bình thường. Khủng bố lực lượng, cùng giữa không trung hư ảo đại xà triển khai giao phong. Hư ảo đại xà chính là mấy vị xà tộc thiên kiêu huyết mạch chi lực ngưng tụ mà thành, cũng là có được lấy bất khả tư nghị năng lượng, cho nên diệt thần quyền trong lúc nhất thời vậy mà không có thể đem chi đánh tan. Ha ha, ta xà tộc thần thông, ngươi là đánh không phá. Xà tộc thiên kiêu cười lạnh nói. Nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn tựa là cứng lại trên mặt, bởi vì hắn chứng kiến diệt thần quyền khủng bố lực lượng chỉ là đỉnh trệ một chút, tiếp theo như là tức giận đồng dạng, càng là mãnh liệt đáng sợ, trực tiếp dễ như trở bàn tay bình thường đem cái kia hư ảo đại xà cho bao phủ. Hư ảo đại xà sát thực không tầm thường, thế nhưng mà tại Diệt Thần Quyền phía dưới, như trước không đủ xem. Rất nhanh, hư ảo đại xà đã bị đánh tán, triệt để tan thành mây khói. Mấy vị xà tộc thiên kiêu sắc mặt khó coi, có chút nóng rát, vừa rồi bọn hắn còn cho rằng chính mình huyết mạch chi lực ngưng tụ ra đến hư ảo đại xà, khả dĩ ngăn trở Diệt Thần Quyền. Nhưng là không nghĩ tới, sau một khắc đã bị trực tiếp vẽ mặt. Hư ảo đại xà cũng hỏng mất, bọn hắn đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc. Thật đáng sợ lực lượng. Một vị xà tộc thiên kiêu thì thảo tự nói, mặt mũi tràn đầy kinh hãi thất sắc. Nhưng là bọn hắn thật không ngờ, Diệt Thần Quyền khủng bố lực lượng, tại hủy diệt hư ảo đại xà về sau, rõ ràng không có tiêu tán, như trước từ trên trời giáng xuống, hướng về mọi người đè xuống. Mọi người đều là kinh hãi không thôi. Cuối cùng là cái gì đáng sợ lực lượng, thật sự là thật bất khả tư nghị. Tan vỡ hư ảo đại xà về sau, rõ ràng không có tiêu tán, ngược lại làm tầm trọng thêm, hướng về mọi người công kích mà đến. Ra tay, nhanh ngăn trở. Mọi người cũng đều là xuất thủ, thể hiện ra thực lực của mình. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào công kích, cái kia Diệt Thần Quyền khủng bố lực lượng vẫn là dễ như trở bàn tay bình thường quét ngang hết thảy, trực tiếp từ giữa không trung đè ép xuống. Mọi người công kích đều là bị khủng bố lực lượng từng cái sụp đổ. Oeng! Thiên băng địa liệt bình thường, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Cho dù là bọn họ có chỗ chuẩn bị, cũng là chưa từng nghĩ đến, Diệt Thần Quyền đáng sợ như thế, cơ hồ khả dĩ quét ngang bọn hắn tất cả mọi người. Bất quá, mọi người dù sao cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng không phải bình thường nhân vật, đối mắt nhìn nhau một mắt, lập tức đồng loạt ra tay. Tập hợp mọi người chi lực, chỗ bày ra lực lượng, tuyệt đối là phi thường cường đại, Diệt Thần Quyền còn thừa lực lượng, cũng là rất khó tại phát huy ra thế như trẻ che xu thế. Oeng! Cuối cùng nhất, Diệt Thần Quyền tan thành mây khói. Mọi người cũng là thở dài một hơi. Nhưng là bọn hắn sắc mặt dị thường khó coi, ánh mắt lập lòe bất định. Diệp Tiêu thật lợi hại, chỉ là một cái Diệt Thần Quyền, tiêu suýt nữa đưa bọn chúng bước đến tuyệt lộ, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này Hắc Bảo Nhân thực lực, chỉ sợ đủ để cùng Long tộc những cái kia yêu nghiệt tranh phong đi à? Mọi người cũng là cảm thán không thôi, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đồng thời trộn lẫn lấy một tia kính sợ. Chương 573, bại Tam tộc thiên kiêu. Mọi người đều biết, Long tộc chính là trên phiến đại lục này cường đại nhất tồn tại, cũng là khả di thống trị toàn bộ đại lục tồn tại. Long tộc theo vừa ra đời lên, tự là có được lấy thực lực đáng sợ, mỗi một đầu Long tộc, chỉ cần là thành niên, đều có thể đủ bước vào chiến thánh cảnh giới, này làm người rung động. Có thể tưởng tượng một chút, tại trong Long tộc, chiến thánh đại năng khắp nơi đều có, đây tuyệt đối là bất khả tư nghị sự tình. Lại càng không muốn để, thế nhân đều đồn đãi trong Long tộc có chiến đế đại năng tồn tại. Chiến đế, còn đây là vô thượng tồn tại. Bất luận cái gì một vị chiến đế, đều là khó có thể tưởng tượng uy hiếp, nhân tộc chỉ có một vị bạch đế, nhưng có thể tên rủ xuống thiên cổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Long tộc thiên kiêu là bực nào cường đại, chỉ sợ là khả dĩ quét ngang vạn tộc tồn tại. Ngày nay, linh tộc, băng tộc, xà tộc thiên kiêu đều là đem Diệp Tiêu cùng Long tộc thiên kiêu đánh đồng, có thể thấy được Diệp Tiêu đến cỡ nào cường đại. Thậm chí khuất phục cái này tam tộc thiên kiêu. Nhân tộc lúc nào có như vậy một vị đáng sợ thiên kiêu hả? Vì sao chúng ta một điểm tiếng gió đều là không có nghe được? Cái này Hắc Bảo Nhân đến tuột cùng là ai? Mọi người âm thầm tự nói, gắt gao nhìn xem Diệp Tiêu, đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Gần cây một quyền, cũng sắp muốn đem bọn hắn bức cho nhập tuyệt cảnh, đáng sợ như vậy tồn tại, quả thực bất khả tư nghị. Xuy, chỉ thấy Diệp Tiêu cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng lạnh bỗng nhiên tạc hiện, trong nháy mắt, là được xuyên thủng một vị băng tộc thiên kiêu đầu. Vị kia băng tộc thiên kiêu đang khiếp sợ, ở đâu có thể nghĩ đến đột nhiên tao nộ vận rủi, trực tiếp tại chỗ ngã xuống đất bỏ mình. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng mà Diệp Tiêu lại không có chút khiếp sợ, sắc mặt bình thản, y liền nguyên tại thống hạ sát thủ. Diệp Tiêu thế nhưng mà biết nói, tuyệt không có thể bỏ mặc người phương nào lì khai tại đây. Vì giữ bí mật, Diệp Tiêu phải đem tại đây tất cả mọi người cho diệt trừ. Khinh người quá đáng, giết hắn đi. Phần đông thiên kiêu tức giận rồi, Diệp Tiêu đã liên tục giết bọn chúng đi vài người, mà bọn hắn tắc thì không hề kiến thụ, đây là bọn hắn không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Chỉ thấy mọi người tất cả lộ ra thần thông, đều là thi triển ra bản thân lợi hại thủ đoạn. Xà tộc thiên kiêu lần nữa phóng xuất ra huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra hư ảo đại xà, vắt ngang tại giữa không trung, coi như viễn cổ thông thiên cự mãng lại một lần nữa tái hiện thế gian đồng dạng. Cái kia hung lệ khí cơ, giống như thực chất, không ngừng trùng kích lấy mọi người tâm linh, từ trong tâm ở chỗ sâu trong bay lên một cổ sợ hãi. Dài đến 10 trượng hư ảo đại xà, toàn thân lân phiến rõ ràng, một đôi mắt rắn, càng là lạnh như băng làm cho người sợ, chỉ là phiêu phù ở giữa không trung, tựu là một loại thật lớn chấn nhiếp. Linh thần hàng lâm. Lúc này, bốn vị linh tộc nữ tử cũng là thi triển ra mạnh nhất thần thông, thông qua bản thân huyết mạch, cùng viễn cổ tổ tiên câu thông, do đó dẫn phát tổ tiên pháp tướng hàng lâm. Một cực kỳ cực lớn pháp tướng, thình lình ở giữa lăng không hiện hiện. Cái này pháp tướng nhìn về phía trên uy phong lẫm lẫm, coi như thần thoại trong truyền thuyết kim giáp thần đem, hất lên một kiện kim giáp, lóe ra kim quang, cầm trong tay một thanh kim sắc trường kích, thật sự là kim quang lóe lóe, sáng ngời người mắt mở không ra. Cùng lúc đó, theo linh thần pháp tướng lên, truyền lại ra cực kỳ đáng sợ uy áp, làm cho lòng người gan đều nứt, coi như đối mặt một thần linh. Linh tộc chấn tộc thần thông cũng là lập tức bày ra. Cái gọi là linh thần pháp tướng, kỳ thật cùng xà tộc hư ảo đại xà có chút tương tự, cũng là căn cứ người triệu hồi thực lực mà nói, thực lực vượt cường, triệu hồi ra pháp tướng càng là cường đại. Băng thần hàng lâm. Lúc này, băng tộc cũng là bất cứ giá nào rồi, thi triển ra bổn tộc chí cường thần thông. Xà tộc, linh tộc đều là thi triển ra chí cường thần thông, băng tộc tự nhiên cũng sẽ không biết rơi vào hạ phòng, vội vàng bày ra. Một toàn thân băng lam sắc thần chi, thình lình hiện ra đến, dáng người cùng linh thần tương tự, nhưng là toàn thân làn da đều là băng lam sắc, con mắt cũng là băng lam sắc, coi như khối băng một khối, lại để cho người có chút kinh ngạc. Băng thần vừa xuất hiện, tại đây lập tức bị một cổ băng hàn khí tức cho bao phủ, khiến cho mọi người đều là cảm thấy tay chân lạnh buốt, thân thể đều tại phát lạnh, cảm nhận được mãnh liệt lạnh như băng. Là được Diệp Tiêu, đều là thân thể hơi lạnh. Băng tộc băng thần, được xưng là trưởng quản băng tuyết thần linh, hàn khí kinh thiên địa, có thể nói là không người có thể cùng chi so sánh. Một lát thời gian, tình thế kịch biến. Tại đây giữa không trung, ba tôn thần thông hiển hóa đi ra, hư ảo đại xà hung lệ dị thường, kim giáp thần đem cường hành vô cùng, mà cái kia băng thần pháp tướng cũng là rét lạnh vô địch. Trong lúc nhất thời, đáng sợ áp lực xuất hiện, coi như muốn chấn áp toàn bộ thiên địa đồng dạng, lại để cho người cơ hồ đều là sắp hít thở không thông. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắc Bảo Nhân, thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta tam tộc mạnh nhất thần thông đã xuất, ngươi thua không nghi ngờ. Hiện tại đầu hàng, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Mạnh nhất thần thông vừa ra tới, trong lòng mọi người cũng là có dựa, nhao nhao kêu gào nói, phảng phất đã chứng kiến Diệp Tiêu chiến bại. Tựa hồ đã quên, bọn hắn lúc trước chật vật bộ dáng. Hừ. Diệp Tiêu nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Hắn tuy nói có chút kiêng kỵ, nhưng là có thể cũng không ý kỵ. Chỉ thấy Diệp Tiêu mở ra hai tay, trên bàn tay lại lần nữa hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm. Mà lại xem ta một kiếm, chẳng phá các ngươi vẫn lấy làm ngạo hết thảy. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn tay cầm đế kiếm cùng ma kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra. Hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, ở giữa không trung nhanh chóng giao hội lại với nhau, hình thành một đạo phi thường sáng chói kiếm quang, giống như thái dương rủ xuống bình thường, có chút dọa người. Lúc này, trong thiên địa hào quang đều là rất khó cùng đạo này kiếm quang đánh đồng, căn bản không tại một cái cấp độ thượng. Cái này một đạo kiếm quang, thông thiên triệt địa, như là một vòng thái dương bình thường, dị thường chói mắt, lại để cho mọi người con mắt đều không mở ra được. Oeng! Tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang tận mây xanh. Bạo tạc nổ tung giống như lực lượng, lập tức hướng về bốn phía khuyết tán ra. Giữa không trung cái kia hư ảo đại xà, trực tiếp tựu là tán loạn ra, căn bản ngăn không được cái này một đạo kiếm quang, dù là một khắc. Ngay sau đó, là cái kia kim giáp thần đem. Mặc dù kim giáp thần đem đã giơ tay lên trùng trường kích, dốc sức liều mạng chống cự, nhưng là vẫn như cũng là châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Bành! Kim giáp thần đem muốn nổ tung lên, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng tiêu tán, cũng là chút nào ngăn không được cường thế kiếm quang. Cuối cùng, là cái kia linh thần pháp tướng. Linh thần pháp tướng quanh thân, đột nhiên tuôn ra một tầng sương mù, che chắn hào quang, giống như hộ thể thần quang, tại làm lấy cuối cùng chống cự. Kết cục cũng rất thê thảm, trực tiếp bị kiếm quang cho chém thành hai nửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, tam tộc mạnh nhất thần thông tuyên cáo thất bại. Thấy như vậy một màn, tam tộc thiên kiêu đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nói bọn hắn đã biết đạo Diệp Tiêu lợi hại, thế nhưng mà cho tới bây giờ, hay là đánh giá thấp Diệp Tiêu, dĩ nhiên không cách nào tưởng tượng Diệp Tiêu đáng sợ đến cỡ nào. Không tốt. Cháy mau. Giờ này khắc này, mọi người đã không kịp cảm thán chấn kinh rồi. Bởi vì cái kia một đạo thông thiên kiếm mang theo chạm phá hết thể uy thế, cũng không có yếu bớt, như chưa hướng bọn hắn công kích mà đến. Liền tam tộc mạnh nhất thần thông đều là ngăn không được sáng chói kiếm quang mảy may, những này tam tộc thiên tiêu, tự nhiên cũng là sợ đến vỡ mật. Nếu là bị đánh trúng, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí tại đây đạo kiếm quang phía dưới, bọn hắn vô cùng có khả năng hội toàn quân bị diệt. Chương 574, chém tận giết tuyệt. Oeng. Sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, dùng không thể địch nổi uy thế, quét ngang tứ phương, trực tiếp phủ xuống xuống. Tam tộc thiên tiêu đứng núi chịu sào, căn bản khó có thể kháng cự cái này đáng sợ lực lượng, tại chỗ có không ít người hình thần câu diệt. Tại kiếm quang phía dưới, liền một kiếm đều là ngăn cản không nổi. Cái này tam tộc thiên tiêu, trong đó không thiếu thân thể cường đại người, như xà tộc thiên tiêu, thân thể phi thường cường hành, nhưng là tại kiếm khí phía dưới, bị xé nứt trở thành từng khối, máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người tốt giống như đưa thân vào tu la địa ngục. Cũng không thiếu thần thức cường đại người, như linh tộc, tự là thần thức chi lực siêu quần, có được lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là tại kiếm khí phía dưới, cho dù là linh tộc người thần thức, đều là yếu ớt không chịu nổi, như là cắt đậu hũ đồng dạng, trực tiếp vạch phá, nát bấy linh tộc người đích ý chí. Mãnh liệt kiếm khí tại tàn sát bừa bãi, khiến cho tại đây một hồi hỗn loạn, đại địa thậm chí đều rạn nứt rồi, giống như bị kiếm quang cho chém ra. Thảm nhất là cái kia tam tộc thiên kiêu. Cơ hồ là một lát thời gian, nhân số giảm mạnh, rất nhiều thiên kiêu đều tại chỗ vẫn lạc, trực tiếp đã trở thành kiếp cho. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một vị linh tộc nữ tử, hai vị xà tộc thiên tiêu, hay là chính là vị băng tộc trận phù sư. Bốn người này tại thời khắc nguy cơ, thể hiện ra cường đại đích thủ đoạn. Linh tộc nữ tử trong cơ thể huyết mạch chi lực, điên cuồng tuôn ra, tạo thành một đạo màng bảo hộ, triệt tiêu rất nhiều kiếm khí, hơn nữa nàng không tại kiếm quang trung tâm, bởi vậy tránh được một kiếp. Hai vị xà tộc thiên kiêu mình người đôi rắn, mình đầy thương tích, máu chảy như rót, thoạt nhìn cũng là phi thường thê thảm, trải qua một phen thống khổ, rồi mới miễn cưỡng sống sót. Mà vị kia băng tộc trận phù sư, thì là nguy nan thời điểm ngưng tụ ra một chương sáng ngời phù văn, cuối cùng nhất may mắn thoát khỏi tại khó. Nguyên bản còn người đông thế mạnh tam tộc thiên kiêu, lập tức chỉ còn lại có bốn người này, cũng là nói rõ Diệp Tiêu chỗ chém ra đạo này kiếm khí lợi hại. Cái này hắc bảo nhân thật là đáng sợ. Rõ ràng khả dĩ đánh bại chúng ta tam tộc thiên kiêu liên thủ. Mau chạy đi, nhất định phải ly khai tại đây. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn, đã không có cái khác lựa chọn. Đi mau. Còn lại bốn người đều là trấn phố đến cực điểm, đã là bị Diệp Tiêu đích thủ đoạn, dọa phá mật, kinh hại không thôi. Lúc này bọn hắn không có bất kỳ chỗ trống, chỉ có thể là lập tức chạy trốn, nói cách khác, bọn hắn chỉ sợ rất khó mạng sống. Bốn người cũng là thông minh, không có tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Tại đây bốn người xem ra, Diệp Tiêu tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng là có lẽ không có khả năng đuổi theo bốn người bọn họ. Tối đa khả dĩ tại giết chết hai người. Dù sao bốn người đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, luận và chạy trốn năng lực phi thường xuất chúng, một khi bọn hắn toàn lực ứng phó, Diệp Tiêu chỉ có thể lựa chọn đuổi giết một cái, hoặc là hai cái mục tiêu, như vậy những người còn lại, đoán chừng khả dĩ chạy ra tìm đường sống. Giờ này khắc này, tại bốn người trong mắt, Diệp Tiêu dĩ nhiên cùng ma quỷ không giống. Bốn người cũng là bất cứ giá nào rồi, phát huy ra lớn nhất tiềm năng, tốc độ bay nhanh, hận không thể sinh thêm nhiều ra một đôi chân, tốt chạy trốn nhanh một ít. Thật sự là muốn chết. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa lắc đầu. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua, liền nhớ kỹ tam tộc thiên kiêu phương vị. Tổng cộng là bốn phương tám hướng. Xuy. Diệp Tiêu thân ảnh nhoáng một cái, là được biến mất ngay tại chỗ. Lại qua một lát, Diệp Tiêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một vị xà tộc thiên kiêu sau lưng, mà vị kia xà tộc thiên kiêu đang tại trốn chạy để khỏi chết, lập tức kinh hãi hồn bay lên trời, ở đâu có thể nghĩ đến, Diệp Tiêu rõ ràng tốc độ nhanh như vậy. Xuy kéo. Diệp Tiêu không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém giết xà tộc thiên kiêu. Vị kia xà tộc thiên kiêu căn bản ngăn không được Diệp Tiêu một kiếm, bị phách thành hai nửa, đầy đất huyết tinh, thậm chí liền thần hồn đều là bị lăng lệ ác liệt kiếm khí cho xé rách. Ngay sau đó, Diệp Tiêu thân ảnh biến mất tại đây. Hắn nhanh như tia chớp, đã sớm nhớ kỹ tam tộc thiên kiêu phương vị, dùng Diệp Tiêu năng lực, cho dù là thần thức không cách nào truy tung, cũng là khả dĩ chuẩn xác không sai tìm được đối thủ. Rất nhanh, hắn tựu là đã tìm được mặt khác một vị xà tộc thiên kiêu. Hai vị này xà tộc thiên kiêu đều là bị thương không phải là nông cạn, bởi vậy chạy cũng không khoái, cũng là dễ dàng nhất bị Diệp Tiêu cho đuổi theo. Xuy, một đạo sáng chói kiếm quang hiện lên, vị này xà tộc thiên kiêu cũng là không có ngoại lệ, đã trở thành Diệp Tiêu dưới thân kiếm vong hồn. Một hơi chém giết hai vị xà tộc thiên kiêu, Diệp Tiêu vẫn như cũng là không có ngừng, tiếp tục lắc lư thân thể, biến mất tại đây. Kế tiếp là vị kia băng tộc trận phù sư. Vị kia băng tộc trận phù sư cũng là thông minh, trên đường đi không ngừng bố trí ra từng đạo phù văn, che giấu hành tung của mình. Phù văn tuy nói là tiện tay mà làm, nhưng là phi thường phong đa, cho dù là Diệp Tiêu, đều là suýt nữa bị lửa đi qua. Bất quá dùng Diệp Tiêu pháp nhãn, cũng là từng cái đem chi nhìn thấu. Những cái kia phù văn, Diệp Tiêu tiện tay liền phá giải. Ước chừng đã qua nửa canh giờ, Diệp Tiêu thấy được vị kia băng tộc trận phù sư. Cùng một thời gian, băng tộc trận phù sư cũng là thấy được Diệp Tiêu. Không tốt. Băng tộc trận phù sư vẻ sợ hãi cả kinh, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn có chút sờn hết cả gai úc, lúc trước hắn xem Diệp Tiêu đuổi theo giết cái kia hai vị xà tộc thiên kiêu rồi, như thế nào sẽ đến nơi đây? Hẳn là cái kia hai vị xà tộc thiên kiêu đã chết tại Diệp Tiêu thủ hạ. Cũng chỉ có khả năng này. Nhất niệm điểm, băng tộc trận phù sư trong nội tâm cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, đồng thời cảm thấy một hồi vô lực. Đối mặt loại này đáng sợ tồn tại, hắn còn thế nào trốn? Đều là không làm nên chuyện gì. Bành! Diệp Tiêu trực tiếp một chưởng đánh ra, đem băng tộc trận phù sư cho tiện tay trục chết. Băng tộc trận phù sư thực lực không được, chỉ là trận phù chi thuật không tầm thường mà thôi, tự nhiên không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Cuối cùng, là vị kia linh tộc nữ tử. Diệp Tiêu hai mắt lập lòe hàn mang, thân ảnh lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây, Diệp Tiêu toàn lực ứng phó, đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời. Mà vị kia linh tộc nữ tử còn tưởng rằng Diệp Tiêu đuổi không kịp nàng, có chỗ bưng lỏng, tốc độ cũng là chậm chạp xuống. Không lâu, Diệp Tiêu xuất hiện. Linh tộc nữ tử sờn hết cả gai úc. Chẳng lẽ nói, Diệp Tiêu đã đem những người còn lại đều cho diện sát hả? Điều này thật là đáng sợ. Đối với Diệp Tiêu cường đại, linh tộc nữ tử đã không phản bác được. Thật không biết, nhân tộc cái gì có được bực này yêu nghiệt. Tiểu nữ tử nguyện ý trở thành ngài nô buộc, nguyện ý đem linh hồn giao cho ngài, cái hy vọng chủ nhân khả dĩ quấn ta một mạng. Cái này linh tộc nữ tử cũng là linh cơ, biết đạo chạy không thoát rồi, vội vàng dừng lại, đối với Diệp Tiêu hàm tình mạch mạch nói. Đồng thời, cởi áo nuôi dây lưng, đem cái kia, chiếc, có huyền chuyển linh lung đồng thể hiển thị rõ không thể nghi ngờ, có chí mạng hấp dẫn. Linh tộc mỹ nữ, thiên hạ nổi tiếng, cũng không phải có tiếng không có miếng. Trước mắt vị này linh tộc nữ tử, sắc thực xinh đẹp không gì sánh được, hơn nữa xích quả lấy thân thể, quả thực quá mê người. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là có trong nháy mắt động tâm. Bất quá Diệp Tiêu lắc đầu, đem trong nội tâm tà niệm chấn áp ở. Cái này linh tộc nữ tử nhất định phải chết, bằng không thì sớm muộn là một cái mầm tai họa. Xuy, một đạo kiếm quang lóng lánh mà qua, đem vị kia linh tộc nữ tử chém thành hai nửa. Linh tộc nữ tử tinh xảo trên khuôn mặt, vẫn còn cứng lại lấy một vòng khó có thể tin. Nàng không nghĩ ra, chính mình tư sắc xinh đẹp, Diệp Tiêu rõ ràng không động tâm, nhưng lại trực tiếp đem nàng cho chém giết. Đây là vì cái gì? Hẳn là mỹ mạo của nàng đã thấp xuống. Đáng tiếc ý nghĩ này đã bị vô tận hắc ám cho bao trùm. Chương 575, hư không ma thạch. Đem tam tộc thiên kiêu chém tận giết tuyệt. Diệp Tiêu cũng là chậm rãi thở dài một hơi. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bình tĩnh hô hấp, khôi phục lấy trong cơ thể sói mòn chiến khí. Một trận chiến này, thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiêu hao phí không ít chiến khí, lúc này hắn có chút phù phiếm, cần mau chóng bổ sung năng lượng, bằng không thì nếu là gặp được nguy hiểm, đã có thể rất khó ứng phó rồi. Chủ nhân, ngài thật đúng là thật lợi hại, lão nô bội phục đầu rạp xuống đất. Tiên đan lão thanh xông ra, vẻ mặt nịnh nọt nói. Lão thanh đã sớm đối với Diệp Tiêu tâm phục khẩu phục, lúc này càng thêm là cảm giác sâu sắc Diệp Tiêu cường đại, cơ hồ là mới nghe lần đầu. Bất quá chủ nhân, cái kia linh tộc nữ tử thế nhưng mà thật đẹp tươi đẹp rồi, khuôn mặt kia, cái kia dáng người, chật chật, thật sự là xinh đẹp như hoa, nếu là ngài thu làm thiếp thân nha hoàn, cũng là một cái cọc chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Lão thanh có chút xem thường nhìn xem Diệp Tiêu, có thể nói là trở mặt người phóng khoáng lạc quan. Nếu là lão thanh, chỉ sợ sớm đã đem linh tộc nữ tử giữ lại, coi là ái thiếp, đi cái kia cá nước thân mật. Lão thanh thậm chí có chút ít hoài nghi, Diệp Tiêu có phải hay không lấy hướng có chút vấn đề. Thân là nô bộc, lão thanh cảm giác mình có tất yếu vốn nắn một chút Diệp Tiêu lấy hướng, nhất định phải là một người bình thường. Không cần ngươi quan tâm những này. Diệp Tiêu lắc đầu nói ra. Lão thanh không phải Diệp Tiêu, tự nhiên sẽ không biết Diệp Tiêu trong nội tâm cố kỵ, nếu là đem cái kia linh tộc nữ tử lưu lại, ngày sau nhất định là một cái mối họa, Diệp Tiêu từ trước đến nay không thích phiền toái, cho nên chẳng đem linh tộc nữ tử chém giết, tỉnh về sau phiền toái. Còn nữa nói, Diệp Tiêu xác thực không thích cái kia linh tộc nữ tử, dù là nàng này xinh đẹp như hoa, Diệp Tiêu cũng không thèm để ý. Không sai biệt lắm nên đi ra ngoài. Lão thanh, như thế nào ra cái này tiên nhân động phủ? Diệp Tiêu hỏi. Đối với ra tiên nhân động phủ, mới được là Diệp Tiêu chuyện quan tâm nhất tình. Dù sao sớm có nghe đồn, cái này tiên nhân động phủ tiến đến, ra không được, không biết mai táng bao nhiêu người kiệt. Lão thanh nói ra, chủ nhân, cái này tiên nhân động phủ xác thực rất khó đi ra ngoài, tuy nói khả dĩ mượn nhờ hư không khẽ hở, nhưng là một cái giá lớn quá lớn, rất khó may mắn còn sống sót xuống. Bất quá, tại đây tiên nhân động phủ biên giới, có một cái hư không ma thạch, chỉ cần đạp vào ma thạch, có thể mượn nhờ ma thạch, tại trong hư không ngao du, hơn nữa nhẹ nhõm ly khai tiên nhân động phủ. Diệp Tiêu nghe vậy hơi sững sờ. Hư không ma thạch? Cái gọi là hư không ma thạch, Diệp Tiêu thế nhưng mà không có chút nào nghe nói qua, bởi vậy, Diệp Tiêu lộ ra không hiểu ra sao. Hư không ma thạch, chính là hư không ở chỗ sâu trong, chỗ đản sinh ra đến một loại thần thạch, có khó có thể tưởng tượng ma lực, cho nên được xưng là ma thạch, cái này ma thạch tại trong hư không hoành hành không sợ, cho nên cũng là có chút thần kỳ. Lão thanh giải thích nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, hắn đại khái hiểu hư không ma thạch lai lịch, cũng là thiên địa kết quả. Chỉ là hư không ma thạch, rõ ràng khả di tại trong hư không hoành hành không sợ, cái này thật sự là không được, lại để cho Diệp Tiêu đều là có chút kinh ngạc. Trong hư không thập phần nguy hiểm, khắp nơi đều là hủy diệt tính lực lượng, một khi rơi vào trong hư không, cơ hồ là thập tử vô sinh. Tiên nhân trong động phủ hư không khe hở, tự là cực kỳ đáng sợ tồn tại, là được Diệp Tiêu cũng không dám tới gần hư không khe hở. Nhưng là cái kia hư không ma thạch, rõ ràng khả dĩ tại trong hư không du đãng, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Mang ta đi tìm hư không ma thạch. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra. Lão thanh tự nhiên là một bộ nịnh nọt sắc mặt, cao hứng bừng bừng chỉ dẫn lấy phương hướng. Lão thanh tại đây tiên nhân trong động phủ đã không biết bao nhiêu tuế nguyện rồi, chứng kiến tiên nhân động phủ cao hứng cùng sung dốc, có thể nói là đã trải qua vài vạn năm thời gian. Đối với tiên nhân động phủ, lão thanh đã không có bao nhiêu quyền luyến rồi, hắn rất muốn đi bên ngoài, biết một chút về thế giới bên ngoài. Cho nên, vừa nhắc tới ly khai tiên nhân động phủ, lão thanh so với ai khác đều tích cực. Hắn đã sớm muốn rời đi. Tiên nhân động phủ, lão thanh đã ngốc ngán. Ngày nay, có Diệp Tiêu tại, lão thanh cuối cùng là khả dĩ đã đi ra. Sau một lát, Diệp Tiêu xuất hiện ở một mảnh cánh đồng hoang vũ thượng. Chủ nhân, hư không ma thạch là ở chỗ này mặt. Lão thanh nói ra. Tại Diệp Tiêu trước mặt, có hai tòa phi thường quỷ dị ngọn núi, Cứ như vậy đột ngột ở cái này phiến cánh đồng hoang vu thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộ ra một đường nhỏ khe hở, phi thường quỷ dị. Hai tòa ngọn núi tạo thành một cái cửa hộ, phảng phất một trương miệng lớn dính máu, tựa hồ đang tại nhắm người mà phệ đồng dạng. Diệp Tiêu chậm rãi đi vào trong khe hở. Hắn một bước bước vào, lập tức có kỳ dị sự tình đã xảy ra, tại đây coi như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng đồng dạng, đột nhiên nổi lên một tầng rung động, thoáng như di hình đổi ảnh. Ngay tiếp theo Diệp Tiêu trước mắt đều là biến hóa một bộ cảnh tượng. Nguyên bản cánh đồng hoang vu cùng ngọn núi đều là lập tức không thấy rồi, trước mắt chứng kiến lại là một mảnh đen kịt không gian. Chủ nhân, hư không ma thạch tại đâu đó? Lao Thanh có lẽ đã sớm được chứng kiến, cho nên không có chút nào kinh ngạc, ngược lại chỉ hướng phía trước, hưng phấn không thôi. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, hắn theo Lao Thanh chỉ dẫn, mắt thấy phía trước. Quả nhiên thấy, phía trước hư không ở chỗ sâu trong, có một tảng đá, phi thường bắt mắt. Trung quanh đều là đen kịt một mảnh, coi như đứng lặng tại không trăng không sao đêm tối phía dưới, căn bản thấy không rõ chung quanh cảnh sắc. Nhưng là phía trước tảng đá kia, lại là đen kịt đến tỏa sáng, so với chung quanh hắc ám, lộ ra càng thêm đen kịt. Đen kịt tỏa sáng thạch đầu, ước chừng có 5 trượng rộng, đủ để dung nạp xuống vài người, cùng chung quanh hắc hốc tối, lô khảm ngọc, cách bất nhập. Chỉ cần mượn nhờ cái này hư không ma thạch, chúng ta có thể ly khai tại đây. Lao Thanh nói ra, ngôn ngữ tầm đó, là đè nén không được hưng phấn. Rốt cục phải ly khai tại đây. Lao Thanh trong nội tâm cao hứng, dĩ nhiên là tột đỉnh. Diệp Tiêu cũng là tại quan sát cái kia hư không ma thạch, hơn nữa từng bước một đến gần. Cái này hư không ma thạch, đen kịt tỏa sáng, cũng là truyền lại ra một cổ mịt mờ chấn động, phi thường cường đại vô địch, cho dù là Diệp Tiêu, đều là cảm thấy có chút động dung. Cái này hư không ma thạch bên trong, tất nhiên ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Cổ lực lượng này, hay là Diệp Tiêu lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Đây cũng là quả thực nói rõ, hư không ma thạch sở dĩ có thể tại trong hư không hoành hành không sợ, cũng là có dựa. Hư không ma thạch, thật sự là quá thần kỳ, đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy, cho nên Diệp Tiêu phi thường cảm thấy hứng thú, mắt lộ ra thần quang, quan sát đến hư không ma thạch. Chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Lao Thanh có chút kích động thúc giục nói. Diệp Tiêu gật gật đầu. Quan sát một lát thời gian, Diệp Tiêu như cũng là không có đầu mối, căn bản nhìn không thấu hư không ma thạch bên trong đích bí mật. Cho nên đã đi ra. Diệp Tiêu chậm rãi đi qua, cuối cùng nhất đứng ở hư không ma thạch phía trên. Lao Thanh đã sớm không thể chờ đợi được, vội vàng thao túng lấy hư không ma thạch ly khai. Hư không ma thạch chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Diệp Tiêu cũng là có chút ít cảm khái. Tại đây tiên nhân trong động phủ, hắn không chỉ có đã nhận được tiên đan Lao Thanh, nhưng lại đã nhận được diệt thần quyền cùng ma kiếm, còn có kình thiên đỉnh, đều là không được thần thông bảo vận, càng là đạt được phá chứng quả, bước chân vào chiến tôn cảnh giới. Ngày nay Diệp Tiêu thực lực kéo lên nhanh chóng, trở nên cường đại rồi không ít. Hắn phải ly khai tiên nhân động phủ. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu còn có chút không nỡ. Dù sao cái này tiên nhân trong động phủ, thật sự là cơ duyên vô số. Chương 576, suýt nữa chết. Đen kịt trong không gian. Một khối đen nhánh tỏa sáng thạch đầu, chậm rãi nổi lơ lửng, hán thượng đứng thẳng một người, nhưng lại một vị mặc áo đen nhân tộc. Miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi con người sáng ngời. Đúng là Diệp Tiêu. Lúc này, Diệp Tiêu lên tàu hư không ma thạch, đang tại hư không ở chỗ sâu trong trôi nổi, tìm kiếm lấy ly khai tiên nhân động phủ cửa ra vào. Mà bộ dáng xinh xắn tiên đan Lão Thanh, ghé vào Diệp Tiêu trên bờ vai, đôi mắt nhỏ, bốn phía nhìn quanh. Lão Thanh, chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu nhướng mày, hỏi. Hắn hai người lúc này ở cái này trong hư không, thế nhưng mà trôi nổi hồi lâu, nhưng là vẫn không có tìm được lối ra. Khúc khục. Chủ nhân, lão nô quên, lối ra không biết ở nơi nào. Lao Thanh ngượng ngùng cười nói. Diệp Tiêu sắc mặt tối sầm, cảm tình hắn rõ ràng bị Lao Thanh cho lừa được. Nếu sớm biết như vậy, hắn đánh chết cũng sẽ không biết nghe Lao Thanh chỉ dẫn. Hiện tại hư không ở chỗ sâu trong, tiến cũng không được, thối cũng không xong, rất là xấu hổ, vô cùng có khả năng sẽ bị lạc tại trong không gian. Cái này trong không gian cũng không phải là mỹ hảo, mà là khắp nơi đều là nguy cơ, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng là không có một tia nắm chắc, khả dĩ tại đây trong hư không còn sống sót. Chủ nhân không cần lo lắng, lão nô tất nhiên khả dĩ mang chủ nhân đi ra ngoài. Lao Thanh lời thề son sắt nói, còn kém vô ngực cam đoan. Chỉ hy vọng như thế. TERUIENCUATUIVN. Diệp Tiêu lắc đầu, cảm thấy có chút buồn rầu. Không nghĩ tới Lao Thanh như vậy không đáng tin cậy, cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút bận tâm. Cái này trong không gian quá nguy hiểm, khắp nơi đều là hư không loạn lưu, nếu là gặp phải, Diệp Tiêu sợ là rất khó sống sót. Dù là có kình thiên đỉnh, long cốt, Diệp Tiêu cũng là không có một tia nắm chắc, khả dĩ chống cự ở hư không loạn lưu. Hư không loạn lưu, khả dĩ xé rách hết thảy. Chủ nhân, yên tâm đi, lão nô thao túng hư không ma thạch, mặc cho hư không loạn lưu, cũng là tổn thương không đến chúng ta. Lao Thanh cam đoan nói. Bất quá sau một khắc, Lao Thanh sắc mặt tiểu thay đổi, trong lúc đó trắng bệch. Bởi vì tại phía trước, có một đám hư không loạn lưu thình lình ở giữa xuất hiện, xé rách lấy hết thảy, đủ để phá hủy vạn vật. Hư không loạn lưu cùng đen kịt không gian tạo thành rõ ràng đối lập, hư không loạn lưu tiêu thật giống vòi rồng đồng dạng, gào thét tàn sát bừa bãi, tịch quyển thiên hạ, có được lấy hủy diệt hết thể khí cơ. Cái này là hư không loạn lưu đáng sợ, quả thực không thể địch nổi, cơ hồ không có gì lực lượng khả dĩ cùng hư không loạn lưu chống lại. Không tốt. Là được Diệp Tiêu, đều là trong nội tâm lộn bột một chút, thầm kêu không ổn. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đột nhiên xuất hiện hư không loạn lưu, cái này tình thế không ổn, cơ hồ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng ngăn không được đáng sợ hư không loạn lưu. Chủ nhân, chúng ta đã xong, đã tránh không khỏi hư không loạn lưu. Lao Thanh càng là vẻ mặt cầu xin, một bộ muốn chết rồi bộ dạng. Hắn hiện tại tự trách mình miệng, nếu không phải đề cập hư không loạn lưu, đoán chừng hư không loạn lưu cũng là sẽ không xuất hiện. Cái này thảm rồi. Tận lực điều khiển hư không ma thạch, rời xa cái kia hư không loạn lưu a. Diệp Tiêu dù sao không phải thường nhân, rất nhanh liền chấn định lại, cho dù là nghìn cân treo sợi tóc, hắn cũng không có thái quá mức bối rối. Ngược lại tại tỉnh táo suy nghĩ, nên như thế nào vãn hồi cục diện. Chỉ cần không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không muốn thả vứt bỏ. Tuân mệnh, chủ nhân. Lao Thanh chỉ có thể vẻ mặt cầu xin, lẳng lặng thao túng hư không ma thạch. Hư không ma thạch đang tại chậm rãi đều rời đi quỹ đạo, nhưng là hư không loạn lưu ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng, vẫn là không cách nào tránh đi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có làm như vậy. Diệp Tiêu hai mắt lập lòe, cũng là âm thầm hạ quyết tâm. Ngay sau đó, Diệp Tiêu trên tay hiện ra đế kiếm cùng ma kiếm, tùy theo lượng kiếm chém ra, hai đạo kiếm quang lóng lánh mà ra. Hợp hai là một, một đạo sáng chói kiếm quang chiếu rọi đen kịt không gian. Xuy.